Rất nhanh, Hắc Ám Thánh Nguyên giữa những kia dị thú đều bị giết rồi cái 7-8 phần, trừ rồi không có đối Tần Phong động thủ qua dị thú bên ngoài, còn lại tất cả dị thú đều bị đánh chết. Bao quát những kia dị thú vương nhóm cũng không ngoại lệ, dị thú vương tuy mạnh, nhưng đối mặt khôi phục rồi bản thể kiếm gãy, vẫn là không đáng chú ý. Bất quá Trảm Thiên Kiếm đánh giết rồi nhiều như vậy dị thú vương, đối Trảm Thiên Kiếm vậy sinh ra rồi rất lớn tiêu hao. Trảm Thiên Kiếm trên người Thánh Huy ảm đạm rồi rất nhiều. Cho dù như thế, Trảm Thiên Kiếm vẫn như cũ tương đương sắc bén, có thể đối dị thú vương cấp bậc tồn tại tạo thành uy hiếp. Những này dị thú làm sao bây giờ? Trảm Thiên Kiếm chỉ vào những kia sống sót dị thú cùng dị thú vương, hết thể mười mấy vị dị thú vương, bây giờ chỉ còn lại có rồi ba cái. Này ba cái dị thú vương chưa từng đối Tần Phong ra tay, có lẽ chỉ là không làm đến cùng đối Tần Phong ra tay, cho nên Trảm Thiên Kiếm không có lập tức chém giết. Ba cái dị thú vương lạnh cả người, câu khẩn nhìn qua Tần Phong. Thả nó nhóm đi thôi, ta Tần Phong không giết vô duyên vô cớ người. Tần Phong nhàn nhạt nói, những kia dị thú vương nhóm như là đại xá, hướng về phía Tần Phong liên tiếp ôm quyền, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, rời đi rồi Hắc Ám Thánh Nguyên. Hắc Ám Thánh Nguyên là nơi ở của bọn nó, nhưng giờ khắc này bọn chúng cũng không tiếp tục muốn trở về rồi, bọn chúng chỉ muốn thật tốt tìm một chỗ tranh tránh danh tiếng, liền trả thù ý nghĩ đều không có. Những kia phổ thông dị thú nhóm cũng đều quỳ gối trên mặt đất, liên tiếp hướng về phía Tần Phong cùng bái, cảm kích rời đi rồi. Rất nhanh toàn bộ Hắc Ám Thánh Nguyên đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có rồi nhân tộc tu sĩ. Bá tộc lao tổ thấy tình thế không ổn, dự định chạy trốn, kết quả một đạo kiếm khí chém ra, đem bá tộc lao tổ đường lui cho ngăn cản. Bá tộc lao tổ lông tơ dựng thẳng, hắn hoảng sợ nhìn qua Tần Phong. Tần Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Ta là nhân tộc, không phải là dị thú, ngươi khó nói liền ta cũng muốn giết ta. Bá tộc lao tổ, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Ngươi quên rồi hả? Trước kia đối ta hô đánh kêu giết hung nhất thế nhưng là ngươi a. Tần Phong cười lạnh nói. Hắn để bá tộc lao tổ nhịn không được đánh rồi run một cái, thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc lao tổ cũng đều khắp cả người phát lạnh. Cái này, đây đều là một trận hiểu lầm, Tần Phong, ta xin lỗi ngươi, ta cho ngươi chịu tội, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi bỏ qua cho một mạng. Bá tộc lao tổ lập tức cầu xin tha thứ rồi, dị thú vương đều không phải là trôi này thánh kiếm đối thủ, huống chi là hắn đâu. Thánh kiếm chém giết đạo tôn tu sĩ tựa như là cắt cỏ một dạng. Nếu như Tần Phong muốn giết hắn, vậy cũng chỉ là chuyện một câu nói. Các ngươi trời xanh bá tộc tất cả đồ vật đều đã bị ta càn quét, ngươi cảm thấy các ngươi trời xanh bá tộc còn có cái gì đáng đến ta lưu luyến đâu? Tần Phong cười lạnh nói. Này Lao Thất Phu, trước kia đối với hắn kêu gào hung nhất, bây giờ lại ở quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể không nói phi thường châm biếm. Nhưng Tần Phong cũng sẽ không lòng từ bi bỏ qua cho gia hỏa này, nghĩ muốn giết hắn người, toàn bộ đều phải chết. Tần Phong, khó nói ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Liền không thể thả ta một con đường sống. Bá tộc lao tổ sắc mặt khó coi nói. Lấy thân phận của hắn, đối một cái tiểu bối nói chuyện, chưa từng như vậy khách khí qua. Hắn hôm nay cầu xin tha thứ, Tần Phong đều hùng hổ dọa người, hắn bất mãn vô cùng. Đây hết thể đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Tần Phong băng lãnh nói. Người tên tiểu xuất sinh này, ta nguyền rủa ngươi tổ tông 18 đời chết không yên lành. Lao phu liền xem như xuống địa ngục vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Bá tộc lao tổ điên cùng rồi, cơ hồ điên, mở miệng chửi lớn. Hắn tuyệt vọng rồi, hắn biết rõ chính mình trốn không thoát rồi, cho nên sắc mặt toán độc, chửi mắng Tần Phong. Người cái này chó pha toái, lao phu a. A phốc. Hiu. Trảm Thiên Kiếm bắn ra một đạo kiếm mang, xuyên thủng rồi bá tộc lao tổ nhục thân. Trước khi chết, bá tộc lao tổ nghĩ muốn dây rủa lấy trước khi chết phản công, lại không tới kịp. Trảm Thiên Kiếm quá kinh khủng rồi, trong nháy mắt liền đem bá tộc lao tổ sinh cơ cho triệt để diệt tuyệt. Không phải ta không thể thả ngươi, mà là ngươi trong lòng giết chóc quá sâu. Nếu như ta thả ngươi đi, như vậy từ nay về sau ta Tần Minh đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tần Phong nhìn lấy bá tộc lao tổ thi thể, nhàn nhạt nói. Hắn đổ diệt rồi trời xanh bá tộc nhất tộc, nếu như hắn thả bá tộc lao tổ một ngựa, chờ hắn rời đi tầng thứ ba thần giới, bá tộc lao tổ rất có thể sẽ đối Tần Minh trả đũa. Tần Phong không muốn mạo hiểm, Tần Minh nhức vạn sinh linh nhưng chịu không được tàn phá. Đem bá tộc lao tổ giải quyết sau. Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc này hai đại cổ tộc cao tầng trên người, hai đại cổ tộc người vậy hãi hùng khiếp vía. Hai đại cổ tộc tu sĩ câm như hến, không dám lên tiếng, Tần Phong ánh mắt liếc nhìn bọn họ cuống quýt túi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Nhiều cường giả như vậy, thế mà đều bị Tần Phong binh khí cho diệt sát rồi. Nếu như Tần Phong muốn giết bọn hắn mà nói, bọn họ cũng là không có phản kháng chút nào chi lực, chỉ có thể chờ chết rồi. Tần Phong, trước đó đều là chúng ta làm sai rồi. chúng ta nguyện ý vì này giao ra bồi thường. Thượng cổ dược tộc lão tổ hướng về phía Tần Phong ôm quyền, cung kính nói. Bọn họ không có đắc tội Tần Phong quá chết, cũng không có đối Tần Phong hạ sát thủ, cho nên thượng cổ dược tộc lão tổ cảm thấy, nếu như đánh đổi một số thứ nói không chừng còn có một chút lượn vòng chỗ trống. Chúng ta đấu chiến thánh tộc cũng nguyện ý giao ra bất cứ giá nào, chỉ cầu có thể lắng xuống lần này ân oán. Đấu chiến thánh tộc lão tổ cũng là nói. Đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc hai đại tộc trưởng cũng đều tâm cảnh đại chiến, lặng lặng chờ đợi Tần Phong lựa chọn. Có thể nói, hai đại chủng tộc sinh diệt, hoàn toàn ở Tần Phong một ý niệm. Nghĩ đến đây, hai đại tộc trưởng cũng không khỏi có chút đắng chát. Nếu là sớm biết Tần Phong còn có thể có thành tựu lớn hơn, cho bọn họ 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám đắc tội Tần Phong a. Hai đại cổ tộc, lại có cái gì có thể để ta nhìn lên được địa phương đâu? Tần Phong lung lay đầu, cho đến ngày nay, Tần Phong tầm mắt độ cao, thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc đã không có cái gì có thể để Tần Phong động tâm địa phương rồi. Hai người các ngươi lớn cổ tộc, thay ta chiếu cố tốt Tần Minh a, những chuyện khác, liền xóa bỏ. Tần Phong nói, đặc xá rồi hai đại cổ tộc. Đa tạ. Tần Minh chủ xin yên tâm, Tần Minh nhất định sẽ trở thành mảnh này thần giới thế lực cường đại nhất. Ta cam đoan. Thượng cổ dược tộc lão tổ kích động, hướng về phía Tần Phong không người một vái. Đấu chiến thánh tộc người vậy lập tức tỏ thái độ, sẽ toàn lực ủng hộ Tần Minh quật khởi. Hai đại cổ tộc cao tầng đều là không nghĩ tới, Tần Phong thế mà lại dễ dàng như thế liền bỏ qua cho rồi này hai đại cổ tộc người, thậm chí đều không có đuổi theo lấy tài nguyên tu luyện. Tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi, từ nay về sau này Thánh Nguyên không cần các ngươi thủ rồi. Tần Phong phất phất tay, thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc người đều rút khỏi rồi Thánh Nguyên. Tần Phong vì lẽ đó bỏ qua cho hai đại cổ tộc, cũng là có chính mình suy tính. Hai đại cổ tộc chưa từng thật đắc tội với hắn, cái này chuyện vậy chẳng qua là đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc lao tổ vấn đề. Thượng cổ dược tộc Ôn Nhã cùng Ôn Dận Đinh này một đôi cha con đã từng đã giúp Tần Phong đại ân, Ôn Nhã còn vì rồi cứu hắn kém chút hiến thân, loại này ân tình, Tần Phong không có quên. Về phần đấu chiến thánh tộc, bọn họ dù sao cùng đế tinh có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, là đế tinh huyết mạch tổ tiên. Tần Phong chỉ cần này hai đại cổ tộc có thể bảo chứng sẽ không đối với hắn Tần Minh tạo thành uy hiếp, vậy liền không cần thiết lại truy đến cùng rồi. Hắn tin tưởng, có rồi liên tiếp hai lần vết xe đổ, hai đại cổ tộc người chắc chắn sẽ không lại mạo hiểm rồi. Nó càng là đấu chiến thánh tộc, chắc hẳn kia tộc trưởng cũng không dám lại đối Tần Phong có chút ác niệm rồi. Chờ toàn bộ Thánh Nguyên an tĩnh lại sau, Tần Phong một cái mông ngồi ở trên mặt đất, kém chút té xỉu. Thần sư đệ, ngươi làm sao rồi? Liễu Như Phi bọn người đều là xuống lại rồi đi lên, nâng Tần Phong. Các nàng xem đến Tần Phong sắc mặt tái nhợt, gầy gò rồi mấy phần, mà lại cùng với suy yếu. Hắn chỉ là quá hư nhược rồi, lần này chiến đấu đối với hắn tiêu hao quá lớn rồi. Trảm Thiên Kiếm cười nói, một đạo nhu hòa tinh thần chi mang tảng ra, đem Tần Phong cho bao phủ, Tần Phong sắc mặt tái nhợt mới thoáng làm dịu một chút. Bất quá Tần Phong còn tại hôn mê ở giữa, lần này Tần Phong không chỉ kinh lịch rồi kịch chiến, hơn nữa còn hiến tế rồi hồn huyết, mức tiêu hao này nhất định phải thật tốt khôi phục mới được. Trong thời gian ngắn, Tần Phong cũng không thể lại trải qua loại cấp bậc này kịch chiến rồi, có thể sẽ đối thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Chúng ta trước đi, rời đi nơi này lại nói. Kiếm gậy phóng xuất ra một đạo thánh huy, đem Tần Phong cho bao phủ, Tần Phong rơi xuống rồi hư không thú trên thân. Hư không thú chở Tần Phong cùng với Tần Phong lão bà nhóm, hướng về Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu nhất mà đi. Ở Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu nhất, là một đạo to lớn Hắc Ám cửa ánh sáng. Cửa ánh sáng phảng phất một tòa lỗ đen một dạng, lơ lửng ở Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu nhất hư không giữa, kia cửa ánh sáng bên trong có thời không vòng xoáy xoay chậm chậm, hấp xả lấy đến từ Hắc Ám Thánh Nguyên lực lượng. Hắc Ám Thánh Nguyên bên trong có lượng lớn đá vụn bị hấp xả mà lên, bị hút vào cửa ánh sáng sau biến mất không thấy gì nữa. Cái này là thông hướng đạo vực thông đạo a. Tốt cường đại từ trường. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp nhìn qua kia Hắc Ám cửa ánh sáng, rung động trong lòng. Hắc Ám cửa ánh sáng liền như một tôn Hắc Ám cự thú một dạng nằm dạp xuống, khi thì tản mát ra tiếng nổ, giống như cự thú tiếng ấy, quanh quẩn ở Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu nhất, làm cho lòng người thần chấn động. Ở Hắc Ám cửa ánh sáng trước mặt, nhân loại tu sĩ lực lượng tựa như là con kiến một dạng yếu đuối. Ân, bất quá này cửa ánh sáng bị phong ấn rồi, hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ xông tới rồi. Trảm Thiên Kiếm đạo, kiếm thể bên trong có tinh thần thánh quang bắn ra, chém ở kia Hắc Ám cửa ánh sáng trên, tinh thần thánh quang chui vào cửa ánh sáng trong nháy mắt bị bóp méo, hiện ra chân vịt một dạng bị hút vào cửa ánh sáng nội bộ. Ầm ầm. Hắc Ám cửa ánh sáng phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, toàn bộ Hắc Ám Thánh Nguyên đều đang rung động, Hắc Ám Thánh Nguyên chỗ sâu có một đạo lực lượng hủy diệt bành trướng, phảng phất phát sinh rồi sóng to gió lớn giống như. Hắc Diệu Thạch tạo thành kiên cố hẻm núi đều kém chút bị gợn sóng năng lượng cho đánh sơ xác. Hắc Ám cửa ánh sáng phi thường kiên cố, nhưng ở Trảm Thiên Kiếm oanh đánh bên dưới vẫn là bị oanh mở rồi, cửa ánh sáng vỡ vụn, một đạo thời không vòng xoáy đem mấy người đều cho hấp xả đi vào. Chúng ta đi. Sau khi đi vào cẩn thận một chút. Kiếm gây nói, tản mát ra Thánh Huy đem chúng nữ cùng hư không thú đều cho bao phủ, chui vào thời không vòng xoáy giữa. Thời không vòng xoáy tựa như là một cái xoay chậm chậm lỗ đen, lỗ đen bên trong có kinh khủng năng lượng xen lẫn, phi thường đáng sợ, không gian loạn lưu thậm chí có thể hủy diệt đạo tôn cấp sinh linh. Chương 1388, đẹp ngộng cùng ác ngộng. Đạo vực cùng tầng thứ 3 thần giới ở giữa hàng rào cùng tầng thứ 2 thần giới cùng tầng thứ 3 thần giới ở giữa hàng rào khác biệt, này hai thế giới chủ lưu năng lượng cùng pháp tắc đều không phải là một loại, cho nên ngăn cách so sánh lớn. Phanh phanh. Ở xuyên qua đạo vực hàng rào thời điểm, đen xỉ hư không giữa thỉnh thoảng có lôi đỉnh kích đánh mà đến, oanh đánh ở hư không trên, dọa đến chúng nữ đều sắc mặt khẩn trương. Lồng ánh sáng, lên. Trảm Thiên Kiếm khẽ quát một tiếng, một đạo thánh quang xen lẫn, ở Tần Phong mấy cái lao bà trùng quanh hình thành rồi một khỏa to lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đem hư không thú cùng Tần Phong lao bà nhóm đều cho bao phủ, lôi đỉnh bổ vào quả cầu ánh sáng trên, bị quả cầu ánh sáng cho cản lại. Liễu Như Phi thở phào một hơi. Nàng trong lòng thầm nói mảnh này hư vô không gian thật đáng sợ rồi, không cẩn thận khả năng liền sẽ bị lôi đỉnh cho bổ giữa. Cái này màu đen lôi đỉnh so thiên kiếp còn muốn đáng sợ, liền xem như đạo tôn cũng phải bị tươi sống đánh chết. Này hư vô thế giới vô cùng nguy hiểm, trừ rồi lôi đỉnh bên ngoài, còn có một chút không cách nào tưởng tượng lực lượng. Dưới tình huống bình thường chỉ có đạo tổ cấp trở lên tồn tại mới có thể vượt qua thần giới cùng thần giới ở giữa hư vô không gian. Kiếm gây âm thanh vang lên, Liễu Như Phi bọn người đều là gật đầu. Các nàng vậy cũng nhìn ra được, nơi này nguy hiểm. Hết thảy chung quanh đều là đen kịt một màu, không nhìn thấy phần cuối, loại này thâm thuy đến cực hạn hắc ám phi thường đáng sợ. Hắc ám hư vô giữa còn có không hiểu gợn sóng năng lượng khuyết tán ra đến, Liễu Như Phi tận mắt thấy, này gợn sóng quét ngang phía dưới đúng là đem một tôn tiếp cận đạo tổ cấp dị thú cho xé thành mảnh nhỏ. Gợn sóng kích đánh vào to lớn quả cầu ánh sáng trên, quả cầu ánh sáng từng trận run rẩy, lồng ánh sáng giữa mấy nữ hải tử đều nội tâm bất an. Ở này nguy hiểm hư vô thế giới giữa, một khi có chút không cẩn thận, kia hạ chàng chính là hải cốt không còn. Các nàng cũng không xác định, kiếm gây có thể hay không an toàn trở mấy nữ hải tử tiến về đến đạo vực. Thời khắc này Tần Phong, hoàn toàn ở mê man bên trong, Tần Phong tiến vào rồi nằm mơ trạng thái. Lần này trọng thương, để Tần Phong thần hồn thể đều hiểm chút xuất hiện đại thương thế. Tần Phong ngọc du, hắn phảng phất một đạo tàn hồn phiêu đãng ở chư thiên vạn giới ở giữa, ở 9 tầng thần giới giữa du đãng. Tần Phong ngộng thấy rồi rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, hắn ngộng thấy chính mình thống nhất rồi 9 tầng thần giới, 9 tầng thần giới bên trong có vô số sinh linh cúng bái với hắn. Hắn ngộng thấy chính mình nhi tử Tần Soái cao lớn, cũng trở thành rồi 9 tầng thần giới giữa cường giả tuyệt thế. Tần Phong ngộng thấy hắn thu thập rồi các loại hồng hoang chí bảo, sau đó mở rộng rồi một tòa cổng trời, trở lại rồi chính mình cố hương. Tần Phong còn mơ tới, ở chính mình cố hương giữa, phụ thân cùng mẫu thân làm tốt rồi nóng hổi cơm, chính tại chờ hắn về nhà. Tần Phong mộng lấy, hốc mắt liền không tự chủ được ướt tắt rồi. Trong mộng của hắn, mẫu thân là một cái phi thường ôn nhu phụ nhân, kia thanh âm ôn nhu để Tần Phong mê luyến, Tần Phong giống như là một tiểu bảo bảo một dạng rúc vào mẹ trong ngực. Tần Phong mơ tới chính mình phụ thân là một cái lớn anh hùng, cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm, quét ngang các lộ yêu ma. Trong mộng, Tần Phong cùng chính mình lão bà nhóm hưởng thụ niềm vui gia đình, sinh rồi một lớn ổ tiểu bảo bảo, người một nhà đoàn viên. Nơi đó không có khói lửa, không có chiến hỏa, chỉ có hạnh phúc cùng mỹ mãn. Cái này mộng để Tần Phong lưu luyến, hắn không muốn tỉnh lại, rời đi cha mẹ, rời đi mái nhà ấm áp. Đẹp mộng cũng không vĩnh hằng, luôn có một chút thanh âm không hài hòa muốn phá hư Tần Phong đẹp mộng. Vâng! Ngay tại Tần Phong xa và ở trong mơ thời điểm, Tần Phong trong mộng đỗng nhiên xuất hiện rồi một cái màu máu bàn tay lớn, kia màu máu bàn tay lớn giống như là từ ao máu giữa vớt đi ra giống như, chảy xuống máu, khô gầy tà ác. Màu máu bàn tay lớn xuất hiện. Trong ngộng của hắn cuồng phong gào thét, hắc ám giáng lâm, các loại âm u dị tượng hiện lên, tương đương đáng sợ. Trong ngộng Tần Phong nhà bị đập nát, phòng ốc sụp đổ, một mảnh ai tịch. Kia màu máu bàn tay lớn ở Tần Phong trong ngộng trắng trợn phá hư, càn quét rồi Tần Phong gia đình, trục chết rồi chính mình lão bà, còn kém chút đem Tần Phong đều cho trục chết. Cùng ngay, Tần Phong ở trong mơ gầm thét, ý đồ dùng chính mình lực lượng đem kia màu máu bàn tay lớn cho đuổi ra ngoài. Nhưng này bàn tay lớn lại càng thêm điên cuồng phản công, trong ngộng Tần Phong toàn thân bạo máu, kém chút bị đánh chết. Khắc khắc, tiểu tử, tìm rồi ước vạn năm rồi, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ta muốn thanh lý mất ngươi. Màu máu bàn tay lớn tản mát ra băng lãnh thần niệm ba động, tiếng vọng ở Tần Phong bên tai, kia màu máu bàn tay lớn nhắm chuẩn rồi Tần Phong, kinh khủng pháp tắc rủ rơi xuống đến. Tần Phong sắc mặt siết chặt, liều mạng vận chuyển tu vi chống cự. Làm sao hắn là ở vào mộng giữa, để không nổi sức lực, tu vi chi lực đều không vì hắn mà thay đổi. Bàn tay to kia trùng kích bên dưới, Tần Phong cơ hồ muốn bị đập chia năm xẻ bảy. Tần Phong nghĩ muốn mở ra con mắt thức tỉnh, nhưng lại phảng phất gặp được rồi quỷ ép giường một dạng, vô luận như thế nào đều không biện pháp mở ra con mắt, không có cách nào từ mộng giữa tỉnh lại. Cái này kết quả, làm cho Tần Phong lạnh cả người, như rớt vào hầm băng, bất an. Nơi này là ta mộng, ta mới là chủ đạo. Tần Phong ở mộng giữa cuồng hùng nói, này mộng là của hắn, hắn hẳn là chúa tể nơi này hết thảy. Thanh âm kia quanh quẩn ở hắn mộng giữa, phảng phất toàn bộ mộng giữa chỉ còn lại có rồi hắn một người chủ đạo giống như. Ầm ầm. Tần Phong phảng phất trong nháy mắt giác tỉnh, mộng giữa hắn thần quang vạn trượng, pháp lực vô biên. Hắn trong nháy mắt liền có rồi vượt qua kia màu máu bàn tay lớn lực lượng. Giết cho ta. Tần Phong một tiếng hạ lệnh, như ngôn xuất pháp thủy, hư không bên trong có mấy chục ngàn nói hỗn độn hỏa diễm sáng rực mà đốt, đem kia màu máu bàn tay lớn cho đốt cháy đen. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế tâm trí, có thể khống chế mộng chủ đạo quyền, ngược lại là khinh thường ngươi rồi. Kia màu máu bàn tay lớn phát ra trận trận cũ xưa hắc khẽ, như chuông lớn vang to vang vọng. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn xông vào ta mộng cảnh thế giới? Tần Phong gầm nhẹ nói, kia màu máu bàn tay lớn lai lịch để hắn sinh lòng nghi hoặc, rốt cuộc là ai? Thế mà có thể xông vào hắn mộng, mà lại muốn ở trong mơ gạt bỏ hắn. Duy nhất có thể lấy biết rõ là, này huyết sắc bàn tay lớn chủ nhân không đơn giản, bởi vì xông vào người khác mộng cảnh loại chuyện này vượt qua rồi Tần Phong cái này cảnh giới có thể hiểu được nói. Ngươi không có tư cách biết rõ. Kia màu máu bàn tay lớn chủ nhân băng lãnh nói, màu máu bàn tay lớn lần nữa rủ xuống mà xuống, muốn gạt bỏ Tần Phong. Hừ, không nói cho ta cũng liền mà thôi, dù sao chỉ cần có thể diệt đi ngươi. Ngươi đến cùng là thân phận gì cũng liền không trọng yếu rồi. Tần Phong băng lạnh nói, hắn trong tay bóp ra một cái phức tạp dấu ấn ở trong nháy mắt biến ảo rồi mấy chục ngàn lần, hóa thành rồi một đạo tiên ấn. Hỗn độn phi tiên quyết. Tiên ấn, cho ta ra. Tiên ấn oanh đánh, mượn nhờ Tần Phong ngộng cảnh chúa tể chi lực, cùng kia quần quận ngất trời màu máu bàn tay lớn đối cứng cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Nay mộng dù sao cũng là Tần Phong địa bàn, Tần Phong nghĩ muốn để cho mình có cái gì lực lượng, liền có thể có cái gì lực lượng. Kia huyết thủ đối mặt tiên ấn chỉ có thể bị sụp đổ. Không nghĩ tới ngươi thế mà có rồi tiên đạo ý, ta tính sai rồi, nhưng ta còn sẽ tới ngươi tìm kiếm, ngươi sống không được. Kia màu máu bàn tay lớn sụp đổ thời khắc, có một đạo yêu ớt tàn niệm quanh quẩn ở Tần Phong bên hai, dần dần từng bước đi đến. Tần Phong nhìn qua kia màu máu bàn tay lớn sụp đổ quy tích, cũng là nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề, quái vật này đến cùng là cái gì đồ vật, nhất định tra rõ ràng. Màu máu bàn tay lớn xuất hiện, để Tần Phong bất an. Tần Phong không biết này huyết sắc bàn tay lớn lai lịch, nhưng màu máu bàn tay lớn thủ đoạn lại kinh thiên, vượt qua thế nhân có thể hiểu được. Nếu như này huyết sắc bàn tay lớn là nào đó một vị cường giả ý chí, vậy thì có chút đáng sợ rồi, có lẽ ngay cả đạo tổ cấp sinh linh đều không có như vậy thủ đoạn. Màu máu bàn tay lớn sụp đổ lúc nói sẽ còn lại đến, nếu là lần sau đến, Tần Phong chỗ phải đối mặt sợ là càng thêm hung hiểm lực lượng rồi. Tần Phong nhìn lấy chính mình mộng cảnh, rách nát khắp trốn. Phòng của hắn đều bị kia màu máu bàn tay lớn cho hoành thành rồi vỡ nát. Tần Phong vung tay lên, mộng cảnh tái hiện, phòng của hắn, sân nhỏ đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Tần Phong cha mẹ cùng người thân lại không còn xuất hiện. Mộng cũng nên tỉnh rồi. Tần Phong than nhẹ, có thể ở mộng giữa mơ tới cha mẹ, phi thường không dễ dàng, nghĩ muốn lần nữa gặp được, vậy liền cần muốn cơ duyên lên rồi. Phụ thân, mẫu thân, sớm muộn có một ngày ta sẽ thật cùng các ngươi gặp nhau. Chờ xem. Ta nhất định sẽ tìm kiếm được tung tích của các ngươi. Tần Phong nói nhỏ nói, bịch một tiếng ngộng cảnh vỡ vụn, Tần Phong trở lại rồi hiện thực giữa đến. Hô! Tần Phong đầu đầy mồ hôi ngồi thẳng rồi thân thể, hắn nhìn thấy chính mình đang ngồi ở hư không thú trên, mà hắn toàn thân là một đạo hình tròn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên ngoài là vô ngần hư không, đen kịt một màu, phảng phất không nhìn thấy phần cuối. Hắn phảng phất ngao bơi ở một mảnh không có ánh sao vũ trụ giữa, chung quanh đều là đen kịt. Thỉnh thoảng sẽ có một đạo sáng lên ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, lại là tu sĩ cùng dị thú. Tiền bối, nơi này là nơi nào? Tần Phong hỏi nói. Trảm Thiên Kiếm liền lơ lửng ở Tần Phong đỉnh đầu, rủ rơi xuống ánh sáng chói lọi, bảo hộ lấy Tần Phong cùng với Tần Phong nữ nhân nhóm. Đây là Hạ Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên ở giữa giới vực hàng rào. Trảm Thiên Kiếm đạo. Trảm Thiên Kiếm rơi xuống rồi Tần Phong trong tay, khoan hậu to lớn, màu bạc trên thân kiếm có nóng màu vàng đạo văn. Cái kia đạo văn cũ xưa, siêu việt rồi Tần Phong lý giải, vẹn vẹn nhìn một chút thì có một loại cũ xưa khí tức đập vào mặt mà đến. Tay cầm Trảm Thiên Kiếm, Tần Phong liền không nhịn được có một loại hào khí ngút trời, này tựa hồ là Trảm Thiên Kiếm tự mang công hiệu, chỉ cần tay cầm Trảm Thiên Kiếm, chiến ý liền sẽ gia tăng rất nhiều. Đây cũng là một loại biến bề ngoài tăng phúc rồi, chỉ bất quá lại cũng không cần tiêu hao bất kỳ lực lượng nào, mà là Trảm Thiên kiếm tự mang. Phảng phất Phật thủ nắm chuôi kiếm này, chính là muốn chém trời giống như. Nói cách khác, chúng ta chính tại tiến về đạo vực trên đường. Không nghĩ tới đường đường như thế xa xôi. Tần Phong thán phục một tiếng, hắn ánh mắt liếc nhìn, chung quanh đen kịt hư không mênh mông băng ác, không nhìn thấy phần cuối. Hạ Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên ở giữa thông đạo cũng không tránh khỏi quá mức xa xôi rồi a. Hắn còn tưởng rằng, trực tiếp nhảy vào truyền tống trận liền có thể tiến vào Trung Tam Thiên đâu. Ở kia hắc ám hư không giữa, Tần Phong thậm chí nhìn thấy rồi có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ ở giao chiến, khi thì còn có gợn sóng năng lượng khuyết tán tới đây, chấn động đến bọn họ lồng ánh sáng một hồi run rẩy, để cho người ta kinh dị. Ân, đạo vực cùng thần giới ở giữa có rất lớn ngăn cách, muốn đi vào đạo vực, cần kinh nghiệm dài dằng dặc lịch trình. Mà lại một đoạn này lịch trình giữa vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Trảm Thiên kiếm đạo. Nghĩ muốn tiến đạo vực, cũng không có đơn giản như vậy, nếu không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy bị vây chết ở nửa đường trên rồi. Dưới tình huống bình thường, nếu là không có đạo tổ cấp thực lực, từ thần giới tiến vào đạo vực độ khó kia quá lớn rồi. Nếu có thể bắt lấy bí hí liền tốt rồi, kia cái con rùa chạy tán loạn khắp nơi, hiện tại vậy tìm không thấy rồi. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Từ khi không có rồi thánh bia về sau, bí hí liền chạy đi rồi, hắn rốt cuộc không cảm ứng được bí hí tồn tại rồi. Chương 1389, cũ xưa tần tộc. Nếu có bí hí nói, ngồi bí hí, vượt qua tầng thứ 3 thần giới cùng đạo vực ở giữa dài rằng giặc hư không chắc chắn sẽ không có vấn đề. Coi như không có bí hí cũng không sao, có lão phu ở, muốn đi vào đạo vực tuyệt đối không có vấn đề. Trảm Thiên kiếm cười nói. Tần Phong gật gật đầu, kiếm gây hiện tại tìm tới rồi mặt khác một nửa thân kiếm. Mặc dù còn không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh khí thế, nhưng nghĩ muốn đối phó một dạng nguy hiểm khẳng định là sẽ không có vấn đề. Tiên bối, ta vừa mới làm rồi một cái mộng, mộng thấy rồi kỳ quái đồ vật. Tần Phong đem vừa mới làm mộng cùng Trảm Thiên kiếm nói ra, kia màu máu bàn tay lớn lai lịch thần bí, nhưng Tần Phong xem chừng kiếm gãy có lẽ sẽ biết rõ kia màu máu bàn tay lớn. Nghe xong Tần Phong thuyết minh sau, Trảm Thiên kiếm cũng là trở nên yên lặng, thật lâu không nói. Tần Phong lão bà nhóm cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Cái này sao có thể, tại sao có thể có người có thể xông vào ngươi trong mộng cảnh, còn muốn đối ngươi hạ sát thủ đâu? Chúng nữ đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người mộng cảnh là chính mình, mộng cảnh không giống với huyễn cảnh, làm sao lại có người có thể xông vào đến chính mình mộng giữa đến? Đừng nhìn bọn họ đều là cao cao ở trên đạo tôn tu sĩ, nghĩ muốn cho một cái thần đạo tu sĩ chế tạo huyễn cảnh, kia hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu là muốn xâm phạm thần đạo tu sĩ mộng cảnh, lại là làm không được. Húng chi Tần Phong thần hồn tương đương đáng sợ, nghĩ muốn xâm phạm Tần Phong thần hồn sinh ra mộng cảnh, kia đến bực nào tồn tại đâu. Tiên bối, ngài biết rõ kia màu máu bàn tay lớn sao? Tần Phong hỏi nói. Không biết rõ. Bất quá có thể lẻn vào đến ngươi mộng cảnh, đồng thời muốn giết ngươi, có lẽ kia màu máu bàn tay lớn sau lưng chủ nhân, thực lực đã siêu phàm nhập thánh rồi. Vô cùng có khả năng là tiên đạo sinh linh. Trảm Thiên kiếm đạo. Tần Phong biểu lộ kinh sợ một hồi, tiên đạo sinh linh. Chắc không được đáng sợ như vậy. Cũng chỉ có tiên đạo sinh linh, mới có khả năng có được loại này thần bí vĩ lực rồi, lẻn vào đến người khác mộng giữa. Chỉ là Tần Phong không nghĩ ra là, tiên đạo sinh linh tại sao phải giết hắn. Hắn lại không nhận biết bất kỳ một cái nào tiên đạo tu sĩ. Đừng nói là tiên rồi, liền xem như còn sống đạo tổ cấp tu sĩ, Tần Phong đều chưa từng gặp qua. Bí hí ngoại trừ. Tiên, ở 9 tầng thần giới giữa là rất là thần bí tồn tại, toàn bộ hạ tam thiên đều không có một vị tiên. Duy nhất một cái cùng tiên có quan hệ chính là tiên thi rồi, nhưng cũng là đã vẫn là tiên. Năm đó tiên thi dẫn tới tầng thứ 2 thần giới những kia cường giả đỉnh cao đoạt phá ra đầu, có thể lường trước nếu là đến một vị chân chính tiên, lại nên tạo thành hà trở hành động. Mà lại để Tần Phong càng nghĩ không hiểu là, thần bí tiên tại sao lại muốn tới giết hắn. Hắn lợi hại hơn nữa, vậy cũng bất quá là một cái đạo cảnh tu sĩ mà thôi, tối đa cũng liền có thể ở trên thực lực cùng đạo tôn tam trọng tiên, tầng thứ 4 cường giả một trận chiến. Có thể nói, nếu quả như thật là một vị tiên nói, nghĩ muốn gạt bỏ hắn dễ dàng. Liền xem như một vị đạo tổ đỉnh phong, liền có thể nhẹ nhõm tới giết hắn, huống chi là tiên đâu. Tiên đạo sinh linh thủ đoạn siêu phàm nhập thánh, đến cùng là nghĩ như thế nào, ngươi là không đoán ra được. Bất quá lão phu hoài nghi, vô cùng có khả năng là cựu nhân của ngươi để mắt tới rồi ngươi. Trảm Thiên kiếm đạo. Tần Phong sắc mặt càng thêm nặng nề rồi, hắn cũng không nhớ kỹ, chính mình đắc tội rồi người nào. Trên thực tế hắn đắc tội người cũng không ít. Nhưng Tần Phong cũng không phải là một cái lưu lại họa cây người, nên diệt trừ người đã sớm diệt trừ rồi. Mà lại trước 3 tầng thần giới thiên địa hoàn cảnh, cơ hồ là không thể nào sinh ra loại kia vô địch thiên hạ tồn tại. Đừng nói là tiên rồi, trước 3 tầng thần giới nghĩ muốn sinh ra một tôn đạo tổ đều phi thường khó rồi. Toàn bộ thần giới tài nguyên cộng lại, có lẽ đều rất khó sinh ra một vị đạo tổ đến. Khó nói, là ta địch nhân vốn có. Đồng nhiên, Thần Phong trong óc giữa lóe qua một đạo thiểm điện. Nếu như nói thật sự có cái gì cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại cùng hắn có thù, có lẽ chính là kiếm gậy đã từng nói tới địch nhân vốn có rồi. Đã từng kiếm gậy nói, cựu đại thánh thể ở giữa cũng không hòa thuận, lẫn nhau ở giữa đều có ân oán. Đấu chiến thánh thể, trời xanh bá thể, thượng cổ dược thể chờ, bọn họ đều có riêng phần mình địch nhân vốn có. Đồng dạng, Tần Phong thể chất cũng có địch nhân vốn có, bất quá kia địch nhân vốn có đến cùng là ai, Tần Phong đến bây giờ còn không biết rõ. Ân, lão phu cũng cảm thấy có khả năng này, có lẽ là bởi vì ngươi rời đi rồi trước ba tầng thần giới, cho nên có chút lực lượng thăm dò đến rồi ngươi tồn tại, nghĩ muốn gạt bỏ ngươi. Bọn họ cũng không hy vọng ngươi tiến vào cao cấp hơn thần giới, thậm chí không hy vọng ngươi còn sống. Trảm Thiên Kiếm Đạo. Đúng rồi tiền bối, ngài từng nói, đợi ngài tìm tới rồi một nửa khác thân kiếm, liền đến nói cho trên người ta bí mật, hiện tại thân kiếm đã tìm tới, cũng nên đến rồi vì ta vạch trần thời điểm rồi a. Thần Phong không khỏi hỏi nói. Hắn giúp kiếm gãy khôi phục hoàn chỉnh, không chỉ là muốn mượn nhờ kiếm gãy lực lượng, kiếm gãy còn biết rõ thân thế của hắn. Tần Phong mặc dù bây giờ nhi nữ song toàn, cực kỳ người tương bồi, nhưng Tần Phong lại muốn tầm căn vấn tổ, tìm tới chính mình thân sinh phụ mẫu đến. Cái này chuyện có chút khó xử. Trảm Thiên Kiếm than nhẹ một tiếng. Có bí mật gì, là ta chính mình cũng không sao biết được nói. Tần Phong nắm đấm siết chặt, hắn liền chính mình lai lịch cùng thân thế cũng không biết rõ, cái này chuyện để Tần Phong rất bất mãn. Hắn mới là chính mình vận mệnh chủ nhân, nhưng lại đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Không phải là không thể nói cho ngươi, chỉ là như là để cho ngươi biết nói, đối với ngươi mà nói sẽ rất nguy hiểm. Ngươi nên biết rõ, có đôi khi ngươi biết quá nhiều, đối ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Trảm Thiên Kiếm Đạo. Vô luận như thế nào, ta đều muốn biết rõ, cho dù là trả bất cứ giá nào. Thần Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Mà thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Trảm Thiên Kiếm than nhẹ một tiếng, không còn che che lấp lấp. Kỳ thật ngươi cũng không phải là đến từ Vô Tận Cương Vực, cũng không phải là đến từ Xích Kim Thần Giới, mà là đến từ Cửu Trọng Thiên bên ngoài thế giới. Ngươi thân phận, cũng không phải một cái người bình thường, mà là nuốt trời thần huyết. Ngươi sinh ra ở một cái siêu cấp đồ vật to lớn bên trong, sau lưng ngươi chủng tộc, là so 9 tầng thần giới thế lực còn muốn càng thêm to lớn tồn tại. Nó tên liền gọi Tần Tộc. Liên quan tới Tần Tộc chuyện cụ thể, ta không thể nói cho ngươi. Mà lại ta trí nhớ cũng có không trọn vẹn, vậy không có cách nào toàn bộ nói cho ngươi. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi là, Tần Tộc cực lớn, nhưng cũng không phải là cái gì 9 tầng thần giới giữa cựu đại thánh thể, mà là một cái không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ. Ngươi phụ thân, là Tần Tộc ở giữa một cái thành viên. Đáng tiếc năm đó bởi vì Tần Tộc tộc trưởng làm sai rồi một sự kiện, về sau cho Tần Tộc rước lấy rồi hủy diệt nguy cơ. Lại về sau, ta mang theo ngươi rời đi rồi Tần Tộc, cùng cái khác mấy món hồng hoang trí bảo cùng một chỗ. Kinh lịch qua vô tận tuế nguyệt du đãng sau ở 9 tầng thần giới đặt chân. Trong lúc đó có vô số vạn năm, còn phát sinh rồi rất nhiều chuyện, liền xem như giảng 3 ngày 3 đêm vậy giảng không rõ ràng. Nghe được chính mình lai lịch, Thần Phong một trận trầm mặc. Hắn thế mà đến từ một cái cũ xưa chủng tộc. Mà lại kia cái cũ xưa chủng tộc lại để cho so 9 tầng thần giới những kia siêu cấp đại chủng tộc còn muốn lợi hại hơn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Tần Phong như thế lớn bối cảnh, thế mà còn luân lạc tới muốn chạy trốn vong hoàng cảnh, Tần Tộc năm đó đến cùng phát xảy ra cái gì? Còn có Tần Tộc tộc trưởng, một sai lầm thế mà liền khiến cho toàn bộ Tần Tộc bước vào đến vạn kiếp bất phục địa phương, cái này cũng không khỏi quá kỳ quái rồi. Theo lý thuyết, kia cái chủng tộc hẳn nên là siêu cấp mạnh mẽ mới đúng. So 9 tầng thần giới bất kỳ thế lực nào đều phải cường đại hơn, có thể nghĩ có lẽ đã vượt qua rồi thần bí đạo vực cùng tiên vực. Ta phụ thân cùng mẫu thân đâu? Bọn họ hiện tại ở hay không? Thần Phong không khỏi hỏi nói. Nhưng vừa mới hỏi ra lời, Thần Phong liền hối hận rồi, cảm thấy chính mình hỏi rồi nói nhảm. Kiếm gậy đến 9 tầng thần giới thời điểm, cũng đã là thần giới sơ khai thời điểm, này đều không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên đi qua rồi, liền xem như đạo tổ, sợ là vậy chết già rồi à. Đạo cảnh trở lên cường giả mặc dù danh xưng đồng thọ cùng trời đất, thọ nguyên vô tận, nhưng này cái vô tận kỳ thật cũng chỉ là đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cũng không phải là thật vô cùng vô tận. Cho dù là đạo tổ, cũng có chết già một ngày, chỉ bất quá này một ngày sẽ phi thường dài dằng dặc. Huống chi là hắn cha mẹ đâu. Ngươi phụ thân, ta không biết. Nhưng ngươi mẫu thân, nàng khẳng định còn sống. Vượt quá Tần Phong dự liệu, Trảm Thiên Kiếm thế mà cho rồi Tần Phong một cái phi thường khẳng định đáp án. Đáp án này để Tần Phong trong óc không rõ, một hồi nổ vang. Ta mẫu thân, khả năng còn sống A. Tần Phong run sợ, hắn ở 9 tầng thần giới tìm kiếm nhiều năm, vì cái gì? Trừ rồi mạnh mẽ bản thân bên ngoài, hắn lớn nhất chấp niệm chính là tìm kiếm mình thân sinh phụ mẫu rồi. Hắn đã từng lấy vì, chính mình đời này đều không hy vọng nhìn thấy chính mình cha mẹ rồi. Nhưng hôm nay, Trảm Thiên Kiếm lại nói cho hắn, mẹ của hắn còn sống. Trảm Thiên Kiếm vậy khẳng định ngữ khí, để Tần Phong nội tâm không có gì sánh kịp phấn chấn cùng kích động. Mẹ kia, nàng ở đâu? Tần Phong không khỏi hỏi nói, âm thanh phát run. Liễu Như Phi mấy người cũng đều mắt lộ ra mong đợi chi sắc, các nàng cũng rất muốn biết rõ, Tần Phong mẹ tin tức. Cái này, ta cũng không biết rõ, coi như biết rõ rồi cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi bây giờ cũng không có thực lực đi biết những chuyện này. Trảm Thiên Kiếm chậm rãi nói. Tần Phong thực lực còn chưa đủ. Đám người kinh ngạc, Tần Phong hiện tại nhưng là chân chính đạo tôn cấp cường giả, trong tay chém giết đạo tôn sớm đã vượt qua hai tay số lượng. Loại này cường giả, liền xem như đặt ở cường giả như mây đạo vực, vậy khẳng định không tính hạng cho ta. Coi như hắn thực lực mạnh mẽ gấp 10 lần, cách hắn muốn phải biết tin tức cần có thực lực vậy còn như hôm sau huyên. 9 tầng thần giới cực lớn, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Trảm Thiên Kiếm đạm mạc nói. Liễu Như Phi bọn người đều là kinh hãi rồi, giờ khác này các nàng đều có một loại cảm giác, Tần Phong lai lịch tuyệt đối không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tốt ta, đã như vậy, kia ta phải nắm chặt tăng lên chính mình thực lực, chỉ cần làm ta thực lực tăng lên đi lên, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày ngươi sẽ đem cái này chuyện nói cho ta biết. Tần Phong than nhẹ một tiếng, mơ hồ ở giữa, hắn ý thức được có một số việc không hề giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hoặc hứa chính như Trảm Thiên Kiếm nói tới, có một số việc thật sớm nói cho hắn, với hắn mà nói cũng không tính chuyện gì tốt. Lấy hắn tính cách, nếu là biết rõ chính mình mẫu thân ở đâu, xác định vững chắc sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy tìm. Trảm Thiên Kiếm cùng Tần Phong bọn người trầm mặc lại, Tần Phong chỉ còn lại có rồi yên lặng tu hành, Liễu Như Phi, Đế Tinh mấy người cũng đều ngồi ở lồng ánh sáng giữa ngồi xuống. Kia tỏa ra tia sáng quả cầu ánh sáng tựa như là một chiếc phi thuyền, chở mọi người tại đen kịt vũ trụ biển sao bên trong bay độ. Biển sao không ngừng hướng về sau rời, bọn họ tốc độ cực nhanh, mỗi một phút mỗi một giây đều vượt qua rồi tốc độ ánh sáng. Chương 1390, yêu dị huyết đồng. Đen kịt vũ trụ biển sao bên trong có rất nhiều đáng sợ dị thú, những kia dị thú yếu nhất đều so Tần Phong mạnh rất nhiều lần, mạnh mẽ liền Tần Phong cũng không biết rõ đối phương sâu cạn. Có dị thú thân như biển sao, há miệng liền có thể nuốt hết một chòm sao. Có dị thú thì nhỏ bé như sâu kiến, nếu không có tử tế quan sát căn bản là không nhìn thấy. Mảnh này vũ trụ biển sao kỳ dị, đủ loại sinh linh đều có. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút cùng loại với tu sĩ nhân tộc bóng người. Bọn họ ở biển sao giữa tiến lên, đều có một cái cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là đạo vực. Đạo vực ở mảnh này vũ trụ biển sao một cái khác đầu, cách nhau rất xa, cần muốn dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể đuổi tới. Tần Phong đám người đội ngũ ở vũ trụ này biển sao trông được bắt đầu không chút nào thu hút, Trảm Thiên Kiếm không ngừng phóng xuất ra tinh thần thánh huy, che chở lấy Tần Phong bọn họ ở dị thú ở giữa ngang qua. Thời gian trôi qua, phần này yên tĩnh không có tiếp tục bao lâu, liền bị một hồi thời không loạn lưu cho quấy nhiễu. Ầm ầm, đen kịt vũ trụ giữa, đống nhiên có từng đợt như tiếng sấm một dạng âm thanh vang vọng. Tần Phong trước người bọn họ đống nhiên xuất hiện rồi một phương không có gì sánh kịp vòng xoáy. Kia vòng xoáy vòng quanh biển sao, giống như là đen kịt trong vũ trụ một thành vực sâu. Phanh phanh phanh, biển sao bị vòng xoáy hút vào chỗ sâu, va chạm cùng hủy diệt ở vòng xoáy chỗ sâu nhất xuất hiện. Vòng xoáy chỗ sâu nhất giống như là thả lên rồi pháo hoa. Đây là cái gì đồ vật? Lô đen sao? Thế mà có thể đem một chòm sao cho hủy diệt đi. Tần Phong tắt lưỡi, lộ ra kinh sợ. Một mảnh lại một mảnh tinh vực ở kia đen kịt to lớn vòng xoáy giữa hủy diệt, tinh vực tự thân lực hút cùng tràng vực đều không đủ mà đối kháng phần kia kinh khủng lực hấp dẫn. Kia to lớn mênh mông tinh vực ở này hủy diệt vòng xoáy trước mặt yếu đuối bất lực. Tần Phong chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế thiên tượng, hắn nghe nói vũ trụ bên trong có lỗ đen cũng có thể sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Không, đây không phải lô đen, đây chỉ là một mảnh thời không loạn lưu tạo thành vòng xoáy. Tựa như là vòi rồng nước đồng dạng sẽ đem phụ cận tất cả vật chất đều cho hút vào vòng xoáy giữa hủy diệt. Trảm Thiên Kiếm trầm giọng nói. Hai thế giới lớn ở giữa vũ trụ biển sao bên trong có lượng lớn thời không loạn lưu, nhưng đại bộ phân thời không loạn lưu đều là tự nhiên. Loại này cố ý thời không loạn lưu vô cùng ít ỏi, Trảm Thiên Kiếm một mắt liền có thể nhìn ra. Nay thời không loạn lưu để Trảm Thiên Kiếm trong lòng dâng lên cảnh giác. Mảnh này vũ trụ biển sao tựa hồ không hề giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tại sao có thể có đại quy mô như vậy thời không loạn lưu vòng xoáy? Thần Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Đây không phải tự nhiên dị tượng, đây tuyệt đối là cố ý, có thể là cái nào đó vô thượng tồn tại cố ý đem thời không vòng xoáy để ở chỗ này. Lại hoặc là ở trước đây thật lâu nơi này phát sinh qua cường giả tuyệt thế đại chiến, cuối cùng phá hư rồi thiên địa kết cấu. Trảm Thiên Kiếm trầm giọng nói. Chúng ta đều cẩn thận một chút, nếu như bị vòng xoáy cho hút đi, liền xem như đạo tôn đỉnh phong tu sĩ cũng sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Liền xem như đạo tổ cấp tồn tại cũng không chịu nổi. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói. Ông ngong. Trảm Thiên Kiếm trên người một đạo cũ xưa tinh văn hiện lên, càng nhiều tinh thần chi mang tuôn ra, đem Tần Phong bọn người cho bao khỏa. Thời không vòng xoáy bao trùm phạm vi quá lớn rồi, Tần Phong bọn họ không vòng qua được đi, nếu là muốn đường vòng có thể sẽ cần muốn dài dàng giặc tuyến nguyệt, chỉ có thể thông qua man lực mạnh mẽ xuống tới. Hống hống hống. Có chửa như ngôi sao to lớn cổ thú xông vào kia thời không vòng xoáy giữa, phát ra kinh thiên gào thét. Những này dị thú nhóm bất kính thiên bất kính mà lại đối tự thân lực lượng cực kỳ tự tin, dù là này thời không vòng xoáy phi thường đáng sợ, bọn chúng vẫn cứ mạnh hơn sông. Số lớn mạnh mẽ tinh không dị thú đều theo sát phía sau, xông vào kia to lớn thời không vòng xoáy giữa, muốn mạnh mẽ xông qua thời không vòng xoáy trói buộc. Xông. Tần Phong hy giữa khẽ quát một tiếng, quả cầu ánh sáng liền trở Tần Phong mấy người cũng đi theo. Ầm ầm. Thời không loạn lưu tiếng nổ to lớn, cơ hồ che đậy rồi trong vũ trụ bất kỳ thanh âm gì, Tần Phong bọn họ ở quả cầu ánh sáng giữa chỉ có thể nghe được một chút ồn ào tiếng nổ. Thời không loạn lưu vòng xoáy nội bộ, các loại thần quang kích xạ, giống như là hỗn độn nổ lớn giống như, vô cùng nguy hiểm. Hống hống hống. Một cái thân hình so một chòm sao còn lớn vảy rồng dị thú bị hỗn độn bạo tạc hủy diệt ba động quét chúng, toàn thân vảy giáp phá thành mảnh nhỏ. Kia thân thể khổng lồ đủ để phòng ngự đến ở nửa bước đạo tổ hành đánh. Nhưng ở thời không loạn lưu vòng xoáy nội bộ xé rách giữa không chịu nổi một kích. Tần Phong trơ mắt nhìn kia một tôn to lớn vảy rồng dị thú ở trước mặt hắn bị thời không loạn lưu cho xé thành vỡ nát, máu vẩy đen kịt vũ trụ giữa. Ly. Tần Phong tay phải một bên phương hướng, một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt kim ô ở thời không loạn lưu giữa vượt qua, phát ra tê minh. Này đầu kim ô cũng phi thường đáng sợ, trên người thiêu đốt hỏa diễm so mặt trời còn muốn càng thêm, ở này đáng sợ kim ô trước mặt. Tần Phong cảm giác mình giống như là một cái nhỏ con kiến một dạng. Phảng phất kim ố phun ra một ngụm hỏa diễm liền có thể đem hắn hủy diệt giống như. Nhưng chính là như thế một tôn đáng sợ hỏa diễm kim ố, ở kia thời không loạn lưu xé rách cùng trùng kích bên dưới không ngừng kêu gào thảm thiết, thống khổ kêu rên. Lông thần bị bao táp cạo đi xuống, kim ố dòng máu màu vàng nóng phun ra, kém chút phun tung tóe ở Tần Phong trên mặt. Cái kia đáng sợ nhiệt độ cao làm cho Trảm Thiên Kiếm đều không thể không lập tức vận chuyển tinh mang ra cố. Nhưng chính là như thế một tôn đáng sợ dị thú, ở kia thời không loạn lưu xé rách bên dưới cũng là liên tục bại lui. Tôn này thiêu đốt hỏa diễm kim ô không có kiên trì bao lâu, cuối cùng liền bị thời không loạn lưu xé nát. Lông chim màu vàng nóng rơi là tả ở bay ra rồi thời không loạn lưu vòng xoáy, rơi là tả ở vũ trụ biển sao giữa, giống như là từng mảnh mặt trời hải cốt giống như. Kia nhìn thấy mà giật mình di hải phảng phất là ở kể ra lấy thời không loạn lưu giữa thảm liệt. Liễu Như Phi bọn người toàn thân phát lạnh. Thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Thế này sao lại là thời không loạn lưu, đây là đoạt mệnh vòng xoáy a. Điên điên khuôn mặt nhỏ phát trắng, thảm đạm thảm đạm. An Khuynh Thành đám người sắc mặt cũng đều phi thường khó coi, liền đáng sợ vậy rồng dị thú cùng thiêu đốt liệt diễm kim ô đều ở kia thời không vòng xoáy quét sạch bên dưới tan thành mây khói, bọn họ nếu là bị kia thời không loạn lưu cho hoành giữa hạ chẳng như thế nào. Không cần nghĩ, khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Đây là cấp 1 vũ trụ báo táp. Chơi a. Ước vạn năm khó gặp một lần cấp 1 vũ trụ báo táp thế mà bị chúng ta cho đụng tới rồi. Có một chút dị thú đang sợ hai giống, thần niệm ba động quanh quẩn ở thời không vòng xoáy nội bộ. Mảnh này trong vũ trụ lâu dài đều sẽ có vũ trụ báo táp thổi qua, vũ trụ báo táp cùng chia cấp 9, trong đó cấp 1 mạnh nhất, cấp 9 yếu nhất. Mà trước mắt này thời không loạn lưu vòng xoáy, sợ là chính là hy hữu cấp 1 vũ trụ báo táp. Cấp 1 vũ trụ báo táp phi thường đáng sợ, liền xem như đạo tổ cấp tồn tại gặp được rồi cũng phải phát sợ. Tiên bối, bây giờ còn có thể lui a? Thần Phong nhìn về phía Trảm Thiên Kiếm hỏi nói. Mảnh này vũ trụ quá nguy hiểm rồi, mà này thời không loạn lưu vòng xoáy muốn so vũ trụ biển sao càng thêm đáng sợ, liền đáng sợ đạo tổ cấp dị thú đều bị giết chết, bọn họ mạnh mẽ xông tới giữ nhiều lành ý ta. Ta thử một chút. Trảm Thiên Kiếm phóng xuất ra tinh mang, dự định quay đầu. Lồng ánh sáng giữa quá nhiều người rồi, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đến lúc đó đều là phi thường phiền phức. Không chỉ là Tần Phong bọn họ dự định rút lui, liền cái khác nguyên bản dự định mạnh mẽ xông tới thời không vòng xoáy dị thú cũng đều bắt đầu rút lui, bay trở về. Những này dị thú nhóm đã sớm đạt thành chung nhận thức, nếu là gặp được đáng sợ cấp 1 vũ trụ báo táp, vậy liền không cần mạnh mẽ xông tới, nếu không sẽ mất đi tính mạng. Ầm ầm. Nhưng mà, làm những này dị thú cùng sinh linh dự định lúc rút lui, kia đạt tới rồi cấp 1 vũ trụ báo táp thời không loạn lưu vòng xoáy thế mà bắt đầu phóng xuất ra càng đáng sợ hấp xả chi lực cùng phá hư chi lực. Lực hút quá lớn rồi, mà những này dị thú bỏ trốn tốc độ lại không đủ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từ từ hướng về kia thời không vòng xoáy sụp đổ. Không, không muốn. Bản vương không thể chết ở chỗ này. Cút ngay. Dị thú nhóm nhao nhao bị kinh động rồi, liều mạng giãy giụa, không muốn bị kia thời không loạn lưu báo táp cho cuốn vào trong đó. Dị thú nhóm hoảng sợ gào thét quanh quẩn ở thời không loạn lưu vòng xoáy giữa, làm cho quả cầu ánh sáng giữa mấy người đều càng lộ bất an. Trảm thiên kiếm phóng thích ra động lực cũng là không có cách nào đối kháng kia thời không vòng xoáy lực hấp dẫn, cuối cùng đúng là bị thời không vòng xoáy cho chậm rãi hướng về hạch tâm địa phương đẩy đi. Đáng chết, này vòng xoáy có vấn đề. Này sau lưng tuyệt đối có cái gì lực lượng thần bí đang can thiệp. Trảm thiên kiếm gầm nhẹ nói, nó phát hiện ở kia thời không vòng xoáy chỗ sâu nhất, đúng là có một luồng lực lượng thần bí ở quần quận không ngừng phóng xuất ra lực hấp dẫn, muốn đưa nó liên đới lấy quả cầu ánh sáng đều cùng nhau hút vào vực sâu giữa. Theo lý thuyết, loại này thiên thiên thai tượng không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Liên để ta đến xem, này thời không vòng xoáy sau lưng, đến cùng ẩn giấu cái gì lực lượng. Trảm thiên kiếm nổi giận, trên thân kiếm của nó cũ xưa tinh văn lập lòe, ước vạn tinh thần chi mang như thiên hà một dạng tuân ra, giống như là vô số đạo kiếm mang hội tụ vào một chỗ giống như. Kia tinh mang tấm lụa hoành đánh, thời không loạn lưu mãnh liệt, muốn đem nó cản xuống. Nhưng này tinh mang tấm lụa thế nhưng là kiếm gậy nén giận một kích, như thế nào dễ dàng như vậy hóa giải. Phốc phốc phốc. Tinh mang tấm lụa một đường mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng đẩy ra mây mù, xé rách rồi thời không loạn lưu vòng xoáy kia tầng một khăn che mặt thần bí. Ở thời không loạn lưu vòng xoáy chỗ sâu nhất, có một cái màu đỏ tươi độc nhãn đang theo dõi Tần Phong bọn họ. Kia độc nhãn mang theo nồng đậm khí tức tà ác, còn có thần bí cũ xưa khí chất, làm cho Tần Phong lông tơ dựng thẳng, lòng bàn chân ứa ra linh khí. Đây là cái gì đồ vật? Tần Phong kinh dị nói, một con kia màu đỏ tươi độc nhãn tựa như là vực sâu giữa ác ma ở nhìn thẳng hắn. Hắn ở nhìn chăm chú độc nhãn, kia độc nhãn cũng ở nhìn chăm chú hắn. Kia màu đỏ tươi độc nhãn trên chỗ phát ra khí tức tà ác, để Tần Phong cảm giác được rồi phi thường không ổn, cả người nổi da gà lên. Loại cảm giác này rất khó chịu rồi. Tần Phong có một loại muốn phát cuồng xúc động. Mà Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết chờ mấy nữ hải tử thì bắt đầu hẹn ôn, trong dạ dày rời sông lấp biển, tựa hồ bị kia vực sâu dưới đáy màu đỏ tươi độc nhãn cho quấy nhiễu được rồi giống như. Không tốt, nhanh đi. Trảm thiên kiếm kinh dị, đông nhiên thôi động vô tận tinh mang, cưỡng ép kéo lấy quả cầu ánh sáng hướng về phản phương hướng bay đi. Nó là cái gì? Tiền bối. Tần Phong khẩn trương hỏi nói, mặc dù hắn có đạo tôn tu vi, nhưng giờ khắc này hắn lại cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. So sánh những kia đáng sợ đạo tổ dị thú, một con kia quỷ dị màu đỏ tươi độc nhãn muốn càng thêm đáng sợ. Nó là thiên hóa thân. Đại biểu rồi mảnh này thần giới trí cao ý chí. Trảm thiên kiếm kinh dị nói. Chẳng lẽ là thiên đạo? Tần Phong hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn nghe ra rồi trảm thiên kiếm đúng là có một kia e ngại chi ý. Không phải là thiên đạo, là thiên hóa thân. So thiên đạo đáng sợ vô số lần. Nó hẳn nên là tới tìm ngươi. Nó phát hiện rồi ngươi huyết mạch. Chúng ta đi. Không thể bị nó bắt lấy. Không phải liền triệt để xong rồi. Trảm thiên kiếm trầm giọng nói, thanh âm kia vô cùng nóng nảy. Chương 1391, đáng sợ yêu đồng. Rầm rầm rầm. Trảm thiên kiếm phóng xuất ra tinh mang chi lực lôi kéo quả cầu ánh sáng tiến lên, kia tinh mang so một vùng biển sao giữa tất cả mặt trời ánh sáng cộng lại còn nóng ánh hơn, chói loa đến mức mắt người không mở nổi. Diệt. Kia màu đỏ tươi độc nhãn phát ra một hồi tang thương thần niệm ba động, thời không loạn lưu vòng xoáy giữa đúng là thò ra một cái màu máu bàn tay lớn hướng về Tần Phong bọn người đánh tới. Kia màu máu bàn tay lớn đáng sợ, phảng phất như một bàn tay đập diệt một chòng sao, khí thế kia cuốn lên vô tận tinh thần. Này màu máu bàn tay lớn. Này màu máu bàn tay lớn ở ta trong ngộng xuất hiện qua. Tần Phong kinh rồi, hắn hôm nay liên tiếp tinh thần sa sút rồi, ở hắn trong ngộng muốn diệt sát hắn thần bí huyết thủ ba động, cùng này một thứ từ thời không loạn lưu vòng xoáy giữa thò ra đến bàn tay lớn ba động cực kỳ tương tự. Mà lại bộ dáng cơ hồ không có khác biệt, Tần Phong thậm chí có một loại cảm giác, chính là này một cái màu máu bàn tay lớn muốn ở trong mơ diệt sát hắn. Trách không được, nguyên lai là nó dự định giết ngươi. Kia liền càng không thể buông tay rồi. Trảm thiên kiếm trầm giọng nói, càng thêm điên cuồng cùng ra sức thôi động tinh mang, phải đem Tần Phong cho mang đi. Tần Phong kinh sợ một hồi, xem ra trảm thiên kiếm cùng này huyết thủ cùng màu máu yêu đồng có quan hệ chặt chẽ. Cúc ngay, hỗn độn phi tiên quyết. Tiên ấn đến. Tần Phong gầm nhẹ. Ngồi ở hư không thú trên người, hướng phía sau lưng phát ra kiếm khí, ước vạn đạo kiếm khí nổ vang, còn có tiên ấn bay ra, đánh phía cái kia màu máu bàn tay lớn. Phanh phanh phanh. Ước vạn đạo kiếm khí hoành đánh, lại là đều không thể ở kia màu máu bàn tay lớn trên lưu lại mảy may thương thế, màu máu bàn tay lớn huyết khí quần quận ngất trời, huyết khí làm cho kia đen kịt vũ trụ đều đang phát run. Liền tiên ấn hoành đánh đều không thể dung chuyển kia màu máu bàn tay lớn, màu máu bàn tay lớn tùy tiện liền đem Tần Phong tiên ấn cho bắn ra. Vâng! Bàn tay lớn đánh vào tinh mang quả cầu ánh sáng trên, kém chút tướng tinh mang lồng ánh sáng cho đập nát, tinh mang lồng ánh sáng giữa tất cả mọi người bị kia ba động chấn động phải nhục thân cự chiến, kém chút chia năm xẻ bảy. Phốc phốc phốc! Tần Phong miệng giữa phun máu, cơ hồ không chịu nổi cái kia đáng sợ lực trùng kích. Liêu Như Phi, Đạm Thai Tuyết mấy người cũng đều bị chấn động đến thân thể mềm mại bạo máu, lồng ánh sáng giữa một mảnh máu thịt bé bét. Các ngươi đều không sao chứ? Tần Phong chật vật từ túi chữ vật cầm ra một chút thiên tài địa bảo khôi phục huyết khí, sau đó đem Liễu Như Phi bọn người bảo vệ. Liễu Như Phi các nàng đều sắc mặt tái nhợt, nhưng lại kiên cường vô cùng, cắn răng lắc đầu, chúng ta không có việc gì, Tần Phong ngươi đây. Ta vậy không có việc gì. Tần Phong lung lay đầu, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy kia màu máu bàn tay lớn bị quả cầu ánh sáng cho bắn đến thụt lùi rồi trở về. Nhưng này màu máu bàn tay lớn lại cũng không nhận được tổn thương gì. Màu máu bàn tay lớn lần nữa phái tới, mang theo một luồng thẳng tiến không lùi chi thế, phảng phất nhưng hủy diệt đại vũ trụ giống như. Rầm rầm rầm. Mắt thấy kia màu máu bàn tay lớn lần nữa đập xuống mà đến, Tần Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ ngưng trọng. Màu máu yêu đồng cùng màu máu bàn tay lớn lực lượng thật đáng sợ rồi, xa không phải Tần Phong cái này cảnh giới có khả năng với tới. Nếu là đối cứng, Tần Phong không có chút nào nắm chắc. Ta đi thử một chút tiên thi. Tần Phong bỗng nhiên vô một cái luyện tiên đỉnh. Tôn này áo trắng tiên thi bay ra. Tiên thi mặc dù đã chết, nhưng lại có nhất định bản năng chiến đấu. Làm tiên thi phát giác được đến từ màu máu bàn tay lớn uy hiếp sau, tiên thi kia trống rông hai mắt giữa bỗng nhiên bắn ra hai sợi tiên quang. Vù vù. Tiên quang xuyên thủng rồi màu máu bàn tay lớn miệng vết thương có pháp tắc chảy xuôi, tiên quang thật đáng sợ rồi, cho dù là màu máu bàn tay lớn cũng có thể đối cứng. Bất quá cái này không vẹn vẹn không có làm dịu Tần Phong nguy cơ. Ngược lại là làm cho kia thời không loạn lưu vòng xoáy chỗ sâu nhất viên kia màu máu yêu đồng nổi giận. Chết! Màu máu yêu đồng lần nữa gầm nhẹ một tiếng, từ cái này nổ vang thời không loạn lưu vòng xoáy giữa, lại có một cái màu máu bàn tay lớn ló ra. Cái thứ hai màu máu bàn tay lớn phía trên chỗ phát ra ba động so cái thứ nhất màu máu bàn tay lớn càng thêm đáng sợ, hai cái huyết thủ đồng thời hoành đánh, cho dù là tiên thi vậy không chấn áp được rồi, tiên thi bị khí tức kia cho ép tới toàn thân phát run, phảng phất muốn sụp đổ bộ dáng. Này yêu dị huyết đồng đến cùng là thần thánh phương nào, liền tiên thi đều không được. Tần Phong kinh dị, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, liền tiên thi đều không chấn áp được cục diện. Lần này cũng không phải hắn đi điều động tiên thi lực lượng A, mà là tiên thi chủ động phóng xuất ra khí thế đối kháng huyết thủ. Tiểu tử, vô dụng, ta trước mang ngươi đi, chúng ta lại thế nào đánh cũng đấu không lại nó. Dù là nó chỉ là không trọn vẹn trạng thái, nhưng thực lực vẫn cứ không phải là hiện tại chúng ta có thể chống đỡ. Trảm Thiên Kiếm trầm giọng nói. Hắn liều lĩnh ra tốc, muốn tránh thoát thời không loạn lưu vòng xoáy hoành đánh. Mà kia màu máu yêu đồng cũng là phóng xuất ra sắc cơ, ánh mắt giữa bắn ra tia chớp màu đỏ ngòm chém giết mà đến, phải đem Tần Phong oanh kích rơi xuống. Tần Phong thôi động các loại pháp thuật đối kháng, Hỗn Độn Phi Tiên Quyết, Đại Quang Minh Quyết, Đại Niết Bản Kinh các loại. Nhưng mà các loại tuyệt thế thần thông cùng lên, đều không thể ngăn cản kia tia chớp màu đỏ ngòm mảy may. Phốc phốc phốc. Dù là cách tinh mang quả cầu ánh sáng, Tần Phong vẫn cứ gặp to lớn bị thương. Kém chút bị đánh xuyên thần hồn. Tần Phong thần hồn có một loại muốn tan thành mây khói cảm giác, phảng phất toàn thế giới lực lượng đều tụ tập đến cùng một chỗ, phải đem Tần Phong cho gạt bỏ thành bay cho. Liễu Như Phi bọn người khuôn mặt tái mét, liền tiên thi cũng không là đối thủ, Tần Phong nghiêng tận thủ đoạn không cách nào dung chuyển bàn tay này mảy may, hiện tại hắn nhóm còn cầm cái gì đi cản đại thủ này. Bị bàn tay này đập giữa, hạ chàng chỉ có một cái. Thời không loạn lưu giữa dây rủa những kia dị thú nhóm cũng đều hướng về nơi này trông lại. Bọn chúng run lẩy bẩy, kia yêu dị huyết đồng thật đáng sợ rồi, nếu là yêu dị huyết đồng để mắt tới bọn họ, cho dù là đạo tổ cảnh tồn tại sợ là cũng muốn tan thành mây khói rồi. Cũng ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên ngăn tại rồi tinh mang quả cầu ánh sáng trước mặt, đem cái kia đáng sợ màu máu bàn tay lớn ngăn cản xuống. Ken ken. Trảm Thiên Kiếm kiếm khí nổ vang, cùng kia hai cái màu máu bàn tay lớn đối cứng, đúng là đem kia hai cái màu máu bàn tay lớn cho lay lui. Ầm ầm. Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm, thần bí cổ xưa tinh văn tại phóng thích ra ánh sáng chói lọi, giống như là vô số viên tinh thần ngưng kết cùng một chỗ, cái kia kiếm khí cùng tinh mang sáng chói vô cùng. Ở Trảm Thiên Kiếm đối diện, kia một đôi màu máu bàn tay lớn khí tức bành trướng, huyết khí ngút trời. Viên kia yêu dị huyết đồng cho người ta một loại phi thường băng lãnh cảm giác. Trảm Thiên Kiếm, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta a? Yêu dị huyết đồng phát ra lạnh lẽo thần niệm ba động, âm thanh quanh quẩn ở đại vũ trụ giữa, làm cho tinh thần ai tịch. Phát run. Ngươi dám xuất hiện ở đây, đã phá hư quy củ. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để ngươi thành công. Trảm Thiên Kiếm đồng dạng lạnh lùng đáp lại nói. Giết. Song phương không có chần chờ chút nào, trực tiếp triển khai rồi sát phạt. Vâng. Trảm Thiên Kiếm kiếm khí bành trướng, giống như là mang bọc lấy vô tận tinh thần mà đến, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như một khỏa sáng chói sao băng, ở đen kịt vũ trụ giữa sáng chói lóa mắt. Yêu dị huyết đồng tản mát ra ánh máu nơi bao bọc địa phương, tất cả dị thú cùng sinh linh đều khô héo, sau đó những sinh linh kia thể nội đều có từng sợi sinh cơ bị huyết đồng hấp thu. Rầm rầm rầm. Yêu dị huyết đồng khí tức đại thịnh, màu máu bàn tay lớn oanh đánh. Tinh mang kiếm khí cùng màu máu bàn tay lớn oanh đánh, thời không loạn lưu vòng xoáy đều ở nổ vang, bị xé nứt mở. Tuy tiện một đạo kiếm khí cùng dư ba đều có thể quét ngang một tròng sao. Tần Phong nhìn hãi hùng khiếp vía, tầng thứ này đại chiến đã vượt qua Tần Phong lý giải, Tần Phong liền một tia chiến đấu quỹ tích cũng nhìn không ra. Mỗi một kiếm, mỗi một chưởng đều bình thản không có gì lạ, nhưng cặn kẽ cảm giác lại có cảm giác mỗi một chiêu đều thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô tận. Bọn họ hai vị đều là vượt qua siêu việt đạo tổ tồn tại, mặc dù pháp lực của bọn hắn có hạn, nhưng đối với lực lượng khống chế lại là trần thế tu sĩ không thể với tới. Nếu là ta có thể ngộ ra này trong đó một chiêu nửa thức, tất nhiên có nghịch thiên chỗ tốt. Thừa dịp hai vị tồn tại kịch liệt giao chiến, Tần Phong lại là tiến vào ngộ đạo trạng thái, quan sát hai đại tồn tại giao phong. Tần Phong con mắt bắt lấy hai đại cường giả mỗi một cái động tác, này hai vị ra chiêu thâm ảo đến đạo tôn cường giả không cách nào lĩnh ngộ. Tần Phong nhìn trời một chút cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Nhưng Tần Phong cũng không từ bỏ, dù là hắn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ không được, nhưng hắn vẫn cứ không buông bỏ, vẫn cứ đang cật lực vận chuyển linh hồn lực đi quan sát. Ở loại này quan sát bên dưới, Tần Phong khí chất đúng là phát sinh rồi một chút vi diệu biến hóa, Tần Phong đúng là có một tia tiên khí chất tràn ngập. Hắn giống như là chụp bắt được rồi nào đó chút quy luật giống như. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta, tranh thủ thời gian đi. Đây không phải ngộ đạo thời điểm, nơi này quá nguy hiểm rồi. Trảm Thiên Kiếm phát giác được Tần Phong động tác sau, nhịn không được gầm thét nói. Chết ở chỗ này a, cùng mảnh này vũ trụ biển sao cùng nhau chôn cùng. Kia yêu dị huyết đồng lạnh lùng nói, từ cái này thời không loạn lưu vòng xoáy giữa, đúng là có từng đầu màu máu xúc tu hướng về Tần Phong dò tới. Kia màu máu xúc tu nhìn tương đương đáng sợ, có đạo tổ cảnh dị thú cản đường đều bị màu máu xúc tu cho trực tiếp xuyên thủng. Màu máu xúc tu một đường quét ngang, Trảm Thiên Kiếm không thể không phân tâm đến ngăn cản kia màu máu xúc tu. Thấm tâm giới, Giang Sơn xã tắc đồ chờ Hồng Hoang Chí Bảo cũng đều phóng xuất ra sóng pháp lực, thay Tần Phong ngăn kháng. Mấy lớn Hồng Hoang Chí Bảo cùng nhau ác chiến kia yêu dị huyết đồng, Hồng Hoang Chí Bảo ánh sáng chói lọi chiếu rọi vũ trụ biển sao, sáng chói vô cùng. Nhưng cho dù là mấy lớn Hồng Hoang Chí Bảo liên thủ, yêu dị huyết đồng vẫn cứ không rơi xuống gió, mà lại mấy lớn Hồng Hoang Chí Bảo đúng là có một loại phải từ từ suy yếu xu thế. Này làm cho Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ nói liền Hồng Hoang Chí Bảo cũng không bằng này yêu dị huyết đồng a? Này yêu dị huyết đồng thực lực cũng không tránh khỏi thật đáng sợ rồi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đại chiến, làm cho Giang Sơn xã tắc đồ, Thấm Tâm Giới chờ Hồng Hoang Chí Bảo đều lộ ra vẻ mệt mỏi, sóng pháp lực đều suy yếu rồi mấy phần. Yêu dị huyết đồng chiếm cứ rồi thượng phong, mấy lớn Hồng Hoang Chí Bảo tràn ngập nguy hiểm. Thần Phong, ta trước đem ngươi đưa đi. Kịch chiến rồi mấy ngàn hội hợp sau, Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên hạ quyết tâm, tinh thần chi mang bắn ra đem Tần Phong bao khỏa, muốn đem Tần Phong cho cưỡng ép đưa đi rời đi nơi này. Nó đã ý thức được rồi, coi như mấy lớn Hồng Hoang Chí Bảo liều kình toàn lực, không tiếc lấy ngủ say làm đại giá dốc sức một trận chiến cũng không khả năng đem đối thủ tiêu diệt. Chỉ có thể trước đem Tần Phong an toàn đưa đi lại nói rồi, vô luận như thế nào bọn chúng đều phải cam đoan Tần Phong an toàn, bằng không mà nói những năm này cố gắng cũng liền uổng phí rồi. Ầm ầm. Tinh thần chi mang trở Tần Phong phía trước hư không xuất hiện rồi một đạo cỡ nhỏ truyền tống trận, tựa hồ câu thông lấy một cái thế giới khác. Bọn chúng đây là muốn đem Tần Phong trước giờ đưa đến đạo vực bên trong, mặc dù lợi dụng truyền tống trận phương thức đem Tần Phong đưa đến đạo vực cần muốn hao phí bọn chúng những này Hồng Hoang Chí Bảo năng lượng tinh hoa, nhưng dù sao cũng so để Tần Phong vẫn lạc thất bại trong gang tấc tốt. Đem ta lão bà nhóm vậy mang lên. Nếu không ta không đi. Tần Phong nói, hắn vậy ý thức được cục diện nguy cơ tính, Trảm Thiên Kiếm thế mà đều muốn lui bước rồi, có thể thấy được tình huống bây giờ là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng cũng chính là loại thời điểm này, Tần Phong không thể buông tha chính mình thê tử nhóm. Chương 1392, chuyển thế luân hồi. Chúng ta không có cách nào chiếu cố nhiều người như vậy. Trảm Thiên Kiếm đạo. Đối thủ thật đáng sợ rồi, dù là bọn chúng mấy lớn Hồng Hoang Chí Bảo đều xuất hiện, cũng không là đối thủ. Bọn chúng có thể đưa đi Tần Phong, nhưng đã là giao ra rồi giá cả to lớn. Nếu là đem Liễu Như Phi mấy người cũng đều truyền tống đi, kia cần thiết gặp phải phong hiểm thế nhưng là gấp bội tăng trưởng A. Nếu như không được, kia ta liền bồi các nàng đến cuối cùng. Tần Phong kiên quyết nói. Liễu Như Phi bọn người hốc mắt đều đỏ rồi, ở loại này nguy cơ sinh tử bước ngoặt, Tần Phong vẫn cứ không vứt bỏ không buông bỏ các nàng, để cho nàng nhóm phi thường xúc động. Chúng ta có thể đem các nàng đưa đi, nhưng chúng ta mấy cái lực lượng dù sao cũng có hạn, cho nên chúng ta chỉ có thể đem các nàng dùng luân hồi phương thức từng cái đánh vào đạo vực giữa. Đến lúc đó nếu là bọn chúng cũng đi rồi đạo vực, ngươi đến tự mình đem các nàng từng cái tìm về. Giang Sơn xã Tắc Đồ phát ra thần niệm ba động nói. Bọn chúng đi theo Tần Phong thật lâu, đối với Tần Phong tính tình cũng là có chút hiểu rõ. Tần Phong phi thường coi trọng thân nhân của mình, lúc này để Tần Phong một cái người rời đi là không thể nào. Nhưng phải đem mấy người nữ hải tử này vậy cùng nhau dây an toàn đi vậy là không thể nào, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem mấy người nữ hải tử này phong vào luân hồi giữa, tạm thời tiêu trừ sạch trí nhớ. Chờ đi rồi đạo vực về sau, mấy nữ hải tử sẽ tạm thời mất trí nhớ. Chỉ có Tần Phong có thể giữ lại trí nhớ, cuối cùng chờ Tần Phong từng cái đem những này người tìm tới, sau đó tỉnh lại trí nhớ. Loại này phương pháp cùng loại với luân hồi, trước đầu thai, lại chuyển sinh. Không được, vạn nhất luân hồi đường giữa các nàng tao ngộ nguy hiểm làm sao bây giờ? Tần Phong cảm thấy không ổn, làm như vậy quá nguy hiểm rồi, hắn không muốn đem lão bà nhóm đều đặt nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nếu là không dạng này, kia các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Này là biện pháp tốt nhất rồi. Nếu không mang một mình ngươi đi, nếu không chúng ta trả giá một chút trực tiếp để cho nàng nhóm đi đạo vực luân hồi, ngươi chính mình tuyển. Trảm Thiên Kiếm quát lớn nói. Chúng ta đồng ý, mời mấy vị tiền bối đưa chúng ta vào luân hồi. Liễu Như Phi kiên định nói, nàng không muốn trở thành Tần Phong liên lụy, nếu là Tần Phong khăng khăng muốn làm cho tất cả mọi người đều lấy phương thức bình thường truyền tống đến đạo vực, kia tất nhiên sẽ có mấy cái ngoại ý muốn nổi lên. Thà rằng như vậy, không bằng lựa chọn nhất trung dung biện pháp, dạng này còn có thể bảo hộ Tần Phong an toàn. Ầm ầm. Không có chờ Tần Phong đồng ý, Trảm Thiên Kiếm, Giang Sơn xã Tắc Đồ, Thấm Tâm Giới chờ Hồng Hoang Chí Bảo liền đều phóng xuất ra sáng chói quang hoa. Mỗi một đạo Hồng Hoang Chí Bảo trên đều bắn ra một đạo quang trụ, những tia cột sáng ở hư không giữa hình thành rồi một đầu tỏa ra hoàng tuyển khí tức thiên hà. Hoàng tuyển hà bành trướng không thôi, hoàng tuyển thủy khí tức tràn ngập ở vũ trụ tinh không giữa, những tia dị thú nhóm cũng đều lộ ra vẻ kích động, nhao nhao hướng về hoàng tuyển hà mà đến. Bọn chúng biết rõ chỉ cần nhảy vào này hoàng tuyển hà giữa liền có thể luân hồi, thoát khỏi cái kia đáng sợ yêu dị huyết đồng. Nhảy vào đi, trực tiếp chuyển thế luân hồi, tiến vào đạo vực. Trảm Thiên Kiếm âm thanh truyền đến, Liễu Như Phi bọn người lập tức khởi hành, từng cái nhảy vào hoàng tuyển hà giữa. Tần Phong, ta ở đệ tứ trọng thần giới chờ ngươi, trăm ngàn năm sau chờ ngươi đến tỉnh lại, ngươi cần phải nắm chặt thời gian rồi. Lâm đi lúc, đế tinh lưu luyến không thôi nhìn rồi Tần Phong một mắt, sau đó thả người nhảy lên. Vâng. Làm đế tinh cuối cùng nhảy vào hoàng tuyển hà sau, hoàng tuyển hà bị một đạo từ trên trời giáng xuống màu máu xúc tu cho đánh xuyên, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Phong bị kia dư ba chấn động đến nôn máu, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn chấn vỡ rơi. Khu khu. Hắn che ngực, xoa xoa khỏe miệng vết máu, nhìn chằm chằm kia thời không loạn lưu vòng xoáy hoạch tâm yêu dị huyết đồng, ánh mắt toán độc phảng phất là phải đem kia yêu dị huyết đồng cho ghi khắc giống như. Sau đó Tần Phong vậy thả người nhảy lên nhảy vào đến thời không vòng xoáy giữa biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không sẽ thành công. Hắn nhất định sẽ đạp vào đỉnh phong, tìm ngươi thanh toán. Năm đó thiếu số nợ, ngươi cần thiết còn. Nhìn thấy Tần Phong thành công bị truyền tống rời đi, Trảm Thiên Kiếm cười ha ha. Kia yêu dị huyết đồng giận dữ không thôi, gào thét, ánh máu bao trùm ức vạn dặm, xông lên trời cao thiên. Rầm rầm rầm. Giang Sơn xã Tắc Đồ, Thấm Tâm Giới. Thánh địa chờ Hồng Hoang Chí Bảo đều là phóng xuất ra sáng chói quang hoa, anh kiếm cùng pháp tắc ba động che đậy rồi nơi này hết thảy. Rầm rầm. Tần Phong bên thai có dòng nước lưu động âm thanh, Tần Phong cảm giác mình toàn thân ướt nhẹp, còn toàn thân nóng lên. Khi hắn mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở một mảnh dòng sông ở giữa. Dòng dã một con sông đều bị trong thân thể của hắn huyết dịch cho nhuộm dần thành rồi, Tần Phong giống như là nằm ở sông máu giữa ngủ say giống như. Nhìn qua kia sông máu, Tần Phong nào giữa lóe qua một vệt máu tanh. Từng đợt hỗn loạn trí nhớ phun lên trong óc. Hắn nghĩ tới chính mình chính tại vũ trụ biển sao giữa vượt qua, sau đó đông nhiên gặp được rồi thời không loạn lưu, lại về sau liền gặp được rồi thần bí quái vật tập kích hắn, cuối cùng Giang Sơn xã Tắc Đồ, Trảm Thiên Kiếm chờ Hồng Hoàng Chí Bảo không thể không tiêu hao trong cơ thể mình năng lượng đem hắn truyền tống rời đi. Đủ loại trí nhớ đan vào một chỗ, làm cho Tần Phong đầu hỗn loạn, có một loại không chân thực cảm giác. Ngốc rồi thật lâu Tần Phong mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Nơi này, chẳng lẽ là đạo vực a? Tần Phong không khỏi nghi hoặc rồi, hắn từ lòng sông giữa ngồi thẳng người, mờ mịt liếc nhìn chung quanh, phát hiện chính mình chính tại một tòa thôn xóm sát bên. Đầu này dòng sông nhỏ trải qua toàn bộ thôn xóm, ở thôn trống trải khu vực còn có tiểu hài tử chơi đùa giỡn. Mà Trảm Thiên Kiếm liền yên tĩnh mà nằm ở hắn bên thân, ngâm ở nước sông giữa. Trảm thiên kiếm trên thân kiếm kia tinh thần thánh văn ảm đạm rồi, tựa hồ là hao hết rồi lực lượng trong cơ thể. Thấm tâm giới, Giang Sơn xã tác đồ, thánh địa, tàn kính chờ hồng hoàng trí bảo đều ẩn nút ở Tần Phong thể nội. Tần Phong dùng thần thức có thể miễn cưỡng cảm ứng được mấy lớn hồng hoàng trí bảo ba động. Mấy lớn hồng hoàng trí bảo đều ảm đạm rồi xuống dưới, tựa hồ là tiêu hao quá nặng dẫn đến rồi ngủ say. Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi. Trảm thiên kiếm phóng xuất ra hư nhược thần niệm ba động, Tần Phong kích động, gật gật đầu đem Trảm thiên kiếm ôm trong ngực giữa. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, lão phu chỉ là tiêu hao quá nghiêm trọng rồi mà thôi. Lần này lão phu khả năng đến ngủ say một đoạn thời gian rồi. Ngươi đến tranh thủ thời gian tìm tới đầy đủ khôi phục năng lượng, giúp chúng ta mấy cái lao ra hỏa khôi phục thực lực mới là. Trảm thiên kiếm suy yếu nói. Các ngươi đều muốn ngủ say rồi hả? Tần Phong ai thán, hắn thật vất vả mới khiến cho kiếm gãy khôi phục rồi ý thức, chưa từng nghĩ lại bởi vì tiêu hao nghiêm trọng kiếm gãy muốn đi vào trạng thái ngủ say rồi. Mấy người các ngươi đều ngủ say rồi, kia ta hiện tại làm như thế nào đem tinh nhi các nàng tìm trở về? Tần Phong không khỏi hỏi nói. Trảm thiên kiếm cùng Giang Sơn xã tắc đồ chờ hồng hoang trí bảo cùng một chỗ đem Liễu Như Phi bọn người đưa vào luân hồi, vừa rồi bảo trụ Liễu Như Phi đám người tính mệnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, Liễu Như Phi các nàng hiện tại hẳn là đã đi tới đạo vực rồi. Nhưng hắn nếu là muốn đem Liễu Như Phi các nàng đều cho tìm trở về, vậy thì nhất định phải đem mấy người tỉnh lại. Chỉ là Tần Phong cũng không biết rõ tỉnh lại chi pháp, cũng không biết rõ nên đi chỗ nào tìm Liễu Như Phi các nàng. Nơi này có một đạo luân hồi ấn. Ngươi học được về sau có thể dựa vào này ấn cảm ứng được mấy người tồn tại. Nếu là các nàng khoảng cách ngươi tương đối gần nói, ngươi liền có thể dựa vào cảm ứng tìm tới mấy người. Trảm thiên kiếm suy yếu nói, một đạo thần niệm ba động đưa vào Tần Phong trong óc. Tần Phong trong óc giữa hiện ra rồi một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong có một đạo quang ảnh trong tay bóp ấn, cái này đến cái khác ấn kết cầm bốc lên, cuối cùng nối thành một mảnh. Tay này ấn cùng loại với tiên ấn, là một bộ sẽ biến ảo dấu ấn, cầm bốc lên đến phi thường phức tạp. Nhưng Tần Phong lại một lần liền đem kia phức tạp luân hồi ấn cho nhớ kỹ, chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể thi triển ra luân hồi ấn đến. Chờ ngươi tu thành rồi luân hồi ấn về sau mi tâm của ngươi sẽ xuất hiện một đạo luân hồi ấn hoa văn. Nếu là ngươi gặp được các nàng ở ngươi phụ cận, luân hồi ấn sẽ phát ra nhắc nhở. Nhưng nàng nhóm không nhất định có thể nhận được ngươi đến, ngươi đến lợi dụng luân hồi ấn giúp nàng nhóm giải khai phong ấn trí nhớ. Đến lúc đó các nàng tự nhiên sẽ nhớ tới luân hồi trước đó tất cả trí nhớ. Nhớ kỹ tìm kiếm đủ nhiều năng lượng cho chúng ta hấp thu, chúng ta mấy cái coi như giao cho ngươi rồi. Trảm thiên kiếm âm thanh dần dần suy yếu, sau đó trảm thiên kiếm trên thân kiếm hoa văn triệt để ảm đạm rồi xuống dưới, trảm thiên kiếm triệt để chìm ngủ. Các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi nhóm phục hồi như cũ, bất quá trước đó ta phải trước khôi phục một chút lại nói. Tần Phong gật gật đầu, đem kiếm gãy kháng tại sau lưng, sau đó chật vật đứng dậy, từ lòng sông giữa bỏ rồi đi ra. Bởi vì lần này tổn thương quá mức nghiêm trọng rồi, Tần Phong hiện tại còn toàn thân đều thủng trăm ngàn lỗ. Miệng vết thương của hắn đều bị phao phát trắng, xương phồng lên. Tần Phong toàn thân không có một khối thịt ngon, ngồi cũng không dám ngồi, nằm cũng không dám nằm, bởi vì sẽ rất đau nhức. Tần Phong muốn mở ra túi trữ vật, vận dụng bên trong đan dược khôi phục thương thế, nhưng hắn lại phát hiện chính mình linh hồn lực quá hư nhược rồi, thế mà không có cách nào mở ra chính mình thiết trí linh hồn dấu ấn. Ai, xem ra muốn khôi phục thực lực không phải là một chuyện dễ dàng a. Tần Phong cười khổ một tiếng, không có túi trữ vật, hắn muốn khôi phục thực lực cùng huyết khí cái kia không biết nói đợi đến khi năm ngựa tháng rồi. Hắn nhịn lấy kịch liệt đau nhức, dùng kiếm gãy làm quả trượng, chật vật đi đến rồi đầu này sông nhỏ phụ cận trong thôn làng. Trước mắt mảnh này thôn xóm không lớn, xây dựa lưng vào núi, phong cách cổ xưa tự nhiên, tựa như là một cái phàm trần giữa phổ thông thôn giống như. Nhưng Tần Phong tới gần rồi mới phát hiện mảnh này thôn xóm không đơn giản. Thôn xóm giữa những kia chơi đùa đồng nam đồng nữ, rõ ràng đều là đạo cảnh tu sĩ. Toàn bộ thôn xóm, thế mà đều không có một cái nào thần đạo tu sĩ, cho dù là nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu hài, cũng đều bị đạo cảnh pháp tắc vần quanh. Thậm chí ngay cả thôn sắt bên buộc trên tảng cây châu, giữ cửa đại hắc cầu, đều là không kém gì đạo cảnh tu sĩ tồn tại, toàn bộ thôn tựa như là đạo cảnh vương quốc. Có lẽ không phải là toàn bộ thôn, mà là toàn bộ thế giới, đều là đạo cảnh tu sĩ vương quốc. Ở chỗ này, tựa hồ căn bản cũng không có đạo cảnh trở xuống sinh linh. Tần Phong còn phát hiện, những này tiểu gia hỏa tựa hồ trời sinh liền có thể khống chế đạo cảnh pháp tắc, loại này năng lực tương đương đáng sợ, do người. Không hổ là đạo vực a. Tần Phong cảm khái nói, hắn từ mấy lớn cổ tộc cổ tịch nghe được nói, đạo vực là mấy lớn cổ tộc người hướng tới địa phương. Ở đạo vực bên trong, tu sĩ vừa ra đời liền vờn quanh đạo cảnh pháp tắc, cũng liền là trở thành đạo cảnh tu sĩ. Đạo vực tu sĩ điểm xuất phát cũng đã là tầng thứ 2 thần giới vô số sinh linh điểm cuối cùng rồi. Ngươi là ai? Là phụ cận thôn sao? Những kia chơi đùa đùa giỡn thiếu niên thiếu nữ nhóm rất bén nhạy liền phát giác được rồi Tần Phong tồn tại, lập tức vây quanh. Bất quá những thiếu niên này thiếu nữ mặc dù non nớt, nhưng lại không có chút nào sợ phiền phức mà, tuổi còn nhỏ lại dám cùng Tần Phong đối mặt, mà lại những kia tiểu gia hỏa nhóm đều đầy mặt hiếu kỳ, đánh giá Tần Phong. Chương 1393, cổ xưa đạo vực. Ta là một cái đến từ tha hương lữ nhân. Tần Phong nói, song phương ngôn ngữ không thông, những đứa bé này dùng là một loại phi thường cổ xưa tối nghĩa ngôn ngữ. Nhưng bởi vì thần niệm ba động duyên cớ, Tần Phong có thể thông suốt không sai cùng những thiếu niên này nhóm giao lưu. A, ngươi sẽ nói thế giới khác. Xem ra thật là đến từ tha hương. Những thiếu niên kia thiếu nữ nhóm đều ngạc nhiên, bọn họ từ Tần Phong khẩu âm nghe được rồi Tần Phong không phải là người địa phương. Tần Phong sử dụng ngôn ngữ là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Những này tiểu gia hỏa nhóm giống như là phát hiện rồi trí bảo giống như, một hồi gieo họ. Còn có thiếu niên ở trong thôn lớn tiếng huyên náo. Có một cái người bên ngoài đến rồi, đại gia mau ra đây nhìn xem rồi. Người nào? Đi ra xem một chút, đi. Thôn bốn phương tám hướng đều có thôn dân vọt tới, có thôn dân cầm lấy dao bầu, có cầm lấy đốn củi dùng đao, có dắt lấy chó. Kia đại hắc cẩu con chó vàng nhìn qua Tần Phong nước miếng chảy ròng, để Tần Phong ngạc nhiên. Nay sẽ không phải là một cái ăn thịt người bộ lạc a. Ta sẽ không như thế xui xẻo. Hắn hiện tại tu vi hao tổn nghiêm trọng, liền một cái phổ thông đạo cảnh tu sĩ cũng không bằng. Nếu là những này người đối với hắn không có ý tốt nói, hắn khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tần Phong trước đó thế nhưng là không nghĩ tới, đệ tứ trọng thần giới cùng tầng thứ ba thần giới là hoàn toàn thế giới khác nhau, nơi này ngôn ngữ không thông, hắn tựa như là một cái dị loại một dạng. Vạn nhất gặp được một chút dân phong hung hãn bộ lạc, ăn người cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ngói đấy hoa. Người trong thôn dùng bọn họ thổ nói cùng Tần Phong giao lưu, Tần Phong nghe không hiểu thổ nói. Thông qua tâm tình của bọn hắn cùng thần niệm ba động Tần Phong mơ hồ ở giữa cảm giác những này người như là đang chất vấn thân phận của hắn. Ta đến từ cái khác thế giới, không cẩn thận rơi đến khu này thế giới, cho nên muốn tạm mượn bảo địa dùng một lát, tạm đừng mấy ngày. Tần Phong dùng trước ba tầng thần giới ngôn ngữ giao lưu nói, còn kèm theo thần niệm ba động. Ngươi quả nhiên không phải là chúng ta thế giới này người, nghe khẩu âm của ngươi, hẳn nên là đến từ phía dưới thế giới A. Rất nhanh những thôn dân này liền đại khái nhận định rồi Tần Phong thân phận. Vậy xác định rồi Tần Phong không có cái uy hiếp gì. Ân, ta ở đến thời điểm bị thương. Tần Phong gật đầu nói. Vào đi, đến trong thôn nghỉ ngơi a. Một cái thân hình hung hãn đại hán nói. Tần Phong bị những thiếu niên này thiếu nữ nhóm đón vào, Tần Phong xác định không có nguy hiểm phía sau mới lỏng rồi một hơi. Rất nhanh Tần Phong liền biết rõ rồi, chính mình đến cái thôn này tên là Liễu Lâm Thôn. Liễu Lâm Thôn là đạo vực bên trong một cái phi thường vắng vẻ không đáng chú ý thôn. Thôn không lớn, chỉ có mấy ngàn người. Nhưng cái thôn này thực lực lại không yếu. Thôn ở giữa yếu nhất chính là đạo cảnh nhất trọng thiên, cũng liền là những kia vừa ra đời hài nhi. Trong thôn tuyệt đại đa số người đều là đạo tôn tu sĩ, mạnh nhất thậm chí là đạo tổ cấp tồn tại. Chúng ta thôn hàng năm đều sẽ thu lưu rất nhiều giống như ngươi xông xáo qua giới hải người, nhưng giống ngươi còn trẻ như vậy người nhưng vẫn là rất ít gặp. Cái này thân hình hung hãn đại hán tên là Thiết Trụ, thôn dân nhóm phong cách cổ xưa, sợ hai tiểu hài tử chết yểu liền cho người trong thôn lấy một tốt hơn nuôi sống tên. Thiết Trụ loại hình. Mặc dù những người này ở đây tầng thứ ba thần giới tu sĩ xem ra nhưng đã là không thể tưởng tượng nổi cường giả, nhưng đặt ở đạo vực giữa liền lộ ra bình thản không có gì lạ rồi. Thiết Trụ đối Tần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn ở trong thôn sinh hoạt rồi mấy vạn năm, thường thường gặp được một chút từ phía dưới phi thăng lên đến tu sĩ. Nhưng hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, có tu vi không đủ đạo tổ tu sĩ có thể phi thăng đi lên. Tần Phong thực lực mới đạo cảnh cựu trọng thiên, cùng con của hắn thực lực chênh lệch không nhiều. Con của hắn mới mười mấy tuổi, ở Liễu Lâm Thôn xem như phi thường yếu. Yếu như vậy nhỏ, làm sao vượt qua vũ trụ biển sao? Ở trong đó thế nhưng là tồn tại để đạo tổ cảnh sinh linh đều kiêng kỵ nguy hiểm a. Tần Phong cùng Thiết Trụ bắt chuyện, rất nhanh liền đối đạo vực có rồi hiểu một chút. Đạo vực là một cái cùng trước ba tầng thần giới hoàn toàn thế giới khác nhau. Trong này cường giả như mây, chỉnh thể trình độ đều muốn viễn siêu trước ba tầng thần giới. Ở đạo vực giữa, một cái vừa ra đời hài nhi liền sẽ bị đạo cảnh pháp tắc quấn quanh. Có đạo cảnh tu vi. Nơi này thật đúng là đạo cảnh nhiều như chó, đạo tôn đầy đất đi. Bất quá đạo tổ cảnh tu sĩ ở chỗ này vẫn là rất ly kỳ, nếu như ngươi thực lực có thể đạt tới đạo tổ nói, cho dù là ở những kia tương đối phồn hoa thành trấn cũng có thể được xưng tụng cường giả. Liễu Lâm Thôn tộc trưởng chính là đạo tổ cảnh tồn tại, cho nên Liễu Lâm Thôn ở chỗ này trường tồn rồi ước vạn năm mà bất diệt. Ở đạo vực giữa, không chỉ là nhân loại, cho dù là nuôi trong nhà heo chó. Bé heo tử chó con tử cũng đều là trời sinh đạo cảnh dị thú, mặc dù bọn chúng không có đủ lực công kích. Đây thật là một mảnh thần kỳ thổ địa. Nếu như ta đem Tần Minh di chuyển tới nơi này, dù là Tần Minh thế hệ này người thực lực vẹn vẹn như thế, nhưng Tần Minh đời sau khẳng định sẽ trở nên cực kỳ ưu tú. Tần Phong ánh mắt trong vắt, nhìn lấy kia tỏa ra cổ xưa khí tức đại địa, giống như là nhìn thấy rồi một khối phỉ nhiều thổ nhượng giống như. Tần Minh phát triển, liền cần loại này tự nhiên hoàn cảnh. Chỉ là đáng tiếc, Tần Minh mấy chục tỷ tu sĩ đại quân, nghĩ muốn từ đẳng cấp thấp thần giới phi thăng đạo vực, độ khó nhưng so sánh từ tầng thứ 2 thần giới phi thăng tới tầng thứ 3 thần giới khó nhiều rồi. Liên Tần Phong đều là 9 phần chết 1 phần sống. Cũng không biết rõ kia thần bí huyết đồng đến cùng có lai lịch ra sao. Trảm Thiên Kiếm cùng Thấm Tâm Giới bọn chúng khẳng định nhận biết kia yêu dị huyết đồng. Yêu dị huyết đồng muốn giết ta, chẳng lẽ là bởi vì trên người ta huyết mạch duyên cớ? Tần Phong không khỏi trong lòng nổi lên nghi hoặc, nghĩ đến rồi ở vũ trụ biển sao giữa gặp được thời không loạn lưu báo táp cùng yêu dị huyết đồng. Yêu dị huyết đồng sau lưng chủ nhân đầu tiên là ở trong mơ ám toán Tần Phong, sau đó lại bố trí xuống sát trận đem Tần Phong hấp dẫn đi vào. Nếu không có hắn người mang các lớn hồng hoang chí bảo, sợ là muốn ở yêu dị huyết đồng dưới sự truy sát vẫn là rồi. Nhưng cho dù Tần Phong có thể chạy trốn, lần này vậy trả giá nặng nề. Hắn hiện tại lâm vào trọng thương bên trong, trên người hắn còn trúng rồi kịch độc, này kịch độc bị Ôn Nhã áp chế rồi một bộ phận. Nhưng còn có rất nhiều kịch độc không có cách nào trừ tận gốc. Hiện tại bởi vì thân thể suy yếu, những độc tố này đúng là có một loại muốn phản công cướp lại khí thế. Tần Phong trong tay những kia hồng hoang chí bảo cũng đều chìm ngủ, mà lại hắn còn cùng Liễu Như Phi các nàng tẩu tán rồi. Đủ loại phiền phức theo nhau mà đến, để Tần Phong đáp ứng không xuể. Kia yêu dị huyết đồng dám ở vũ trụ biển sao chặn giết ta, thậm chí dám cùng hồng hoang chí bảo đại chiến, liền nhất định có thể sẽ lại đến giết ta. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong trong lòng thầm nói. Tần Phong tiểu ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên cạnh đống lửa, Thiết Trụ hỏi thăm nói. Tần Phong bận bịu lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu nói, không có cái gì, đúng rồi Thiết Trụ đại ca, Liễu Lâm thôn bên trong có hay không dược sư à? Ta hiện tại thân chúng kịch độc, nghĩ muốn tìm một vị dược sư. Ta từ đẳng cấp thấp thần giới phi thăng đến nơi đây chính là vì này. Cái gì độc? Ta tới nhìn một cái. Thiết Trụ hỏi nói, Liễu Lâm thôn người đều rất nhiệt tình, có lẽ là nơi này thôn dân tâm tính thuần phát duyên cớ, lấy giúp người làm niềm vui. Tần Phong vén quần áo lên, lộ ra rồi trên người những vết thương kia, hắn trên cánh tay, phần bụng, trên lưng khắp nơi đều là vết thương. Những vết thương này bị nước sông phao phát trắng, nhưng ở kia phát trắng vết thương chỗ sâu, còn có từng tia độc ban đang ngọ nguậy, phi thường làm người ta sợ hãi. Thật thê thảm a. Nhìn thấy Tần Phong vết thương trên người, bên cạnh đống lửa những thiếu niên kia thiếu nữ nhóm đều dọa đến che chắn rồi con mắt, bọn họ từ nhỏ đến lớn liền không có gặp qua thảm như vậy thương thế. Thiết Trụ đều bị giật nảy mình, Tần Phong tiểu ca, ngươi thật đúng là kiên cường a, trên người nhiều như vậy vết thương ngươi cũng có thể bình yên vô sự, nếu là đổi lại là ta đã liền nhe răng trợn mắt rồi. Thiết Trụ đại ca, ngươi biết giải độc a? Tần Phong hỏi nói. Hắn sớm đã thân kinh bách chiến, thích ứng rồi vết thương chẳng chịu sinh hoạt, cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Lại đau hắn cũng có thể chịu được. Thiết Trụ lung lay đầu. Bên trong làng của chúng ta có một vị hiểu sơ dược thuật, nhưng trên người ngươi độc tố rõ ràng không giống bình thường, dùng một dạng thủ đoạn khả năng rất nan giải mở. Bất quá trong trấn hẳn là có y thuật tương đối cao rõ ràng dược sư, chờ gió êm sóng lặng rồi về sau ta dẫn ngươi đi trên thị trấn nhìn xem. Gió êm sóng lặng. Thần Phong lông mày khẽ động. Hiện tại thế nhưng là dị thú bạo loạn thời kỳ, gần nhất cũng không biết rõ làm sao, trên núi luôn có dị thú chạy đến, khắp nơi làm loạn. Lúc này vô cùng nguy hiểm, vượt qua núi lớn đến trên thị trấn cần muốn mấy ngày thời gian, nếu là mấy ngày nay rời đi, trong đêm chúng ta liền sẽ bị những kia dị thú cho tươi sống xé rồi. Thiết Trụ nói, nguyên lai Liễu Lâm thôn biên giới tỏa kia tên núi vì Thanh Trùng Sơn, mà ở Thanh Trùng Sơn bên trong có mạnh mẽ dị thú. Ngày bình thường những này dị thú đều ở riêng phần mình lãnh địa săn thức ăn, cùng thôn dân nhóm sống chung hòa bình. Nhưng mấy ngày nay không biết rõ vì cái gì, trên núi dị thú luôn luôn từ trên núi chạy đến, trong thôn vu sư nói trên núi yêu ma được thả ra rồi. Dị thú nhóm đều bị dọa chạy rồi. Cho nên trải qua mấy ngày nay, Liễu Lâm thôn thôn dân nhóm đều không dám rời đi thôn quá xa, vạn nhất gặp được bạo loạn dị thú, đây chính là liền mạng nhỏ đều khó giữ được rồi. Đại ca ca ngươi không biết rõ trên núi dị thú hung hiểm. Ta cũng đã gặp qua những kia dị thú tươi sống đem tảng đá trong thôn mấy vị trưởng lão cho ăn rồi. Kia mấy vị trưởng lão đều là đạo tổ, nhưng đều bị trên núi dị thú đập nát rồi đầu. Có thiếu niên cùng Tần Phong nói, miêu tả trước mấy ngày chính mình trong núi nhìn thấy hình ảnh, nhưng làm cho hắn sợ hãi rồi. Này Thanh Trùng Sơn nguy hiểm như vậy. Tần Phong cũng không nhịn được trong lòng căng thẳng, hắn không chút nghi ngờ những này tiểu gia hỏa nói, ở đạo vực bên trong cường giả như mây, núi sâu giữa dị thú vậy đồng dạng càng thêm đáng sợ. có lẽ ở Liễu Lâm thôn tiếp giáp Thanh Trùng Sơn giữa, thì có đạo tổ cấp dị thú. Loại cấp bậc này dị thú thực lực mạnh mẽ, nếu là Tần Phong gặp được rồi sợ là cũng chỉ có nước chạy trốn. Dù là Tần Phong khôi phục thực lực, hiện tại vậy không có tư cách cùng đạo tổ cấp dị thú tranh phong. Vẫn là trước tu dưỡng mấy ngày à, độc tố mặc dù nguy hiểm, nhưng ngắn hạn bên trong dù sao sẽ không bộc phát, chỉ cần chờ ta tìm tới rồi đạo tổ cấp dược sư liền có thể giải khai. Nhưng nếu là không cẩn thận gặp được Thanh Trùng Sơn giữa cuồng bạo dị thú, vậy coi như thật chơi xong rồi. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn đang đứng ở trạng thái hư nhược, trước điều dưỡng tốt thân thể mới trọng yếu nhất. Liễu Lâm thôn thôn dân thuần phát nhiệt tình, mà lại phi thường tốt khách, Tần Phong là này mấy trăm năm qua bọn họ tiếp đai khách hàng đầu tiên, cho nên nhiệt tình thôn dân nhóm cho Tần Phong cử hành rồi đống lửa muộn sẽ. Còn có rất nhiều huyện chuyển thiếu nữ dáng múa làm bạn. Nàng chính là đến từ hạ vị diện dũng sĩ sao. Nhìn rất tuấn lãng mà. Hi hi, cái này tiểu ca ca nhìn khá lắm. Đống lửa vũ hội trên, Liễu Lâm thôn rất nhiều xinh đẹp như hoa cô gái trẻ tuổi đều đối Tần Phong lộ ra e lệ ánh mắt, trong tối đánh giá Tần Phong. Chương 1394, Thanh Trùng Sơn. Liễu Lâm thôn nam tu rất ít, rất nhiều tuổi trẻ diện mạo nữ tu đều lẻ loi một mình, bây giờ nhìn thấy Tần Phong như thế một cái đến từ thế giới khác nam tính, rất dễ dàng liền bị hấp dẫn. Lại thêm Tần Phong lâu dài rèn luyện chính mình, trên người mang theo khí chất đặc thù, một dạng nữ hải tử đều khó mà kháng cự. Tần Phong nằm ở trên giường thời điểm có mỹ nữ đến đưa cơm, bưng trà đổ nước, chiếu cố Tần Phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày, làm Tần Phong đều không có ý tứ rồi. Tần Phong nhiều lần từ chối, nhưng những nữ hải tử kia nhóm lại đều không nghe Tần Phong nói, cuối cùng Tần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận những nữ hải tử này ý tốt. Bởi vì thụ thương duyên cớ, Tần Phong vậy hưởng thụ rồi một cái bị người chiếu cố cảm giác, cái này khiến Tần Phong có chút hài lòng. Hắn mặc dù ở thần giới địa vị bất phàm, Tần Minh đã thống nhất rồi ba cái thần giới. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có ngừng lại qua phấn đấu bước chân, cũng không truy cầu những kia vật chất trên hưởng thụ. Nhưng lần này hắn muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được, bởi vì hắn bị trọng thương, liền xê dịch đều rất không tiện. Thiết chủ cùng trong thôn hải tử nhóm vậy thường thường tới thăm Tần Phong, cho Tần Phong mang đến linh dược. Tần Phong ở trong thôn ở một cái chính là thời gian mấy tháng, ở Liễu Lâm thôn Tần Phong tu dưỡng sinh sống, nơi này có rất nhiều đạo phẩm linh dược, tùy tiện một khỏa linh chi đều là đạo phẩm cấp bậc. Thôn dân nhóm vậy chủ yếu là tới nay tập hợp cùng đi săn mà sống, cho nên Tần Phong ở chỗ này có thể nói là xa xỉ rồi một dạng. Hắn đi theo những thiếu niên kia thiếu nữ nhóm đi trong rừng rậm hái dược, ban đêm trở về ngâm trong bùn tắm đều là dùng đạo phẩm linh dược. Bởi vậy Tần Phong khôi phục tốc độ nhanh vô cùng, vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Tần Phong liền đã từng bước đem thương thế trên người cho điều dưỡng rồi tới đây. Bất quá Tần Phong trên người độc tố lại vẫn luôn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Phảng phất chất độc này đã không thể làm gì rồi giống như. Đối với cái này, Tần Phong chỉ có thể cười khổ thở dài, hoặc hứa chính như Ôn Nhã nói tới, không có đạo tổ cấp dược sư, chất độc này là đừng nghĩ từ cây tan rã rồi. Mà chất độc này nếu như không tuân cây thanh trừ hết, sớm muộn có một ngày sẽ còn phản công tới đây, đến lúc đó sẽ chỉ phản công ác hơn. Chờ à, lại mấy cái tháng, chờ Thanh Trùng Sơn giữa dị thú đều về núi sâu giữa, không còn bạo loạn, liền có thể rời đi Liễu Lâm thôn rồi. Tần Phong trong lòng thầm nói, ở Liễu Lâm thôn mấy cái tháng, Tần Phong không giờ khắc nào không tại tu luyện luân hồi ấn. Nghĩ muốn tìm về Liễu Như Phi, An Khuynh Thành các nàng, nhất định phải đến giác tỉnh luân hồi ấn. Còn có hư không thú cũng bị cùng nhau đưa vào luân hồi, bọn họ tu vi không đồng nhất, Tần Phong không dám trì hoãn thời gian. Cũng may luân hồi ấn cũng không tính rất phức tạp, cho nên Tần Phong tu luyện vẫn là rất nhẹ nhàng. Rất nhanh Tần Phong liền đem luân hồi ấn tu luyện thành công, mi tâm của hắn xuất hiện rồi luân hồi ấn phù văn, có thể cảm ứng được những kia bị đưa vào luân hồi người. Ở Tần Phong cảm giác giữa, khoảng cách Liễu Lâm thôn rất gần địa phương, thì có một đạo luân hồi ấn ba động. Cái này khiến Tần Phong kinh hỉ. Đại ca ca, ngươi thật muốn đi nơi này sao? Đây chính là Thanh Trùng Sơn, bên trong rất nguy hiểm. Thiết trụ nhi tử Thiết Ngưu hỏi nói. Thiết Ngưu là một cái tiểu hòa tử, chỉ có 16-17 tuổi, nhưng lại cường tráng giống như là một đầu man ngưu một dạng, phi thường cường tráng. Mà lại Thiết Ngưu tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng cảnh giới lại tuyệt không thấp. Thế mà đạt tới rồi đạo cảnh cửu trọng thiên, cùng Tần Phong là một cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, Thiết Ngưu thực lực khẳng định không bằng Tần Phong đều có thể sát đạo tôn tu sĩ rồi, Thiết Ngưu khẳng định không có loại này vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tần Phong muốn đi Thanh Trùng Sơn giữa một chỗ khu vực, Thiết Ngưu rất sợ hãi. Thân là Liễu Lâm thôn một viên, Thiết Ngưu phi thường rõ ràng Thanh Trùng Sơn nguy hiểm chỗ, liền xem như những kia đại nhân nhóm cũng không dám đi. Thậm chí ngay cả tộc trưởng cũng đều đối Thanh Trùng Sơn phi thường kiêng kỵ, từ xưa đến nay tất cả tiến vào Thanh Trùng Sơn tu sĩ, cuối cùng đều không ai có thể còn sống đi ra. Thiết Ngưu mặc dù ở trong thôn đã là lá gan rất lớn người rồi, nhưng hắn cũng không dám tiến Thanh Trùng Sơn. Một khi đi vào, khả năng liền không có biện pháp còn sống đi ra rồi. Thanh Trùng Sơn bên trong đến cùng có cái gì? Dị thú a? Thần Phong hỏi nói. Thiết Ngưu lung lay đầu, nhỏ giọng nói, dị thú đương nhiên rất đáng sợ, nhưng ta nghe cha nói, Thanh Trùng Sơn nguy hiểm nhất cũng không phải dị thú, mà là một chút quỷ dị đến hiện tượng không cách nào giải thích. Thiết Ngưu thấp giọng, chung quanh kia mấy đứa bé cũng đều lộ ra sợ hãi chi sắc, bọn họ ngày bình thường thế nhưng là phi thường gan lớn, nhưng nghe đến Thiết Ngưu nhắc tới chuyện này thời điểm bọn họ lại đều sợ hãi rồi. Ta cũng nghe Gia Gia nói qua, Thanh Trùng Sơn chỗ sâu có đáng sợ hiện tượng quái dị. Gia Gia lúc còn trẻ tiến Thanh Trùng Sơn đi săn, nhìn thấy một đám áo trắng thi thể từ hắn bên thân ngang qua mà qua. Nhưng Gia Gia ngày kia cùng cái khác mấy cái lao Gia Gia cùng một chỗ tiến núi, cái khác mấy cái lao Gia Gia cũng không thấy. Một cái tiểu cô nương sợ hãi nói. Một cái khác đứa chăn trâu vậy nói, ta cũng đã được nghe nói, ta mãi mãi khi còn bé lá gan lớn, tại mịt mở tế vũ trung tiến Thanh Trùng Sơn, kết quả nàng nhìn thấy có người mặc cổ xưa chiến giáp âm binh xuyên qua Thanh Trùng Sơn. Mãi mãi thật vất vả mới từ Thanh Trùng Sơn còn sống trở về, về sau liền không còn có ở trời mưa tiến vào Thanh Trùng Sơn. Liễu Lâm thôn những thiếu niên này nhóm mồm năm miệng 10, nghe được Tần Phong đều lưng phát lạnh. Thanh Trùng Sơn đối Liễu Lâm thôn người mà nói tựa hồ là một cái cấm kỵ địa phương. Không chỉ là Liễu Lâm thôn, liền sát vách mấy cái thôn cũng là như thế, sát vách mấy cái thôn người đều đối Thanh Trùng Sơn phi thường e ngại. Còn có người tin phụng Thanh Trùng Sơn giữa sơn thần. Nếu như là phổ thông phàm nhân cũng liền mà thôi, nhưng ở đạo vực nào có cái gì phàm nhân. Hài Nhi vừa ra đời cũng đã là đạo cảnh tu sĩ, cho dù là Thiết Ngưu dạng này tiểu hoa, cũng đều có thể so với yếu một chút đạo tôn sinh linh. Bọn họ cũng không phải người yếu gì cùng tầng dưới chót tu sĩ. Đại ca ca, chúng ta vẫn là không cần đi rồi, Thanh Trùng Sơn bên trong quá nguy hiểm rồi, liền xem như Thiết Trụ Đại Thúc mang theo đi săn đội cũng không dám lên núi. Gần nhất liền trong núi dị thú đều bị dọa chạy đến rồi, nếu là chúng ta lúc này đi vào, sẽ chết. Có thiếu niên e ngại nói. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, nhìn ra xa kia xa xa Thanh Trùng Sơn xanh ngắt, bị rừng rậm bao trùm. Nghe rồi những thiếu niên này thiếu nữ giảng cố sự, Tần Phong nhìn Thanh Trùng Sơn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, Thanh Trùng Sơn ở hắn trong mắt phảng phất biến thành rồi một ngôi mộ bao. Nhưng loại cảm giác này nháy mắt liền biến mất, một loáng sau Tần Phong đi xem lúc, Thanh Trùng Sơn lại khôi phục rồi dáng dấp ban đầu. Đại ca ca, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này quá nguy hiểm rồi. Thiết Nhu nói, đã dự định trở về đi rồi, hắn cũng không dám đi sông Thanh Trùng Sơn. Thiết Nhu mấy cái kia tiểu đồng bọn cũng đều dự định trở lại trong thôn, không dám tới gần Thanh Trùng Sơn. Vạn nhất Thanh Trùng Sơn giữa bỗng nhiên có dị thú bạo loạn, kia mấy người bọn hắn đều muốn chơi xong. Tần Phong thấy thế, cắn răng một cái, một thân một mình bước vào Thanh Trùng Sơn giữa. Thiết Nhu, ngươi trở về cùng Thiết Trụ đại ca nói một tiếng, liền nói ta có chút sự tình rời đi trước một hồi. Các ngươi đừng tới tìm ta. Thiết Nhu vừa nhìn Tần Phong thế mà không nghe khuyến cáo bước vào Thanh Trùng Sơn giữa, không khỏi sắc mặt đại biến. Tần Phong ca ca, chúng ta mau trở về, nói cho cha. Thiết Nhu quay đầu liền đi, hắn không dám đi truy Tần Phong, chỉ có thể trở về Liễu Lâm thôn xin chỉ thị những kia đại nhân. Tần Phong bước vào Thanh Trùng Sơn rừng rậm giữa, một bước rơi xuống dưới chân quay cuồng trời đất, hết thảy chung quanh đều phát sinh rồi đại biến dạng. Quanh người hắn rừng rậm vần quanh, hắn giống như là đi vào mê cung giữa giống như, Thanh Trùng Sơn bên ngoài rừng rậm mỗi một cái phương hướng đều giống như một dạng, mỗi một cái cây đều dáng dấp giống nhau, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Tần Phong xoay người sang chỗ khác, phát hiện đến lúc đường đã biến mất. Mặc dù hắn chỉ là một bước phóng ra, nhưng lại đã thương hải tăng điển. Nơi này thật giống như có cái gì mê cung trận pháp giống như. Thanh Trùng Sơn bên trong khẳng định có cái gì dị thường. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn hoài nghi bên trong vùng rừng rậm này có cái gì trận pháp, sẽ đối tu sĩ sinh ra quấy nhiễu, phàm là bước vào Thanh Trùng Sơn tu sĩ đều sẽ bị cái này trận pháp cho mê hoặc. Một khi bước vào Thanh Trùng Sơn liền không tìm được đường trở về rồi. Nếu là không may mắn, liền có khả năng bị Thanh Trùng Sơn giữa những kia nguy hiểm cho vây chết. Trước mặc kệ những này rồi, tìm được trước kia một đạo luân hồi ấn lại nói. Tần Phong trong tay bóp ấn, mi tâm của hắn có một đạo cổ xưa quang văn hiện lên, kia quang văn chợt lóe chợt tắt, phóng xuất ra cảm ứng ba động. Luân hồi ấn khí tức đẩy ra, Tần Phong lập tức cũng cảm giác được, ở Thanh Trùng Sơn bên trong có một đạo luân hồi ấn chính tại đáp lại. Có được luân hồi ấn người có thể lẫn nhau cảm ứng, cho dù là cách xa nhau vạn dặm cũng có thể phát giác được sự tồn tại của đối phương. Sau đó Tần Phong chỉ cần tìm tới kia một đạo luân hồi ấn chủ nhân, liền có thể giúp nó giác tỉnh luân hồi chuyển thế trước đó phong ấn. Ở Tần Phong cảm giác phạm vi bên trong chỉ có một đạo luân hồi ấn, nói cách khác ở hắn phụ cận chỉ có một cái bị mấy lớn hồng hoang chí bảo đưa vào luân hồi người. Tần Phong lập tức khởi hành, hướng về kia luân hồi ấn cảm ứng phương hướng mà đi. Bởi vì có luân hồi ấn cảm ứng, Tần Phong sẽ không quay về lối, hắn cũng liền có rồi tối thiểu nhất phương hướng cảm giác. Tần Phong ở rừng rậm giữa ngang qua, thanh trùng sơn vòng ngoài rừng rậm bên trong có rất nhiều dị thú. Rừng rậm bên trong có toàn thân tuyết trắng hiệu ở gặm cỏ, cũng có tướng mạo cổ quái thằn lằn ở đi săn, còn có đáng sợ nhện nằm ở hang động giữa nhìn chằm chằm Tần Phong. Nơi này dị thú không có một cái nào là thấp hơn đạo cảnh, Tần Phong này đạo cảnh cửu trọng thiên thực lực ở chỗ này không chút nào thu hút. Cũng may Tần Phong nhục thân, linh hồn lực chờ đều là đạo tôn cấp, cho nên những này dị thú nhóm cũng đúng Tần Phong ôm lấy một tia kiêng kỵ, không có tùy ý làm loạn. Xuyên qua rừng rậm thời điểm, Tần Phong gặp được rồi đàn sói tập kích, một đám to lớn hôi lang chính ở đi săn, để mắt tới rồi Tần Phong. Ngao ô! Đàn sói ngao ngao gọi, hung khí bức người, phi thường đáng sợ. Lang Vương càng là đạo tôn hậu kỳ tu vi, Tần Phong cũng đều ôm lấy một tia kiêng kỵ. Nhưng cũng may hiện tại Tần Phong thực lực so trước kia tăng lên không ít, mà lại cảnh giới cũng có sắp tới gần đạo tôn khí thế, cuối cùng đi qua một phen kịch chiến sau, Tần Phong đem này một đám sói xám cho đánh giết. Hắn trong túi chữ vật thêm ra rồi vài chục trượng ra sói cùng nội đan. Đạo tôn nội đan, chắc hẳn chịu thành thang nói lại so với đạo phẩm linh dược hiệu quả còn tốt hơn. Tần Phong hài lòng thu thập chiến trường, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi rồi không bao lâu, Tần Phong lại tại một mảnh đầm nhỏ biên giới gặp được rồi một đầu yêu long. Yêu long tàn sát bừa bãi, thân hình to lớn, ở đầm nhỏ giữa lật tới lan đi. Thanh trùng sơn giữa dị thú thật sự là quá nhiều rồi, cơ hội nhiều vô số kể, liền đạo tổ cấp dị thú cũng có rất nhiều, mà này đầu yêu long chẳng qua là khu vực biên giới một đầu tiểu vương mà thôi. Cùng loại với yêu long dạng này, dị thú ở vùng rừng rậm này giữa còn có rất rất nhiều. Tần Phong xông vào yêu long lãnh địa, cũng là hù dọa rồi mảnh này đầm nhỏ phụ cận những kia dị thú chú ý, rất nhiều dị thú đều hướng về đầm nhỏ trông lại. Khi thấy Tần Phong chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ sau liền đều lộ ra tham lam chi ý. Chương 1395, xanh mộ bí cảnh. Tự tiện xông vào lãnh địa người chết. Đông nhiên, đầm nhỏ giữa yêu long chui ra, đầm nhỏ mặt nước bọt nước bạo tuôn, nổ tung rồi đến. Nay đầu yêu long nhưng đã đạt tới rồi đạo tôn đỉnh phong, phun nôn yêu khí, đem chung quanh rừng rậm đều cho ăn mòn. Giống giống, bản vương cơm chưa có ăn rồi. Yêu long để mắt tới rồi Tần Phong. Vùng rừng rậm này giữa có rất ít đạo tôn trở xuống dị thú, này nhân loại tu sĩ yếu như vậy bình thường cấp cho nó làm dừng lại cơm trưa. Yêu long kia một đôi ánh mắt phi thường tham lam, mở ra miệng rộng hướng phía Tần Phong đánh tới. Từ đâu tới rắn? Phong ca không có thời gian đùa với ngươi, xéo đi. Tần Phong khinh thường nói, kiếm khí nổ vang, hỗn độn kiếm khí bành trướng. Hô hô. Kiếm khí vòng xoáy giống như vòi rồng một dạng, kiếm khí vòng xoáy đem kia to lớn yêu long đều cho cuốn vào trong đó. Kia to lớn yêu long trên người vảy giáp đều đang thoát rơi, thực lực bị hỗn độn kiếm khí vòng xoáy cho áp chế rồi. Tên nhân loại này không phải là đạo cảnh cửu trọng thiên sao? Thế mà có thể áp chế Long Vương? Cái này sao có thể? Đầm nhỏ biên giới những kia dị thú nhóm đều kinh ngạc đến ngây người rồi, Tần Phong kia thân thể gầy ốm ở to lớn yêu long trước mặt cơ hồ giống như là một cái nhỏ con kiến một dạng. Nhưng chính là này nhỏ con kiến vung ra kiếm khí, thế mà đem yêu long đều cho khắc chế rồi. Này nhân loại tựa hồ cùng chân núi bên dưới những thôn dân kia có chút không giống a. A, ngươi là ai? Ngươi nhất định che giấu thực lực đúng không đúng? Bằng không mà nói ngươi không có khả năng mạnh như vậy lớn. Yêu long sợ hãi giống nói, liên tục dãy rủa, trước kia cao cao ở trên dáng vẻ bệ vệ đều bị đánh tan, chỉ còn lại có rồi hoảng sợ. Một đầu nhỏ rắn mà thôi, còn dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Mà thôi, hôm nay ban đêm uống ra rắn canh tốt rồi. Tần Phong chạm thiên kiếm vung dậy. Trảm thiên kiếm mỗi một đạo hoa văn đều lấp lóe tinh thần thánh mang, kiếm khí vòng xoáy không ngừng tụ tập, liên tiếp quanh đánh yêu long. Cái kia thân hình to lớn yêu long bị đánh liên tục bại lui, vảy rồng chóc ra một chỗ, đẫm máu. Hống hống hống. Yêu long gào thét, liều mạng vung vẩy cái đuôi, muốn tránh thoát kiếm khí vòng xoáy. Nó miệng giữa còn không ngừng phun nôn yêu khí, tập sát hướng Tần Phong. Làm sao đi qua những này khó khăn chắc trở cùng lịch luyện, Tần Phong đã đem đại niết bàn kinh tu tới quyển thứ 6. Lực phòng ngự so đạo tôn hậu kỳ cường giả còn kinh khủng hơn, một chút yếu kém công kích thậm chí không cách nào đối Tần Phong tạo thành tổn thương. Tần Phong vận chuyển đại niết bàn kinh, nhục thân mặt ngoài chạy xuôi tầng một ánh sáng màu vàng óng. Yêu khí phun nôn ở Tần Phong trên thân không cách nào cho Tần Phong tạo thành chút nào tổn thương, tựa như là gãi ngứa một dạng. Tần Phong đứng ở nguyên chỗ, tùy ý yêu long tùy ý phun nôn yêu khí, như vậy thoải mái, làm cho bí mật quan sát dị thú nhóm đều tê cả da đầu, kinh hãi gần chết. Tên nhân loại này thể xác so chúng ta dị thú còn đáng sợ hơn, hắn thật là cái nhân loại a. Quá biến thái rồi, Long Vương yêu khí thế mà không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. A, đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết sai rồi. Còn không có giao thủ mấy chiêu, yêu long liền cầu xin tha thứ rồi, trước mắt cái này nhìn nhân loại nhỏ bé thật đáng sợ rồi. Căn bản là đánh không lại, kia thân thể mạnh mẽ, quỷ dị hỗn độn kiếm khí vòng xoáy, đều để nó chống đỡ không được. Nếu là tiếp tục đánh xuống, nó thật đúng là có khả năng sẽ bị tên nhân loại này cho hầm thành thang uống. Tên nhân loại này nhìn bề ngoài một mặt lãnh đạm, nhưng lại hung tàn vô cùng. Muộn rồi, hôm nay ban đêm muốn uống rắn canh rồi. Tần Phong cười nói, hắn mũi chân điểm một cái thả người nhảy lên liền rơi xuống rồi yêu long đầu rồng trên. Tần Phong nắm đấm giống như là thiết quyền một dạng oanh đánh, kém chút đem yêu long đầu đều cho đánh nát. Ngao ngao. Yêu long kêu thảm, kém chút bị đánh nào chấn động. Đáng chết nhân loại, chẳng qua rồi bản vương liền đồng quy vu tận. Yêu long giãy giụa, muốn tự bạo đạo đài đem Tần Phong bức cho đi. Tần Phong không cho là đúng, cường hãn linh hồn lực cưỡng ép đánh vào yêu long thể nội, kịch liệt đau nhức làm cho yêu long ốc còn không mang nổi mình ốc không cách nào tự bạo. Yêu long đánh cũng đánh không lại, tự bạo vậy không có cách nào, khóc không ra nước mắt. Gia hỏa này thật sự là hung tàn, long vương đều bị hắn khi dễ khóc rồi. Có dị thú hoảng sợ nói, cuống quýt đem chính mình giấu đi. Thời điểm trước kia, nhân loại tu sĩ tiến vào thanh trùng sân giữa, vậy cũng là bị bọn chúng trêu đùa, làm côn trùng một dạng ăn hết. Nhưng ở cái này hung tàn nhân loại trước mặt, bọn chúng giống như là biến thành rồi côn trùng. Dù là bọn chúng thực lực so tên nhân loại này mạnh, nhưng tên nhân loại này thủ đoạn để bọn chúng sợ hãi. Yêu long tuy nói không phải là rất lợi hại, nhưng dầu gì cũng là khu vực biên giới vương giả, đều bị ức hiếp đến khóc không ra nước mắt, nếu là bọn chúng đi lên, có thể sẽ thảm hại hơn. Không người nào dám đi giúp long vương, dị thú nhóm chạy chạy, giấu giấu, rất sợ bị Tần Phong cho tìm tới. Đại ca, người rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể buông tha ta? Yêu long quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lể hỏi nói. Nghe lời của ta để ngươi làm gì liền làm gì a, ta có thể không giết ngươi. Nếu không, ta biết chun chút đem ngươi hầm thành thang, đút cho ngươi uống. Tần Phong lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngài đừng giết ta, muốn ta làm gì đều được. Yêu long đại hỉ, cuống quýt đáp ứng nói. Ông long. Tần Phong ở yêu long thể nội trồng xuống rồi linh hồn dấu ấn, miễn cho này yêu long chạy trốn. Sau đó Tần Phong cưới tại yêu long trên đầu, đối yêu long ra lệnh nói. Ta muốn đi núi sâu, tọa độ cho ngươi. Người dẫn ta đi. Nhanh nhất an toàn nhất đường đi. Một bộ tọa độ bức vẽ hiện lên ở yêu long trong óc giữa, đó là Tần Phong cảm ứng được một cái khác đạo luân hồi ấn chỗ tại địa phương. Làm yêu long phát giác được Tần Phong địa phương muốn đi sau, nhịn không được kinh dị cùng chần chờ. Này này cái này. Thế nào lại là nơi này? Làm sao? Người không dám đi. Tần Phong lạnh giọng hỏi nói. Hắn đối thanh trùng sơn chưa quen thuộc. Cho nên nhìn thấy yêu long sau mới bắt đầu sinh rồi muốn hàng phục chi ý, nếu là này yêu long không nghe lời, không khuất phục nói, kia hắn lưu lại này yêu long vậy không có ý nghĩa gì rồi. Yêu long đắng chắc nói, nơi này là xanh mộ bí cảnh A. Là thanh trùng sơn châu nguy hiểm nhất, đi vào về sau có thể hay không còn sống đi ra cũng không biết rõ rồi. Ngay cả đạo tổ cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể an toàn trở về. Tần Phong đọc đến yêu long thần niệm, biết được rồi, nguyên lai ở thanh trùng sơn chỗ sâu nhất. Có một tòa cổ đại bí cảnh tên là Xanh Mộ Bí Cảnh. Xanh Mộ Bí Cảnh là một tòa phân mộ lớn, bên trong mai táng rồi rất xa xôi thời cổ đại cường giả. Nghe đồn Xanh Mộ Bí Cảnh ở viễn cổ thời đại là đạo vực một cái đỉnh tiêm thế lực chỗ tại địa phương, về sau đạo vực đỉnh tiêm thế lực ở giữa phát sinh rồi náo động lớn, sau đó kia phiến tông tộc liền biến thành rồi một mảnh phân mộ lớn, sau người xưng là Xanh Mộ Bí Cảnh. Nghe đồn Thanh Trùng Sơn chính là Xanh Mộ Bí Cảnh vòng ngoài đống đất. Mảnh này thế giới đỉnh tiêm thế lực ở Xanh Mộ Bí Cảnh biên giới để đặt rồi lượng lớn dị thú. Có những này dị thú ở, tu sĩ bình thường nghĩ muốn xông vào Xanh Mộ Bí Cảnh liền phải đi qua trùng điệp cửa khẩu. Yêu long chính là viễn cổ thời đại lưu lại dị thú hậu duệ một trong, bọn chúng vốn là mảnh này Xanh Mộ Bí Cảnh người thủ hộ. Xanh Mộ Bí Cảnh. Nếu là bí cảnh, trong này liền nhất định có cái gì bảo tàng. Kia liền càng không thể bỏ qua rồi, tranh thủ thời gian mang ta đi. Nếu không ta để ngươi sống còn khó chịu hơn chết. Tần Phong hít mắt, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Kia âm thanh lạnh lùng thế nhưng là đem yêu long cho dọa cho phát sợ. Yêu long đáng chát, cái này hung tàn ra hỏa thật đáng sợ rồi, lại để cho đi nguy hiểm Xanh Mộ Bí Cảnh. Người bên ngoài biết rõ Xanh Mộ Bí Cảnh sau tránh né cũng không kịp, hắn lại cứng rắn muốn hướng bên trong sông. Nhanh lên! Tần Phong trầm giọng nói, mặc kệ Xanh Mộ Bí Cảnh nguy hiểm cỡ nào, hắn đều muốn đem Xanh Mộ Bí Cảnh giữa vây khốn người cấp cứu đi ra. Đương nhiên, vậy có thể là hư không thú. Nhưng vô luận là hư không thú vẫn là Liễu Như Phi các nàng, đều là hắn chí thân, liền yêu long đều sợ hãi Xanh Mộ Bí Cảnh, có thể nghĩ Xanh Mộ Bí Cảnh bên trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Hắn há có thể làm cho thân nhân của mình đưa thân vào loại kia nguy hiểm bên trong. Phốc phốc. Tần Phong bàn tay như đao, chém vào ở yêu long trên đầu, kịch liệt đau nhức để yêu long kem chút đã bất tỉnh. Yêu long miệng mũi đều ở phun máu, Tần Phong Tần Phong linh hồn khống chế lại theo sát mà đến, làm cho nó bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo Tần Phong. Muốn ta đường đường một đời yêu vương, làm sao gặp được như thế một cái hung tàn gia hỏa? Số khổ a số khổ. Yêu Long trong lòng than thở một tiếng, không thể không mang theo Tần Phong hướng phía Thanh Trùng Sơn chỗ sâu mà đi. Mặc dù Thanh Trùng Sơn hạch tâm xanh mộ bí cảnh rất nguy hiểm, nhưng nó đỉnh đầu gia hỏa này lại nguy hiểm hơn. Tần Phong có thể làm cho nó cảm nhận được so chết chuyện càng đáng sợ, nó cũng không muốn thật luân lạc tới một bước kia. Vù vù. Yêu Long một cái vung đuôi, liền chở Tần Phong biến mất không thấy gì nữa. Ở Thanh Trùng Sơn mặt khác, giờ phút này đang có rất nhiều tu sĩ đội ngũ hướng về Thanh Trùng Sơn mà đến. Những tu sĩ kia đội ngũ hoặc là cưỡi ngựa tạo thành đội kỵ mã, hoặc là kỵ lấy thân hình cao to dị thú, thậm chí còn có một chút xa hoa đội ngũ chín rồng kéo xe. Những đội ngũ này mục tiêu đều chỉ có một cái kia chính là Thanh Trùng Sơn. Kia chín rồng kéo xe đội ngũ ở giữa, có một người mặc hoa bào thiếu niên, người sáng suốt vừa nhìn liền biết rõ thiếu niên này là cái lai lịch bất phàm công tử ca. Khang Bằng, tiểu tử ngươi nói địa phương không sai a. Nếu là tìm không thấy xanh mộ bí cảnh, đến lúc đó cẩn thận chúng ta đem ngươi đầu người đem xuống. Kia người mặc hoa bảo công tử ca lãnh đạm hỏi nói, nhìn về phía một cái tặc mi thử nhãn thanh niên. Thanh niên kia cong lấy gửi thuốc, giống như là một cái người hái thuốc giống như, tặc mi thử nhãn cho người ta rất cảm giác xấu. Này tặc mi thử nhãn thanh niên tên là Khang Bằng, chính là phụ cận một tòa thành trấn trên một cái người hái thuốc, chuẩn xác mà nói hẳn nên là dược sư. Bạch thiếu gia, ta nào dám lừa gạt ngài a? Ta biết rõ lực lượng của ngài, muốn lộng chết ta Khang Bằng cái kia chính là vài phút sự tình. Ta cũng không dám cùng ngài làm loạn. Khang Bằng cười khổ nói. Khang Bằng thị vệ chung quanh đều là người công tử này ca, những thị vệ kia cầm trong tay đao mang lấy hắn cái cổ, Khang Bằng cũng là không dám nói lung tung. Biết rõ liền tốt, lần này gia tộc mệnh ta đến hoạt động tra xanh mộ bí cảnh, nếu là có thể tìm tới xanh mộ bí cảnh, đến lúc đó chỗ tốt ít không được ngươi. Nếu là không tìm được, đến lúc đó để ngươi chết không táng thân địa phương. Kia hoa bảo thiếu niên làm ra một cái cắt cổ động tác, Khang Bằng theo bản năng rụt rụt đầu, bận điệu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Bạch thiếu gia tha mạng a, Khang Bằng không dám lừa gạt ngài. Khang Bằng quỳ gối trên mặt đất liên tiếp đập đầu, mà cái này được xưng là Bạch thiếu gia thiếu niên thì ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm Thanh Trùng Sơn, mắt lộ ra tinh mang. Xanh mộ bí cảnh, ta đến rồi. Thời kỳ thượng cổ gia tộc thất lạc ở chỗ này trí bảo, cũng nên trở về rồi. Yêu Long trở Tân Phong, tốc độ rất nhanh. Bên ngoài bốn phía thời điểm căn bản cũng không có dị thú dám đến chặn đường. Những kia dị thú nhóm vừa nhìn, Long Vương trên đỉnh đầu kỵ lấy một cái người, lập tức phi thường thức thời nhường đường. Những này dị thú nhóm đều biết rõ, Long Vương tính tình tâm cao khí ngạo. Có thể cưỡi tại Long Vương trên đầu, kia tất nhiên là để Long Vương đều sợ hãi cùng kiêng kỵ tồn tại. Loại này người ở Thanh Trùng Sơn bên ngoài bốn phía cũng không phải bình thường dị thú dám chặn đường, trừ phi ngươi không muốn sống rồi. Chương 1396, âm binh giữa đường. Xem ra ngươi tên đầu vẫn rất dễ dùng đến a. Thần Phong cười nói, vô vô Yêu Long đầu. Yêu Long không nói, tên nhân loại này là đang cố ý đắc ý sao? Những kia dị thú sợ cũng không phải nó, mà là liền nó đều có thể bị hàng phục Thần Phong. Nhỏ rắn, hỏi ngươi vấn đề, ngươi đối kia xanh mộ bí cảnh hiểu rõ nhiều hay không? Trên đường, Thần Phong hỏi nói, ta cái gì cũng không biết rõ, ngươi đừng hỏi ta. Yêu Long bận bịu đáp lại nói, nó sợ hãi. Nó đã biết rõ rồi tên nhân loại này mục đích tiến xanh mộ bí cảnh là muốn cứu người. Hiện tại nó chỉ hy vọng tên nhân loại này đem phải cứu người tranh thủ thời gian cứu ra, nếu như vậy nó cũng tốt mau chóng rời đi. Nếu là này nhân loại đối xanh mộ bí cảnh cảm thấy hứng thú, đem xanh mộ bí cảnh cho tìm kiếm một phen, kia đến lúc đó nó coi như chịu khổ rồi. Ngươi không nói thật. Kia ta ban đêm coi như thật muốn hầm rắn canh uống rồi. Ngươi xác định không nói thật sao? Thần Phong cười hỏi nói. Yêu Long tê cả da đầu. Run rẩy nói, tốt à, ta đối xanh mộ bí cảnh hơi biết rõ một chút, nhưng biết rõ không nhiều. Ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi một chút, nếu là biết ta khẳng định sẽ trả lời ngươi. Xanh mộ bí cảnh bên trong có hay không có gì vui bà bối? Thần Phong hỏi nói, Yêu Long nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói ra hỏa này thật là nhớ thương trên rồi xanh mộ bí cảnh bên trong bảo bối rồi à. Bất đắc dĩ, Yêu Long chỉ có thể đem tự mình biết rõ một bộ phận tin tức nói cho rồi Thần Phong. Xanh mộ bí cảnh bên trong vậy không có bảo bối gì, chúng ta những này dị thú mặc dù liền thủ hộ ở Thanh Trùng Sơn biên giới ước và năm, nhưng lại đối Thanh Trùng Sơn bên trong đồ vật biết rất ít. Ta may mắn tiến vào mấy lần Thanh Trùng Sơn tiếp phụ thân năm đó lao hưu, tham dò được một chút tin tức. Xanh mộ bí cảnh ở viễn cổ thời đại tựa hồ phát sinh qua kinh thiên chi chiến, lúc đó là mấy cái cổ tộc cùng một chỗ lừa giết áo xanh kiếm tông. Liên quan tới áo xanh kiếm tông, ta biết rõ cũng không nhiều. ta chỉ biết rõ áo xanh kiếm tông là một cái tên là Diệp Thanh áo tu sĩ sáng tạo, tựa hồ là viễn cổ thời đại cường giả đỉnh cao một trong. Năm đó vì rồi đánh tràng chiến dịch này, thế nhưng là có mấy cái cổ tộc tham chiến, bên trong chỉ là đạo tổ cấp sinh linh liền vẫn lạc rồi hơn mấy chục vị, về phần đạo tôn vậy liền nhiều vô số kể rồi. Bởi vậy toàn bộ xanh mộ bí cảnh đều là một tòa phân mộ lớn, thường cách một đoạn thời gian xanh mộ bí cảnh bên trong quỷ hồn liền sẽ kêu khóc. Đừng đề cập có bao nhiêu dọa người rồi, có quỷ hồn thậm chí có thể tránh thoát xanh mộ bí cảnh từ trường đi đến Thanh Trùng Sơn, còn có viễn cổ thời đại chết trận quân đoàn hồn phách từ phần mộ lớn giữa leo ra. Yêu Long ở nhắc tới những chuyện này thời điểm, trong óc giữa nhịn không được liền hiện ra một màn kia màn làm người ta sợ hãi hình ảnh. Những năm này nó thủ hộ ở Thanh Trùng Sơn biên giới, thế nhưng là không ít gặp được loại chuyện này. Những kia cô hồn dã quỷ đến, thiên địa rơi xuống mịt mờ mưa phùn, thê lanh bốn phía vờn quanh toàn bộ Thanh Trùng Sơn. Cho dù là dị thú nhóm cũng đều sẽ bị giật mình. Cho nên Yêu Long đối xanh mộ bí cảnh phi thường kháng cự, không chỉ là bởi vì xanh mộ bí cảnh chỗ sâu có đáng sợ nguy cơ cùng thượng cổ thời đại lưu lại trận pháp, còn có những kia cô hồn dã quỷ. Mà Liễu Lâm thôn những thôn dân kia sợ hãi cùng sợ hãi đồ vật, cũng chính là những kia tàn hồn. Rất nhiều thôn dân không có từng tiến vào Thanh Trùng Sơn chỗ sâu nhất, sở dĩ phải cảm thấy có thôn dân là ở tin đồn. Nhưng Yêu Long thế nhưng là biết rõ, này Thanh Trùng Sơn chỗ sâu thật sự có quỷ hồn tồn tại, mỗi lúc thê lanh trong đêm, quỷ hồn nhóm liền sẽ từ mồ mả bên trong leo ra, quỷ khóc sói tru. Những quỷ hồn kia đáng sợ, liền mạnh mẽ dị thú cũng không dám đụng. Liền từng có dị thú không tin tà, đi khiêu chiến những quỷ hồn kia, ngày thứ hai trên mặt đất chỉ còn lại có rồi một đống thi thể. Về sau cũng liền không còn có dị thú dám đi khiêu khích những quỷ hồn kia rồi, những kia dị thú đều biết rõ rồi những kia tàn hồn đáng sợ. Cho dù là Thanh Trùng Sơn giữa một chút đạo tổ cấp cường giả, cũng là tương đương kiêng kỵ thậm chí là e ngại những này tàn hồn. Viễn cổ thời đại chết trận, tối thiểu nhất cách nay có vài ức năm thậm chí mấy chục ức năm rồi à. Làm sao chả sẽ có cô hồn dã quỷ? Thần Phong cảm thấy không đúng lắm. Coi như những kia cô hồn dã quỷ khi còn sống là đạo tổ cấp sinh linh, nhưng tàn hồn cũng không khả năng kiên trì thời gian lâu như vậy à. Đạo tổ cấp cường giả đồng thọ cùng trời đất, nhưng trừ phi đạo tổ đỉnh phong tồn tại, bằng không mà nói cái khác đạo tổ phần lớn chỉ có thể sống mấy cái kỷ nguyên mà thôi. Về phần tàn hồn, có lẽ vài ước năm thời gian liền có thể bị làm hao mòn gần hết rồi. Đâu chỉ vài ước năm, khả năng có chục tỷ năm tuế nguyệt cũng không chỉ, viễn cổ chi chiến xanh mộ chiến dịch phát sinh ở kỷ nguyên mới bắt đầu, lúc kia mấy lớn cổ xưa chủng tộc còn không có thống trị mảnh này thế giới, các lớn cổ tộc cùng tông môn mọc lên như rừng, chư vương cùng xuất hiện. Nhưng ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, những này tàn hồn liền lâu dài không tiêu tan, một mực lưu tại xanh mộ bí cảnh giữa. Thậm chí còn có thể rời đi xanh mộ bí cảnh đi ra Thanh Trùng Sơn. Yêu Long lắc đầu nói. Xem ra mảnh này xanh mộ bí cảnh ở giữa thật sự có chỗ đặc thù gì, bằng không mà nói không có khả năng để những kia tàn hồn tồn tại vô tận tuyến nguyệt. Thần Phong trong lòng thầm nói. Yêu Long bay qua núi non tuấn lĩnh, bay qua một mảnh lại một mảnh rừng cây, bay thẳng đến rồi mấy ngày thời gian mới vừa tới rồi Thanh Trùng Sơn chỗ sâu nhất. Ầm ầm. Khi bọn họ đi đến Thanh Trùng Sơn trong nháy mắt, Thanh Trùng Sơn chỗ sâu bỗng nhiên có lôi đình vang vọng, mây đen dày đặc, giữa thiên địa đúng là bên dưới lên mịt mở mưa phùn đến. Thiên địa bởi vì này mây đen mà ảm đạm rồi xuống dưới, ánh nắng bị che đậy, băng lãnh, âm u bốn phía vờn quanh ở xanh mộ bí cảnh biên giới địa phương. Chúng ta sẽ không như thế xui xẻo. Yêu Long sắc mặt khó coi, nhìn qua ngày kia không chung mây đen cùng mịt mở mưa phùn, đáng chát. Chẳng phải là một trận mưa a? Có gì phải sợ? Thần Phong điếu môi. Yêu Long đáng chát nói. Xanh mộ bí cảnh sẽ không xuống mưa, phàm là mưa xuống, như vậy nhất định là xanh mộ bí cảnh giữa quỷ hồn nhóm đi ra rồi. Những quỷ hồn này âm binh đi ngang qua Thanh Trùng Sơn, bị âm binh gặp được vô luận là người vẫn là dị thú đều muốn chơi xong. Nghe được Yêu Long nói, Tần Phong đồng tử co rụt lại, trải qua mấy ngày nay dị thú điên cuồng từ Thanh Trùng Sơn giữa chạy trốn đi ra, sẽ không phải cũng là bởi vì này âm binh à. Ừm, không sai, đoạn thời gian này âm binh cùng quỷ hồn hoạt động tấp nập rồi rất nhiều. Cho nên Thanh Trùng Sơn giữa những vương giả kia nhóm đều chịu không nổi rồi mỗi ngày đông tránh tây trốn thời gian, cho nên liền từ Thanh Trùng Sơn giữa trốn thoát. Yêu Long gật gật đầu. Dĩ vãng thời điểm, xanh mộ bí cảnh âm binh cùng quỷ hồn trăm ngàn năm cũng không nhất định đi ra xanh mộ bí cảnh một lần, nhưng gần nhất mỗi cái tháng thậm chí mỗi ngày đều có thể sẽ có âm binh cùng tàn hồn đi ra bí cảnh. Yêu Long khuôn mặt đắng chát, kia một đôi mắt rồng hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước, ở trước mặt của bọn nó có một mảnh chỉnh tề ruộng lúa mạch. Ruộng lúa mạch giữa lúa mạch theo gió chập chờn, giống như là nhảy múa như ưu linh. Từng trận âm phong từ Tần Phong bọn họ bên thân thổi qua, Tần Phong vậy cảm giác mảnh không gian này vắng lặng rồi xuống dưới. Ngay sau đó Tần Phong ánh mắt tụ vào đến rồi kia phiến ruộng lúa mạch trên, chỉ thấy được âm u giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, đúng là có tiếng bước chân quanh quẩn giữa thiên địa. Còn có chiến giáp va chạm âm thanh, từng tôn người mặc cổ xưa khôi giáp binh sĩ lăng không hiện lên. Những binh lính kia cầm trong tay trường kích, khôi giáp bày biện ra màu vàng xanh nhạt, có rất nhiều binh sĩ chiến giáp đều đã hư thối, khôi giáp phía dưới, những binh lính kia thế mà là từng cái một đi lại khô lâu. Khô lâu hai mắt có hai đoàn sâu kín quỷ hỏa lấp lóe, ở này âm u thiên địa giữa lộ ra phá lệ u sâm. Tần Phong nhìn thấy kia âm binh sau, cũng là nhịn không được trong lòng phát lạnh, có một loại không rét mà run cảm giác. Nhỏ giọng một chút, nếu như bị âm binh nhóm phát hiện, chúng ta tuyệt đối đều muốn xong đời. Yêu Long thấp giọng nhắc nhở nói, sau đó đem chính mình thân thể khổng lồ giấu ở rồi dãy núi ở giữa. Tần Phong ngừng thở, hắn cũng biết rõ một số thời khắc không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không mà nói có thể sẽ mang đến cho mình nguy cơ sinh tử. Ô kéo kéo ô kéo kéo ô kéo kéo. Từng đợt quỷ dị số âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, âm phong đại tác, đem những kia âm binh sấn thác phi thường đáng sợ. Tần Phong nghe lấy kia từ khúc, hắn thần hồn đúng là có một loại muốn lâng lâng cảm giác. Hắn đúng là có một loại muốn khuất phục ở số âm thanh bên dưới, sau đó đi theo âm binh hành quân ý nghĩ. Tần Phong xoay đầu lại, phát hiện Yêu Long cũng ở run rẩy, mắt rồng giữa lộ ra mê ly chi ý, phảng phất muốn bị kia số âm thanh câu đi hồn phách giống như. Dị thú linh hồn lực phần lớn không bằng nhân loại tu sĩ, Tần Phong linh hồn lực ở nhân loại tu sĩ giữa lại thuộc về siêu quần bạt tụy tồn tại, cho nên Tần Phong có thể rõ ràng phát giác được Yêu Long biến hóa. Này số âm thanh có dị thường. Tần Phong trong lòng kinh dị, tản ra linh hồn lực, đem Yêu Long tâm thần cho bao khỏa, Yêu Long đánh rồi cái giật mình, từ số âm thanh mê huyễn giữa đi ra, không có bị số âm thanh câu đi. Ngay tại Tần Phong bọn chúng án binh bất động thời điểm, ở Thanh Trùng Sơn những phương hướng khác, lại có tu sĩ bị kia số âm thanh câu chạy thần hồn, gia nhập vào rồi âm binh đội ngũ. Trừ rồi chúng ta còn có cái khác đội ngũ cũng tới rồi. Tần Phong nhìn lấy kia lục tục ngo ngoe từ ẩn nấp nơi hẻo lánh giữa đi ra mất hồn tu sĩ, những tu sĩ kia tựa như là cái sắc không hồn một dạng, bị số âm thanh dắt lấy đi. Bọn họ mặc lấy khác biệt quần áo, rất rõ ràng chính là thuộc về thế lực khác nhau. Xanh ngộ bí cảnh từ xưa trường tồn, trong này có mấy lớn cổ tộc lịch sử mai táng, những kia mấy lớn cổ tộc hậu nhân thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phái người đến tìm kiếm xanh mộ bí cảnh tung tích, cái này cũng không kỳ quái. Yêu Long thấp giọng nói, này mấy lớn cổ tộc đến cùng đều cái gì cổ tộc? Thần Phong hỏi nói, hắn nghe Yêu Long nhắc tới nhiều lần mấy lớn cổ tộc sự tình, mảnh này thế giới tựa hồ cũng có một chút từ xưa trường tồn chủng tộc viễn cổ. Ta là dị thú, lại không phải nhân loại, làm sao lại biết rõ loại chuyện này? Ta cũng chỉ là nghe nói, có một số người được xưng là mấy lớn cổ tộc. Những kia cổ xưa chủng tộc thống trị mảnh này cổ xưa thổ địa. Yêu Long cười khổ nói. Những kia âm binh nhìn thấy lại có thể có người loại tu sĩ giấu chân, đều là lạnh lùng liếc nhìn, muốn đem xông vào Thanh Trùng Sơn nhân loại tu sĩ cho bắt tới. Những này âm binh dị động làm cho Thanh Trùng Sơn giữa rối loạn tương bừng, những kia mai phục tại Thanh Trùng Sơn giữa tu sĩ đều là hốt hoảng mà chạy, âm u Thanh Trùng Sơn đúng là trong lúc nhất thời toát ra mấy ngàn tu sĩ bóng người. Lần này mấy lớn cổ tộc người thế mà điều động rồi nhiều như vậy tu sĩ, xem ra bọn họ quả nhiên là dự định muốn đánh vào xanh mộ bí cảnh A. Hắc hắc, rất đáng tiếc, bọn họ rất không may gặp được rồi âm binh giữa đường thời điểm, lần này sợ là muốn tổn binh hao tướng rồi. Yêu Long nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện những cái kia nhân loại tu sĩ bóng người, không khỏi lộ ra một vệt cười xấu xa. Âm binh đi ngang qua thiên địa, liền những kia mạnh mẽ dị thú vương người đều chỉ có chạy chối chết phần. Những này nhân tộc tu sĩ còn dám xông đến âm binh đại bản doanh đến, đây không phải thuần túy tìm chết ta. Chương 1397, Dược Sư Khang Bằng. Giết. Âm binh nhóm phi thường lãnh khốc, nhìn thấy nhân loại tu sĩ liền tiến hành sát phạt. Những này xông vào xanh mộ bí cảnh tu sĩ nhân tộc yếu nhất có đạo tôn hậu kỳ, mạnh nhất thậm chí đạt tới rồi đạo tổ cấp, nhưng gặp được những này nhìn gần như mục nát âm binh, những tu sĩ này nhưng cũng không dám có chút chủ quan, lập tức bài binh bố trận. Đạo vực cổ tộc quả thật bất phàm, nhiều như vậy cường giả tuyệt thế. Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, hơi có hâm mộ. Đạo vực, cũng liền là đệ tứ trọng, tầng thứ 5, tầng thứ 6 thần giới tu sĩ có được trời ưu ái ưu thế, bọn họ vừa ra đời điểm xuất phát liền so người khác cao. Ở loại hoàn cảnh này bên dưới, bồi dưỡng được một vị đạo tổ cấp cường giả độ khó muốn so trước 3 tầng thần giới nhỏ không biết bao nhiêu lần. Chỉ là Tần Phong nhìn thấy đạo tổ cấp tu sĩ, liền đạt tới hơn 10 vị. Còn lại mấy ngàn người đều là đạo tôn cấp tu sĩ. Ở mảnh này thế giới, đạo tôn cấp tu sĩ cũng không đáng tiền. Phốc phốc phốc. Âm binh cùng những kia đến từ cổ xưa chủng tộc tu sĩ chiến đấu, những kia đến từ cổ xưa chủng tộc tu sĩ mặc dù số lượng đông đảo, nhưng lại không phải là âm binh đối thủ. Rất nhanh liền có tu sĩ vẫn lạc, một tôn lại một tôn đạo tôn cấp cường giả ngã vào huyết phách giữa, âm phong thổi qua, những kia vẫn lạc cường giả thế mà vậy hóa thành âm binh gia nhập âm binh đội ngũ giữa đến. Tần Phong vẫn nằm ở trên sườn núi, đem chính mình ẩn nấp lên, lúc này kiêng kỵ nhất hành động thiếu suy nghĩ. Liên đạo tổ tu sĩ mạnh mẽ xông tới đều có thể tự thân khó đảm bảo, cho nên Tần Phong không dám làm loạn. Đều cho ta xông, đánh vào xanh mộ bí cảnh. Đồng nhiên, ngay tại tràng diện hỗn loạn thời điểm, đồng nhiên có một người mặc hoa bảo toàn thân có sáng chói quang hoa thiếu niên ngự kiếm mà bay, thiếu niên kia dưới chân dẫm lên kiếm to, hướng về ruộng lúa mạch trung tâm bay đi. Ở kia hoa bảo thiếu niên bên thân, có tốt mấy vị đạo tổ cấp tu sĩ hộ đạo, vừa nhìn liền biết rõ này hoa bảo nam tử thân phận bất phàm. Kia mấy vị đạo tổ cấp lao giả phất ống tay háo một cái, mấy người hiến tế tinh huyết đến một khối trên lệnh bài kia phun phóng ra quang mang, ở ruộng lúa mạch trung tâm đúng là xuyên thủng rồi một tòa cửa ánh sáng. Cửa ánh sáng giống như truyền tống trận một dạng, tản mát ra thần bí khí tức cổ xưa, ở hắc ám thiên địa giữa lộ ra nhất là sông ra. Cản xuống bọn chúng, âm binh tướng lĩnh phát ra lạnh lẽo thần niệm ba động, đối này cửa ánh sáng phi thường kiên kỵ. Lập tức thì có rất nhiều âm binh đánh tới, muốn đem kia cửa ánh sáng chặn lại, đem những người kia cho chém giết. Nhưng ánh sáng cửa vừa mở ra, những người kia một bên lập tức hành động, lướt vào cửa ánh sáng giữa, so âm binh tốc độ còn nhanh hơn. Mấy vị đạo tổ cấp cường giả hộ tống một cái thiếu niên tiến cửa ánh sáng, hiệu suất kia không cần nói cũng biết. Đều cùng lên đến. Tiến xanh mộ bí cảnh. Cửa ánh sáng về sau thiếu niên âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, kia cái cổ tộc người lập tức đi theo. Đi theo bạch linh tộc người đi vào. Chúng ta vậy đi. Ở một phương hướng khác trên, có một cái cầu long đại hán huyết khí ngút trời, theo sát phía sau muốn mạnh mẽ xông vào cửa ánh sáng. Bọn họ mặc dù cùng trước kia cái hoa bảo thiếu niên cũng không phải là một chủng tộc, nhưng lại đều có được giống như mục đích. Chúng ta cũng chuẩn bị hành động. Tần Phong vua vua yêu long đầu, hắn chính phát sầu tìm không thấy xanh mộ bí cảnh cửa vào đâu, kia hoa bảo thiếu niên lại chính mình đem cửa mở ra, này thường thường tiến còn đợi lúc nào. Hống hống hống. Yêu long gào thét, long khiêu âm thanh chấn trời động địa, chở Tần Phong hướng về kia cửa ánh sáng bay đi. Từ đâu tới tiểu mao hải tử, dám đến cướp đoạt chúng ta mấy lớn cổ tộc cơ duyên. Mấy lớn cổ tộc người nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện rồi không nhận ra cái nào chủng tộc người, không khỏi giận dữ, lập tức hướng Tần Phong nơi này quăng tới sát cơ, các loại ánh đao bóng kiếm đạo binh cầm khí cùng một chỗ đập tới. Mấy lớn cổ tộc là đệ tứ trọng thần giới kẻ thống trị, trừ rồi mấy lớn cổ tộc người bên ngoài, những người khác đều không có tư cách tiến vào xanh mộ bí cảnh. Dù sao xanh mộ bí cảnh là bọn họ mấy lớn cổ tộc tổ tiên lưu xuống tới. Bên trong cho dù có cơ duyên cũng không nên là bọn chúng đến đoạt mới đúng. Lan. Tần Phong chỉ có quát lạnh một tiếng, hỗn độn kiếm khí bành trướng, kiếm khí vòng xoáy nổ vang. Phanh phanh phanh. Tần Phong mặc dù là đạo cảnh cựu trọng thiên, nhưng hắn chân thực chiến lực kỳ thật đã tới gần đạo tổ rồi, tối thiểu nhất có thể tương đương với nửa bước đạo tổ rồi, cho nên những người kia công kích cũng không thể nhanh chóng đem Tần Phong cho áp chế, ngược lại là bị Tần Phong cho tránh thoát. A, kẻ này quái dị, thế mà là cái bất thế thiên tài. Những kia đối Tần Phong ra tay độc các mấy lớn cổ tộc người đều là kinh nghi. Đạo cảnh cựu trọng thiên, lại có thể vượt ngang một cái cảnh giới đại chiến tiếp cận nửa bước đạo tổ cấp sinh linh, loại này thiên tài liền xem như ở mấy lớn cổ tộc ở giữa đó cũng là chân chính thiên kiêu rồi. Tiểu tử ngươi là ai? Có cổ tộc người hỏi nói. Ngươi biết rõ có cái dám dùng. Cút ngay, đừng quấy rầy ta. Tần Phong quát lạnh nói, hỗn độn kiếm khí nổ vang, các loại đạo nguyên chi lực gia trì, Tần Phong như hỗn độn chiến tiên một dạng. Tần Phong tay phải cầm kiếm, tay phải bắt ấn. Còn có một đạo tiên ấn cực nhanh mà đến, tiên ấn nổ vang, cùng kiếm khí cùng nhau ở phía trước mở đường. Trước mặt ngăn cản tu sĩ đều nhao nhao tránh ra, cho dù là đạo tổ cấp tu sĩ cũng không xa ở thời điểm này thụ thương, tránh ra rồi một đầu đường. Bạch thiếu gia vân vân ta à. Một cái cóng lấy gửi thuốc tặc mi thử nhãn thanh niên vội vàng hấp tấp, theo sát ở những người kia sau lưng, muốn bước vào cửa ánh sáng giữa, nhưng lại bị những kia cổ tộc người một cước đá văng, nho nhỏ dược sư, nào có tư cách vào xanh mộ bí cảnh. Ở chỗ này bồi âm binh qua đêm đêm. Khang Bằng cứ như vậy bị đạp nôn máu mà bay, Khang Bằng bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn âm binh trưởng kích liền muốn đâm trọn hắn ngực, đồng nhiên có một thanh âm quanh quẩn ở Khang Bằng trong lỗ thai. Người là dược sư? Vâng, ta là dược sư. Khang Bằng theo bản năng đáp lại nói. Khang Bằng quay đầu qua vừa nhìn, phát hiện một cái khiêng lấy kiếm to thanh niên đang theo dõi hắn, thanh niên kia chân đạp ở một tôn yêu long đỉnh đầu, muốn mạnh mẽ xông tới cửa ánh sáng. Tốt, cùng ta đi. Yêu long gào thét một tiếng, long chảo đem Khang Bằng cho túng đi, Khang Bằng cũng bị cùng nhau đưa vào đến kia cửa ánh sáng giữa. Ầm ầm, một hồi tiếng nổ truyền đến, Tần Phong cùng yêu long bọn người bị cưỡng ép truyền tống rồi đi ra, Tần Phong đầu váng mắt hoa, từ trên trời giáng xuống, kém chút ngã tại trên mặt đất. Cũng may thời khắc mấu chốt Tần Phong vận chuyển tu vi bay lên. nơi này chính là xanh mộ bí cảnh a. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, bọn họ đi đến rồi một mảnh phong bế không gian giữa. Trước mắt là một mảnh man hoang chiến trường, man hoang giữa lộ ra ấm lãnh, chiến trường bên trong có kiến trúc phế tích. Phế tích tựa hồ tồn tại rồi vô tận tuế nguyệt, trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể, những thi thể này có đã khô cạn, có thì còn tại đổ máu. Nơi này, tựa hồ là một mảnh viễn cổ chiến trường. Yêu Long cùng kia cái con lấy gửi thuốc thanh niên đều ngã tại rồi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Tần Phong lao xuống mà xuống, kỵ đến rồi Yêu Long đỉnh đầu, hắn đi đến kia tặc mì thử nhãn thanh niên bên thân, một tay lấy kia tặc mì thử nhãn thanh niên cho nhấc lên. Nhiều, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Kia tặc mì thử nhãn thanh niên kinh hãi nói. Hắn tu vi nhưng đã đạt tới rồi đạo tôn đỉnh phong, nhưng ở Tần Phong trong tay thế mà không có lực phản kháng chút nào, liền mặc cho Tần Phong như thế cho dẫn theo. Hắn thậm chí ngay cả tu vi đều không biện pháp vận chuyển, phảng phất bị trước mắt cái này khiêng lấy kiếm to ra hỏa chế trụ rồi. Ngươi là ai? Tần Phong hỏi nói sắc mặt băng lãnh. Khang Bằng. Này tặc mi thử nhãn thanh niên bất đắc dĩ nói, hắn ý thức được, trước mắt ra hỏa này mặc dù nhìn bề ngoài cảnh giới rất thấp, nhưng thực lực lại sâu không lường được. Tại ra hỏa này trước mặt, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời rồi. Ngươi là mấy phẩm dược sư? Tần Phong lần nữa hỏi nói. Hắn hiện tại cần muốn đạt được dược sư cứu trợ. Nếu là Khang Bằng phẩm cấp đầy đủ cao nói không chừng có thể thay hắn giải một chút khẩn cấp. Mấy tháng này đến Tần Phong đều không có đi qua trị liệu, hắn độc tố trong người đã có một chút muốn cắn trả dấu hiệu. Nếu là tùy ý những độc tố này cắn trả, cuối cùng Tần Phong sẽ độc phát thân vong. Nửa bước tổ phẩm dược sư. Khang Bằng nói, không dám có chút giấu giếm. A, ngươi mới chỉ là đạo tôn đỉnh phong, dược sư phẩm cấp thế mà thì có nửa bước tổ phẩm. Tần Phong kinh nghi, không khỏi hỏi nói. Theo lý thuyết, dược sư phẩm cấp muốn so tu vi khó tăng lên nhiều rồi, Khang Bằng đạo tôn đỉnh phong cảnh giới, có thể có tôn cấp dược sư cũng rất không tệ rồi, ai có thể nghĩ Khang Bằng thế mà là nửa bước tổ phẩm. Ta bởi vì học chút bàng môn tà đạo, cho nên dược sư phẩm cấp tăng lên cao, so một chút cùng cảnh giới dược sư dược thuật cao minh rất nhiều, làm sao? Khang Bằng thận trọng hỏi nói. Hắn không xác định Tần Phong rốt cuộc muốn làm gì, Tần Phong thực lực tựa hồ mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu là Tần Phong muốn giết hắn hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Cho nên Khang Bằng đối Tần Phong phi thường kiên kỵ, dù là hắn tu vi so Tần Phong cao hơn chừng một cái lớn cảnh giới. Hả, vậy ngươi đối giải độc chi pháp hiểu rõ như thế nào? Ta hiện tại cần muốn một cái người đến giúp ta giải độc, nếu như ngươi có thể giải mở, ta sẽ trả cho ngươi trả thù lao. Nếu như ngươi không thể giải khai, vậy ngươi liền rời đi a. Tần Phong nhàn nhạt nói. Khang Bằng nghe xong, không khỏi đánh rồi run một cái, Tần Phong để hắn rời đi. Ở này hung hiểm xanh mộ bí cảnh giữa. Nếu là không có mạnh mẽ tu sĩ che chở, hắn sợ là đi ra ngoài không có mấy bước liền bị giết rồi. Lấy hắn thực lực, tuy tiện gặp được một tôn quỷ hồn đều có thể muốn rồi hắn mệnh, để chính hắn rời đi kia cùng chịu chết không có cái gì khác biệt. Ta hết sức. Ngươi để ta xem một chút đi. Khang Bằng nói, cầu sinh dục vọng để hắn phi thường tích cực. Tần Phong lạnh lùng gật gật đầu, đem miệng vết thương của mình xốc lên rồi đến, trên người hắn thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là nhúc nhích độc ban, phi thường làm người ta sợ hãi. Nguyên bản Tần Phong trên người độc ban cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng bởi vì lần trước ở vũ trụ biển sao vượt qua, cho nên hắn tao ngộ rồi trọng thương. Lúc kia độc ban thừa cơ cắn trả, làm cho Tần Phong ngược lại là độc ban tăng lên rồi. Hiện tại Tần Phong mượn lấy chính mình tu vi, cùng với các loại đạo nguyên chi lực áp chế, nhưng này áp chế không thể tiếp tục thật lâu. Một khi hắn lại gặp tổn thương nghiêm trọng, sức miễn dịch thấp kém, đến lúc đó độc ban cắn trả mà đến, hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. T. Đây là cái gì độc? Tại sao có thể có nguyền rủa khí tức? Khang Bằng nhìn thấy Tần Phong trên người kia nhúc nhích tà ác độc ban, cũng là bị giật nảy mình, tê cả da đầu. Hắn tu đạo mấy ngàn vạn năm, trở thành dược sư mấy ngàn vạn năm, giải khai độc tố cũng là vô số kể rồi, nhưng loại độc tố này hắn vẫn là lần đầu gặp được. Cái này không chỉ là đơn thuần độc tố, còn có nguyền rủa khí tức, mà lại không phải là phổ thông nguyền rủa. Khang Bằng dùng thần hồn chi lực cảm thụ được Tần Phong trên người nhúc nhích đốc thúc, đồng nhiên tinh thần chấn động, ngạc nhiên nói: Trong này có cổ xưa huyết mạch khí tức, có người dùng nhất tộc huyết mạch đối ngươi xuống rồi nguyền rủa. Chương 1398, Dược Tổ Diệp Vong Ưu. Khang Bằng bị dọa phát sợ rồi, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp loại độc tố này, nhưng hắn lại có thể từ tính trạng nhìn lại ra này kịch độc nguy hiểm chỗ. Có thể nói, liền xem như hắn, nếu là bị độc tố ăn mòn rồi vậy cũng mất mạng rồi. Nghe được Khang Bằng phân tích, Tần Phong liên tục gật đầu, xem ra ngươi có chút trình độ, không sai, ta trong thế giới của chúng ta bị một cái thượng cổ chủng tộc người dùng huyết mạch chi lực đối ta xuống rồi nguyền rủa. Về sau ta mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn tạm thời áp chế, nhưng độc tố quá mãnh liệt,

Âm trầm thiên địa cùng âm lãnh rừng rậm đều bị chiếu ấm áp, ánh sáng chói lọi chiếu dọi xuống, trên mặt đất hư thối ăn mòn thi dịch thế mà suy suy bốc khói, giống như là bị bốc hơi rồi giống như. Giống giống. Những cương thi kia khô lâu dị thú nhóm mắt lộ ra hoảng sợ, thần thánh ánh sáng chói lọi chiếu dọi ở trên người của bọn nó, làm cho bọn chúng đều có một loại muốn tan rã bộ dáng. Thật giống như tuyết trắng gặp được rồi mặt trời chói chang giống như, kia cái chân đạp kiếm to tu sĩ trên người ánh sáng chói lọi đối với nó nhóm có ngày sinh khắc chế. Có tu vi hơi yếu khô lâu dị thú ở tần phong ánh sáng thần thánh chiếu dọi xuống, đúng là hòa tan thành rồi một bãi nước đọng, sau đó bốc hơi. Một màn này nhìn ngốc rồi đám người, những kia cổ tộc tu sĩ đều ở tại nguyên chỗ không biết làm sao. Yêu Long cùng Khang Bằng hai người này cũng đều trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Này, cái này sao có thể? Đây chính là đáng sợ âm binh dị thú A. Viễn cổ thời đại cùng âm binh cùng nhau chết trận nhân vật đáng sợ, ước vạn năm chấp niệm bất diệt, liền đạo tổ cảnh tu sĩ nhìn thấy rồi đều phải phát sợ. Nhưng giờ phút này, những kia đáng sợ mạnh mẽ dị thú, thế mà ở tần phong trước mặt hòa tan thành rồi chất lỏng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ không thể tin được đúng là sẽ có loại chuyện này. Chương 1400, thề phải trừ Bạch Linh. Hống hống hống. Khô lâu dị thú nhóm sợ rồi, tần phong chậm rãi hướng đi bọn chúng. Bọn chúng bị kia nóng bỏng thần thánh ánh vàng cho rượu mở mắt không ra. Bọn chúng mạnh mẽ đáng sợ lực phòng ngự ở kia màu vàng thánh quang trước mặt giống như giấy, bẻ gãy nghiền nát. Ngao. Cuối cùng có khô lâu dị thú không chịu nổi cái kia đáng sợ tịnh hóa thánh quang, hướng về phương hướng ngược nhau điên cuồng chạy trốn. Tan đàn xẻ nghé, cái khác dị thú nhóm vừa nhìn cục diện không đúng, cũng là hốt hoảng chạy trốn, không dám ở nơi này quá nhiều dừng lại. Cái này. Cô. Những kia đến từ chủng tộc viễn cổ tu sĩ đều nuốt xuống một bãi nước miếng, trên nét mặt chấn kinh khó mà tiêu hóa hết. Những này đáng sợ dị thú, liền đạo tổ đến rồi đều muốn kiêng kỵ nhân vật đáng sợ, thế mà bị cái này tu vi không đủ đạo tôn cảnh tu sĩ dọa cho chạy rồi. Gia hỏa này đến cùng có dạng gì vĩ lực? Hắn khẳng định có khắc chế khô lâu dị thú bí pháp. Bạch linh tộc tu sĩ ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm tần phong ánh mắt trong vắt. Ở mảnh này xanh mộ bí cảnh giữa, đáng sợ nhất chính là âm binh cùng những kia nửa âm binh trạng thái dị thú, bọn chúng sẽ đối tu sĩ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà người này lại có được khắc chế âm tử khí tức thủ đoạn, nếu là đem người này bắt, chúng ta thánh tháp tộc ở xanh mộ bí cảnh bên trong đem sẽ hơn xa cái khác mấy lớn cổ tộc. Thánh tháp tộc tu sĩ cũng lộ ra tham lam chi sắc, nhìn chằm chằm tần phong giống như là đang ngó chừng một khối trí bảo giống như. Lan. Tần phong sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay trạm thiên kiếm, tinh thần thánh văn lấp lóe. Hỗn độn kiếm khí cùng tiên ấn đồng thời phát ra. Oanh! Tinh thần chi mang, tiên ấn các loại lực lượng xen lẫn dung nhập kiếm đạo vòng xoáy giữa, một kiếm hạ xuống giống như nhưng khai thiên tích địa giống như, kiếm đạo vòng xoáy đem những kia chủng tộc viễn cổ tu sĩ đều cho giật nảy mình cuốn quýt lui về sau. Một chút tu vi hơi yếu đạo tôn cửu trọng thiên tu sĩ bất hạnh bị dung hợp kiếm đạo vòng xoáy cho quét chúng, trong nháy mắt tan thành mây khói, một màn này làm cho mấy lớn cổ tộc người lần nữa nuốt xuống nước bọt. Đối tần phong sinh ra rồi từng tia sợ hãi. Kẻ này cảnh giới mặc dù yếu, nhưng chiến lược lại sâu không lường được, không phải đạo tổ cấp cường giả không thể lừa gạt. Bạch linh tộc người ở trong lòng thầm nói. Lại không lăn, toàn bộ các ngươi hầu ở nơi này cùng âm binh làm bạn. Tần phong quát lạnh nói, con ngươi băng lãnh dọa người, mấy lớn cổ tộc tu sĩ cuống quýt rút lui, cũng không dám lại dừng lại. Tần phong mặc dù có khắc chế âm tử chi lực thủ đoạn, nhưng lại không phải ai đều có thể khi dễ, bọn họ nếu là dám đối tần phong ra tay. Kia hạ chàng thế nhưng là phi thường thê thảm. Ân công, ngươi cũng quá trâu rồi, dọa chạy rồi những kia âm tử dị thú, còn đem mấy lớn cổ tộc người cho nhiếp lui. Khang Bằng đi tới đây, sắc mặt kích động nói, một mặt sùng bái nhìn qua Tần Phong. Mà Yêu Long thì đối Tần Phong sinh ra rồi e ngại, một đạo kiếm đạo vòng xoáy liền có thể miểu sát đạo tôn cửu trọng thiên, này chiến lực coi như không có đạt tới đạo tổ, vậy cũng không kém nhiều lắm rồi. Trước mắt tên nhân loại này thật sự là thật đáng sợ rồi. Vượt ngang một cái cảnh giới vượt cấp khiêu chiến. Giờ khác này Yêu Long phát ra từ nội tâm thần phục rồi, làm nó tọa kỵ vậy chưa chắc không là một chuyện tốt, có rồi nó ở, tương lai chờ ta về thành Trùng Sơn, xem ai còn dám ức hiếp ta láo long. Hắc hắc. Tần Phong không biết lòng của hai người thái biến hóa, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, sắc mặt phát trắng. Chớ nhìn hắn trước kia vô cùng uy mãnh, nhưng trên thực tế lại là đang dáng chống đỡ. Hắn mặc dù có được khắc chế âm tử chi lực thủ đoạn, Đại Quang Minh Quyết cùng Đại Niết Bàn Kinh siêu độ thiên, nhưng bản thân hắn cảnh giới dù sao chỉ là đạo cảnh cửu trọng thiên, liền đạo tôn đều không phải là. Nghĩ muốn đồng thời thôi động hai đại tuyệt thế thần thông, mà lại là phi thường cao thâm độ dài, cần thiết tiêu hao lực lượng có thể xưng kinh khủng. Đổi lại là những người khác, cho dù là đạo tôn cũng bị tươi sống mài chết rồi. Tần Phong mặc dù thể chất đặc thù, có thể chống trong chốc lát, nhưng cũng phải thừa nhận giá cả to lớn. Cho nên hắn mới chỉ là đem khô lâu dị thú cùng mấy lớn cổ tộc người dọa cho lui, mà cũng không có động thủ thật giết những này người, bởi vì lấy hắn lực lượng còn giết không được những này ra hỏa. Nếu không có thể sẽ lộ ra chân ngựa đến. Cảnh giới vẫn là quá thấp rồi, xem ra ta phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới mới là. Tần Phong trong lòng than nhẹ một tiếng, nuốt xuống một đống lớn dược liệu hơi khôi phục huyết khí. Cảnh giới thế yếu, một mực là Tần Phong khuyết điểm. Tần Phong các loại thủ đoạn có thể cho hắn vượt cấp khiêu chiến, nhưng Tần Phong lại vẫn cứ lại nhận cảnh giới gông cùng xiềng xích, trong cơ thể hắn đạo cảnh pháp tắc tiêu hao tốc độ cùng bổ sung tốc độ không thành có quan hệ trực tiếp. Ân công, ngươi không sao chứ? Khang Bằng nhìn Tần Phong tựa hồ có chút bộ dáng yếu ớt, không khỏi hỏi nói. Tần Phong thế nhưng là bọn họ người tâm phúc, nếu là Tần Phong có cái gì không hay xảy ra, kia bọn hắn cũng đều muốn chơi xong. Không có việc gì, chúng ta đi, nhanh đến rồi. Tần Phong lung lay đầu, cưỡng ép đem thân thể mỏi mệt dùng ý chí lực gáp chế lại, sau đó cưỡi lên yêu long, truy tung luân hồi ấn nhớ vị trí. Yêu long triệt để thần phục Tần Phong, tự nhiên là phi thường ra sức, muốn biểu hiện mình trung thành cùng giá trị lợi dụng, cho nên nó bay lượn tốc độ cực nhanh. Lại thêm không có những kia khô lâu dị thú nhóm trở ngại, Tần Phong rất nhanh liền xuyên qua rồi vùng rừng rậm kia, đi đến rồi rừng rậm phần cuối. Ở rừng rậm phần cuối, Tần Phong nhìn thấy rồi một mảnh tuyết trắng phế tích, cổ xưa lầu các cùng tường thành đổ sụp, bạch ngọc màu cột đá ngã vào trên mặt đất, chung quanh mọc đầy rồi cỏ xanh. Ở kia phế tích ở giữa, có một đạo theo lớn màu máu cột sáng phóng lên tận trời. Màu máu cột sáng phảng phất thông hướng một cái khác khối khu vực môn hộ. Nhưng Tần Phong ánh mắt lại không ở kia màu máu cột sáng trên, mà là tại màu máu cột sáng bên cạnh một tôn to lớn trên thi thể. Đó là một đầu máu me khắp người to lớn như sư tử một dạng dị thú. Tôn này to lớn sư tử dị thú liền ngã vào vũng máu giữa, làm cho Tần Phong trong lòng đại thống, miêu ca. Tần Phong ba chân bốn cẳng, bước nhanh đi đến ao máu sát bên, hắn hốc mắt có chút ướt át, này ao máu giữa nằm dị thú chính là hư không thú. Chỉ là giờ phút này hư không thú lại ngã xuống rồi, thoạt nhìn như là sinh cơ hoàn toàn không có, hư không thú vết thương chẳng chịt, lông tóc đều bị lột đi rồi rất nhiều. Có vết thương sâu có thể thấy được xương, thê thảm vô cùng. Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve hư không thú, lòng đang rỉ máu, hảo huynh đệ của mình thế mà ở chỗ này bị ngược đãi, trong lòng có của hắn một luồng đau thương, miêu ca, đều do ta, không thể đúng lúc chạy đến. Ân công, nó còn chưa có chết, còn sống, ân công trước đừng thương tâm. Đồng nhiên, hắn bên thân cóng lấy gửi thuốc Khang Bằng kích động nói, đi đến hư không thú bên thân. Tần Phong nghe xong, nguyên bản cụp xuống mí mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt có sạch chân lấp lóe, mau mau cứu chữa, mau mau cứu chữa. Tốt, ân công, ngươi trước hết để cho mở, ta tự mình tới. Khang Bằng nói, hắn đem nhỏ gửi thuốc thả xuống, sau đó lại là lấy ra các loại bình bình lọ lọ, gia nhập các loại chất lỏng, các loại bột phấn cùng dược liệu đổi đến cùng một chỗ, sau đó đem loại chất lỏng này thận trọng vẩy vào hư không thú trên vết thương. Hư không thú vết thương rất nghiêm trọng, nhưng ở loại chất lỏng này thấm vào bên dưới, thế mà từng chút một khép lại. Bất quá khép lại tốc độ cũng coi nhanh chậm, có thương thế tương đối nghiêm trọng, hiệu quả hơi yếu một chút. Vết thương tương đối cạn, thì trực tiếp khép lại. Khang Bằng còn từ gùi thuốc bên trong lấy ra một chút tướng mạo như huyết linh chi một dạng dược liệu chặt thanh niên hình dáng, nhét vào hư không thú to lớn răng cửa bên trong. Phù phù phù. Hư không thú phát ra một hồi tựa như tiếng ngáy một dạng tiếng hít thở. Giống như là tiếng sấm một dạng vang vọng ở phế tích ở giữa, làm cho bụi trần tạo nên. Khang Bằng thật có ngươi. Nhanh trị liệu nó, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tần Phong sắc mặt đại hỉ, vô cùng kích động. Giờ khắc này hắn vô cùng may mắn, chính mình mang lên rồi Khang Bằng tiểu tử này y thuật thông thiên, cho rồi Tần Phong rất lớn kinh hỉ. Ân công, ta cũng không phải dược tổ, không có cách nào lập tức liền chữa cho tốt nó, ta chỉ có thể cứu sống nó, sau đó để nó khôi phục nhất định huyết khí. Nghĩ muốn khôi phục, vẫn phải từ từ điều dưỡng. Khang Bằng nói, y thuật của hắn mặc dù có chút kỳ dị, nhưng dược sư phẩm cấp đặt ở chỗ đó, hắn không có khả năng không nhìn hư không thú thương thế liền đem hư không thú cứu sống. Hư không thú dù sao cũng là đạo tôn cấp dị thú, đều kém chút vẫn lạc, có thể nghĩ kia làm bị thương ngọn nguồn là cỡ nào nghiêm trọng. Chủ nhân. Hư không thú hư nhược mở ra con mắt, nhìn thấy Tần Phong sau hơi có kích động, nó nghĩ muốn nói những gì, nhưng nó quá mệt mỏi rồi. Nửa ngày đều nói không ra một câu. Ngươi cái gì đều đừng nói, trước nghỉ một lát lại nói. Có ta ở đây ai cũng không thể gây tổn thương cho ngươi. Thần Phong chấn an nói, nhẹ nhàng phủ thuận lấy hư không thú lông tóc. Trước kia hắn kém chút cùng hảo huynh đệ của mình sinh ly từ biệt, cũng may đến đúng lúc. Giờ khác này Tần Phong thể, cũng đã không thể để cho mình thân cận nhất bằng hữu gặp được nguy hiểm tính mạng. Ừm. Hư không thú tầm mắt cụp xuống, nhắm lại con mắt hàng ngủ. Nó rất mệt mỏi. Nhưng trước đó một mực không dám ngủ say, nó là bị đau ngất đi. Nhưng bây giờ có Tần Phong ở, nó có thể an tâm rồi. Nó biết rõ có Tần Phong ở, chẳng phải là cái gì vấn đề. Nó xuất hiện ở đây, hẳn là bị người lấy ra huyết tế rồi. Ta nghĩ mảnh này phế tích vì lẽ đó có thể mở ra, cũng là bởi vì có lượng lớn sinh linh bị huyết tế rồi. Khang Bằng ánh mắt liếc nhìn, ở ao máu sắt bên còn có lượng lớn thi thể. Những thi thể này niên đại không đồng nhất, có thi thể đã sớm hóa thành rồi khô lâu, thậm chí chỉ còn lại có rồi bộ phận khô lâu. Mà có thi thể còn tại bước lên máu. Những kia cổ xưa nhất thi thể, có lẽ chính là thời kỳ thượng cổ bị hiến tế dị thú. Còn có một bộ phận, hẳn nên là gần nhất mới bị hiến tế. Hư không thú chính là mới bị bắt tới hiến tế. Đến cùng là cái nào xuất sinh dám cầm ta huynh đệ tốt đến hiến tế, ta không chu ngươi chín tộc thể không làm người. Tần Phong cắn răng, nắm đấm hung hăng truy trên mặt đất, đem mặt đất đều cho đập ra một cái hố sâu đến. Hắn rất tức giận, nếu không phải hắn đến đúng lúc, nếu không phải lần này rất may mắn có một cái y thuật cao siêu Khang Bằng đi theo, hiện tại hư không thú đã chết rồi. Thú này không đội trời chung, Tần Phong nhất định phải báo. Tới nơi này chỉ có bạch linh tộc, hẳn nên là bạch linh tộc người xông vào nơi này rồi. Bạch linh tộc thiếu chủ chính là đem ta trộm tới kia cái bạch hạ vũ, hắn lần này tự mình dẫn đội, mục đích chính là vì rồi mang đi xa thời cổ đại bạch linh tộc tổ tiên lưu tại nơi này nào đó dạng đồ vật. Khang Bằng phân tích nói, hắn quá quen thuộc bạch linh tộc mùi rồi, nơi này có bạch linh tộc tu sĩ tồn tại qua dấu vết. Bạch linh tộc, bạch hạ vũ, các ngươi đều chờ đó cho ta, ta đợi chút nữa đi giết các ngươi. Thần Phong âm trầm nói, hắn giận rồi. Cái này, ân công, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Bạch linh tộc thế nhưng là mảnh này thế giới cổ xưa nhất chủng tộc mạnh mẽ, mà lại bạch linh tộc nghe đồn còn cùng dược tổ Diệp Vong Ưu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngươi nếu là đem bạch linh tộc thiếu chủ giết rồi, rời đi xanh mộ bí cảnh sợ là sẽ phải tao ngộ vô cùng tận truy sát. Khang Bằng bận bịu nói, khuyên bảo cùng nhắc nhở Tần Phong. Chương 1401, Tiến Thánh Điện. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, mắt giữa sát cơ nồng đậm không thể tan ra. Coi như bạch hạ vũ là bạch linh tộc thiếu chủ lại như thế nào? Coi như hắn là bạch linh tộc hắn lao tổ tông, ta cũng muốn giết rồi. Tần Phong cũng không e ngại bất kỳ bối cảnh gì, chỉ cần động rồi hắn nhất người trí thân, vô luận đối phương có gì bối cảnh, vô luận đối phương là người phương nào, hết thể diệt đi. Liên lụy chín tộc đều không quá phận. Ân công, ngươi thật đúng là sinh mãnh liệt, bất quá ta tin tưởng sớm muộn có một ngày ngươi có thể thành công. Nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận. Khang Bằng than thở nói. Đạo vực bên trong, sợ là còn không có mấy người dám nói muốn giết bạch linh tộc thiếu chủ. Lại không người dám chu bạch linh chín tộc, Tần Phong là một cái duy nhất. Nhưng là chẳng biết tại sao, Khang Bằng có một loại cảm giác kỳ quái, Tần Phong trên người có một loại khí chất đặc thù, ở phần này khí chất bên dưới Khang Bằng thế mà tin tưởng rồi Tần Phong theo như lời nói. Hắn thế mà không hiểu ra sao cảm thấy, có lẽ Tần Phong có thể thành. Cảm giác này rất kỳ diệu, Khang Bằng cũng không biết rõ này cảm giác kỳ diệu nơi phát ra, cái này khiến Khang Bằng khó hiểu. Chủ nhân, trong này thông đạo mở ra rồi. Chúng ta là không phải là vậy muốn vào xem một chút. Nói không chừng bên trong có bảo bối gì đâu. Mà lại bạch linh tộc những người kia cũng sớm đã đi vào rồi. Yêu Long hỏi nói, giờ khác này nó nhưng đã là đem Tần Phong nhận định là chính mình chủ nhân rồi. Nó cảm thấy, đi theo Tần Phong lăn lộn, muốn so ở Thanh Trùng Sơn dốc sức làm thiên hạ còn muốn đáng tin cậy. Chờ xem, chờ lấy Miêu Ca khôi phục một chút tu vi. Tần Phong nói, hư không thú mới giác tỉnh luân hồi ấn, còn bị trọng thương, bây giờ không phải là xê dịch thời cơ. Hư không thú cần nghỉ ngơi, so sánh hảo huynh đệ của mình, những kia bảo tàng liền không coi là cái gì rồi. Thần Phong sẽ an tâm chờ đợi. Tốt ta. Yêu Long cùng Khang Bằng ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi, mà ở mảnh này phế tích cung điện bên trong, bạch linh tộc những người kia lại là hoảng hốt vừa đi vừa về báo. Không tốt rồi Hạ Vũ thiếu chủ, đầu kia sư tử dị thú chủ nhân đến rồi, muốn tìm chúng ta báo thù. Những người kia hốt hoảng nói, bọn họ là từ phế tích cung điện bên ngoài vùng rừng rậm kia giữa chạy tới. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng hư không thú nhận nhau tình cảnh. Tần Phong trước kia ở rừng rậm giữa đại phát thần uy bộ dáng thế nhưng là đem bọn họ cho dọa cho phát sợ. Mặc dù Tần Phong mặt ngoài cảnh giới rất thấp, nhưng bọn họ lại không biết rõ Tần Phong thực lực chân thật đến cùng sâu bao nhiêu. Cho nên bọn họ lựa chọn trước tiên hướng Bạch Hạ Vũ bọn người báo cáo. Nhưng làm Bạch Hạ Vũ nghe nói rồi việc này về sau lại là giận dữ, một đám ngu xuẩn, một cái rừng núi tán tu cũng có thể đem các ngươi sợ đến như vậy, ngạc nhiên. Nếu là về sau còn dạng này, kia các ngươi cũng đừng từ gọi ta bạch linh tộc tu sĩ rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạch Hạo Vũ bên người kia mấy vị đạo tổ cấp người hộ đạo hỏi nói. Hồi bẩm mấy vị đại nhân, kia cái khiêng lấy kiếm to ra hỏa, hắn ở ngoài thánh điện rừng rậm giữa. Những này bạch linh tộc tu sĩ cuống quýt đem phát sinh ở ngoài thánh điện rừng rậm giữa sự tình thông báo rồi một phen, làm những kia đạo tổ cấp cường giả biết được rồi về sau cũng là có chút động dung. Ngươi nói tiểu tử kia có thể đem khô lâu dị thú đều cho diệt sát, còn đem những kia khô lâu dị thú dọa cho chạy rồi. Này mấy vị đạo tổ cấp cường giả thế nhưng là biết rõ cái nào chút khô lâu dị thú lợi hại, cái nào chút khô lâu dị thú so cùng cảnh giới chân chính dị thú không biết rõ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lại thêm nơi này đối âm tử tộc tu sĩ có đặc thù chiếu cố, cho nên khô lâu dị thú ở chỗ này như cá được nước, như hổ thêm cánh. Nghĩ muốn đem khô lâu dị thú cho gạt bỏ, đồng thời đem nó dọa đi, kia phải cần thực lực cỡ nào? Bạch Hạo Vũ quát lạnh nói, nói bậy nói bạn. Những kia khô lâu dị thú thế nhưng là ước vạn năm trước chiến thi, bọn chúng căn bản là không sợ tu sĩ công kích. Liền xem như đạo tổ sơ kỳ tu sĩ gặp được rồi cũng sẽ kiên kỵ. Kia nho nhỏ đạo cảnh cựu trọng thiên, hắn lại thế nào nghịch thiên lại làm sao có thể cùng chân chính đạo tổ cấp cường giả đánh đồng với nhau. Những kia đến đây thông báo tu sĩ cũng là một mặt đắng chát, bọn họ giải thích nói, thiếu chủ ngài nghĩ không sai, nhưng này trên thân người có đặc thù thần thông pháp thuật, vừa vặn có thể khắc chế những kia khô lâu dị thú. Này cũng không phải là không được, khô lâu dị thú vì lẽ đó so cùng cảnh giới tu sĩ cường đại hơn nhiều, chính là bởi vì âm tử chi lực gia trì. Âm tử chi lực mang theo ăn mòn đặc hiệu, tu sĩ rất khó chống đỡ. Nhưng âm tử chi lực cũng có tương sinh tương khắc lực lượng, giữa thiên địa những kia chí thuần chí thánh chi lực liền có thể khắc chế âm tử chi lực. Chỉ là loại này lực lượng quá ít rồi, liền ta Bạch Linh tộc đều chưa từng có. Kia mấy vị đạo tổ cấp người hộ đạo tự nói nói. Cái khác mấy vị đạo tổ nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng đã được nghe nói, có thể khắc chế âm tử chi lực lực lượng. Nhưng loại này đồ vật quá mức thưa thớt, liền như quang minh đạo nguyên, muốn so cái khác mấy đại đạo nguyên đều muốn khan hiếm. Chưa từng nghĩ, một cái nho nhỏ đạo cảnh cửu trọng thiên lại người mang loại này lực lượng. Loại này lực lượng đối sông sáo xanh mộ bí cảnh cùng với cái khác di tích viễn cổ có lợi ích to lớn, chúng ta đệ tứ trọng đại lục ở bên trên trọng yếu nhất kia mấy lớn di tích, toàn bộ đều là bị âm tử chi linh chỗ xâm chiếm. Loại này lực lượng nhất định phải bị chúng ta Bạch Linh tộc nắm trong tay. Bạch Hạo Vũ băng lanh nói, mắt giữa sát cơ hiện lên. Cái khác mấy vị đạo tổ nghe xong, cũng đều lập tức lộ ra tham lam chi sắc, chúng ta chờ tiểu tử kia tiến đến, hắn lực lượng có thể khắc chế âm tử chi lực, nhưng đối chúng ta bình thường tu sĩ lại vô hiệu. Đến lúc đó đem hắn trường khống, buộc hắn giao ra bí pháp, chúng ta Bạch Linh nhất tộc chắc chắn trở thành mấy lớn cổ tộc ở giữa nhân vật mạnh mẽ nhất. Hạo Vũ thiếu chủ, nếu không chúng ta mấy cái ra ngoài đem tiểu tử kia trước cầm xuống lại nói. Theo cổ tịch ghi chép, trên phiến chiến trường này có rất nhiều chỗ áp chế tu vi trận pháp. Mảnh này thánh điện là năm đó Thanh Sam kiếm tông phân đường khu vực, hẳn là cũng có trận pháp áp chế. Nếu là tiểu tử kia tiến đến đối chúng ta khả năng bất lợi. Có một vị đạo tổ đề nghị nói, muốn đi ra ngoài trước đem Tần Phong giải quyết lại nói, không cho Tần Phong tiến đến. Nhưng mà Bạch Hạo Vũ lại kinh thường nói, sợ hắn làm gì? Coi như nơi này có áp chế tu vi trận pháp, bản thiếu gia chủ vậy không sợ. Cùng cảnh giới bản thiếu gia chủ bóp chết hắn giống như là bóp chết một cái con kiến một dạng. Đến lúc đó nếu là hắn đến rồi, bản thiếu gia chủ tự mình ra tay bắt. Kia mấy vị đạo tổ đều là chần chờ, nhưng Bạch Hạo Vũ kiên trì, này mấy vị đạo tổ cũng là chỉ có thể không thể làm gì nghe Bạch Hạo Vũ nói đến. Bạch Hạo Vũ kiêu ngạo, nhưng mấy người bọn họ chỉ là Bạch Hạo Vũ người hộ đạo, không có tư cách nghi vấn Bạch Hạo Vũ lời nói quyền. Ầm ầm. Màu máu cột sáng giữa thỉnh thoảng truyền ra to lớn tiếng nổ, màu máu cột sáng một hồi nhiễu loạn, mặt đất phía dưới thỉnh thoảng có gợn sóng năng lượng dập dờn nổi lên. Tấn công, bọn họ tựa hồ đã bắt đầu xông xáo thánh điện rồi, tòa này thánh điện phía dưới khẳng định có cái gì trí bảo. Khang Bằng nhìn qua kia không ngừng chập trùng màu máu cột sáng, nhịn không được vội vàng nói. Tuy nói hắn đi theo ở Tần Phong bên thân chỉ là vì rồi muốn giữ được mạng nhỏ, nhưng hắn trơ mắt nhìn người khác ở trước mắt tranh đoạt cơ duyên, hắn nội tâm cũng là có kịch liệt dãy rủa. Ai có thể trơ mắt nhìn lấy trí bảo từ trước mắt trượt đi. Khang Bằng cũng có chút lòng chờ mong vào vận may, nếu là Tần Phong có thể đem bên trong trí bảo cướp đến tay, hắn tối thiểu nhất không được hút chút nước. Ta biết, ta huynh đệ thương thế không có tốt, vậy thì không phải là hành động thời điểm. Tần Phong nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem hư không thú an nguy đặt ở nhất vị trí trọng yếu trên. Hư không thú thật vất vả từ quỷ môn quan đi tới đây, hắn không muốn để cho hư không thú lại mạo hiểm. Nếu là hư không thú kéo lấy thương thế xông xáo di tích, nhất định là có nguy hiểm tính mạng. Chủ nhân. Nếu không chúng ta trước đi thôi, không thể bỏ qua bên trong cơ duyên. Hư không thú suy yếu nói, nó hơi khôi phục rồi một tia sinh cơ. Nó ý thức được nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái, khả năng phải vô cùng thời gian dài dằng dặc, thậm chí có khả năng muốn mấy cái tháng thậm chí càng lâu thời gian. Cơ duyên đang ở trước mắt, nó không muốn để cho Tần Phong bỏ lỡ. Nói cái gì đó. Ta sao có thể để ngươi mạo hiểm? Tần Phong lung lay đầu, thái độ phi thường kiên định. Chủ nhân, nơi này vô cùng nguy hiểm, ngươi là chúng ta mấy cái ủng hộ lớn nhất, chỉ có ngươi cường đại lên, chúng ta mấy cái mới có mạng sống. Hư không thú than thở. Đúng vậy A Ân Công, ngươi nhất định phải trở nên càng mạnh. Ngươi đắc tội rồi bạch linh tộc người khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lấy Bạch Hạo Vũ tính tình, nếu là trả đũa bắt đầu đây chính là tương đương hung ác. Bạch Hạo Vũ bên thân chỉ là đạo tổ cấp người hộ đạo thì có không xuống một tay số lượng. Khang Bằng cũng là nói, đối Bạch Hạo Vũ cùng Bạch Linh tộc tràn ngập rồi kiêng kỵ. Bọn họ những người này ở đây kia to lớn chủng tộc viễn cổ trước mặt, giống như sâu kiến một dạng. Bọn họ đã trêu chọc rồi to lớn Bạch Linh tộc, mặc dù cũng không phải là bọn họ chủ động trêu chọc phải đi, nhưng Bạch Linh tộc người xem như cường giả, đối đãi sinh ra rồi địch ý người sao lại buông tha. Sẽ chỉ tiện tay gạt bỏ. Tốt, Khang Bằng, ngươi hầu ở ta huynh đệ bên thân chiếu cố nó, ta đi vào sông sáo tìm kiếm cơ duyên. Thần Phong nói, chủ nhân, ta muốn tùy ngươi cùng một chỗ đi. Hư không thú nói, nó toàn thân quang hoa nổ bắn ra, cuối cùng hóa thành rồi một cái lớn nhỏ cỡ bàn tay con mèo nhỏ, vui ở Tần Phong đầu vai. Nó rời đi Tần Phong quá lâu rồi, thà chết, nó cũng muốn chết ở Tần Phong bên thân, không muốn ly biệt. Tốt, chúng ta đi. Tần Phong không do dự nữa, khống chế yêu long xông vào kia màu máu cột sáng giữa. Màu máu cột sáng một cái khác đầu, là một mảnh cung điện dưới đất. Cung điện dưới đất giữa màu máu xương mù tràn ngập, những kia xương mù tỏa ra ăn mòn khí tức, không khí giữa màu máu nhỏ giọt nước rơi xuống trên quần áo, đúng là cầm quần áo cho hòa tan đi ra một cái độc lớn. Ân công, này xương mù có độc, che lấp miệng mũi. Khang Bằng khẽ ngửi, hơi biến sắc mặt, cuống quýt dùng khăn lụa làm thành khẩu trang đem mũi miệng của chính mình đều cho che chắn, miễn cho những kia màu máu xương mù ăn mòn đến thể nội. Mặc dù đạo tôn tu sĩ nhục thân phi thường kiên cố, ngũ tạng lục phủ có thể xương đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, nhưng nếu là gặp được đáng sợ ăn mòn chi lực, cũng có thể sẽ tạo thành tổn thương. Tần Phong vậy lập tức có hành động, hắn vận chuyển hỗn độn phi tiên quyết, hỗn độn khí tức rủ xuống mà xuống, đem hắn cho bao khỏa, liên đối lấy hư không thú cũng bị bảo vệ. Hỗn độn kiếm khí giống như hỏa diễm quả cầu ánh sáng, đem Tần Phong cùng ngoại giới màu máu xương mù cho ngăn cách ra đến. Những kia màu máu xương mù muốn ăn mòn Tần Phong, lại phát ra suy suy âm thanh, tựa như là nhỏ giọt nước bị ngọn lửa bốc hơi rồi giống như. Thật là lợi hại kiếm khí. Khang Bằng tắt lưỡi, Tần Phong cảnh giới cũng không thu hút, nhưng các loại thủ đoạn lại vượt qua Khang Bằng cái này để tứ trọng thần giới tu sĩ tầm mắt. Có thể đem kiếm khí như thế tùy tâm chỗ muốn vận chuyển, Khang Bằng cũng vẫn là lần đầu thấy. Khang Bằng có một loại dự cảm, liền xem như những kia chủng tộc viễn cổ ở giữa, có thể đem kiếm khí thao túng đến Tần Phong loại này hoàn cảnh người cũng rất ít. Chương 1402, Thanh Sam Kiếm Tông hủy diệt. Hỗn độn quả cầu ánh sáng bảo hộ lấy Tần Phong, Tần Phong mấy người hướng về mảnh máu này xương mù chỗ sâu tìm kiếm mà đi, Trảm Thiên kiếm tản mát ra tinh thần kiếm khí, đem phía trước màu máu xương mù cho đẩy ra. Trên đường đi, Tần Phong nhìn thấy rồi rất nhiều cổ xưa bia đá cùng tranh vẽ trên tường, hắn mơ hồ ở giữa ý thức được, chính mình khả năng đi lại ở một chỗ dưới mặt đất hành cung bên trong. Dưới mặt đất hành cung phi thường u lanh âm u, Tần Phong vận dụng hết thị lực cũng mới miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh đường, lại xa một chút, cũng chỉ còn lại một vùng tăm tối rồi. Loại này đi lại ở u lánh trong bóng tối cảm giác phi thường không ổn, phi thường khiêu chiến tu sĩ năng lực chịu đựng. Tần Phong đều cảm thấy phi thường cố hết sức. Khang Bằng cùng yêu long càng là run lẩy bẩy, nội tâm lo sợ bất an. Chủ nhân, chúng ta là không phải là đi nhầm địa phương rồi. Tại sao ta cảm giác càng đi về trước càng nguy hiểm đâu? Yêu long thân thể thu nhỏ rồi vô số lần, tựa như là một con rắn một dạng, yêu long đi theo Tần Phong bên thân, tựa như là một đầu tiểu sùng vật. Nó rất sợ hãi, thân là thanh trùng sơn giữa vương giả, yêu long lần đầu có như thế cảm giác nguy hiểm. Này dưới mặt đất hành cung địa hình phức tạp, không chỉ có màu máu xương mù ăn mòn, còn có sâu không thấy đáy hắc ám. Nếu là một cái sơ sẩy bước vào đến rồi sai lầm thông đạo, khả năng này chính là chết không táng thân địa phương. Yêu long thân là đạo tôn cửu trọng thiên tồn tại, ở chỗ này kinh hồn táng đảm. Nó cảm giác nếu không có Tần Phong ở, chính mình sớm đã bị hù chết rồi. Khang Bằng, ngươi có thể nhận ra trong này đến cùng là văn tự gì a? Tần Phong hỏi nói, hắn đánh giá chung quanh hắc ám trên vách đá chỗ điêu khắc cổ xưa chữ viết, lâm vào trầm tư. Những văn tự này niên đại cổ xưa, giống như là viễn cổ thời đại lưu lại văn bia. Bởi vì Tần Phong không nhận biết đạo vực chữ viết, cho nên hắn cũng liền không có cách nào biết rõ những này văn bia trên chỗ ghi chép là có ý gì. Khang Bằng ánh mắt phun lên tầng một nhạt ánh sáng chói lọi, phảng phất nhưng nhìn ban đêm một dạng, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong chỉ những kia văn bia, nghiêm túc nghiên cứu. Hoang cổ lịch 794 năm, các lớn cổ tộc xâm phạm. Những kia chữ viết rất dài, nhưng Khang Bằng rất nhanh liền đem phía trên chỗ ghi chép tin tức toàn bộ đọc đến. Khang Bằng sau khi xem xong kinh hỉ nói: "Ân công, ta biết rõ rồi, chúng ta bây giờ vị trí khu vực là viễn cổ thời đại Thanh Sam Kiếm Tông địa bàn. Mà chỗ này thánh điện là Thanh Sam Kiếm Tông một chỗ phân đường. Dựa theo hiện tại quy mô đến xem, hẳn là thuộc về một cái một đường thế lực. Thanh Sam Kiếm Tông là viễn cổ thời đại một cái đỉnh cấp thế lực, năm đó Thanh Sam Kiếm Tông cùng mấy lớn cổ xưa chủng tộc đặt song song, Thanh Sam Kiếm Tông người sáng lập chính là thanh danh hiển hách Diệp Thanh Sam. Diệp Thanh Sam, họ Diệp ở đạo vực bên trong là một cái lớn gia tộc dòng họ A. Thần Phong không khỏi hỏi nói. Dược tổ Diệp Vong Ưu vậy họ Diệp, mà này Thanh Sam Kiếm Tông tông chủ vậy họ Diệp, mà lại tựa hồ cũng là đạo vực bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Cái này ta cũng không biết rõ, tựa hồ họ Diệp đều rất lợi hại. Ta biết rõ dược tổ đại nhân là mảnh này thế giới đỉnh cao cường giả. Nghe đồn dược tổ đều nhanh nếu có thể đánh vào tiên vực rồi. Liên mấy lớn cổ tộc người đều rất kiêng kỵ dược tổ. Khang Bằng lắc đầu nói. Này phân đường là làm sao diệt vong? Thần Phong hỏi nói. Khang Bằng nói, này văn bia trên ghi chép, viễn cổ thời đại, Thanh Sam Kiếm Tông chủ chém giết rồi mấy lớn chủng tộc viễn cổ truyền nhân, sau đó bị mấy lớn cổ tộc liên thủ thảo phạt. Về phần tại sao phải giết, phía trên này không có ghi chép, về sau mấy lớn cổ tộc giao ra rồi giá cả to lớn, đem Thanh Sam Kiếm Tông cùng với cùng Thanh Sam Kiếm Tông liên hợp lại mấy cái cổ xưa chủng tộc cùng nhau hủy diệt mất. Ở đạo vực giữa, cũng không chỉ có Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc chờ mấy lớn chủng tộc viễn cổ, trong lịch sử có rất rất nhiều chủng tộc viễn cổ thân hoài viễn cổ huyết mạch. Chỉ bất quá có chủng tộc viễn cổ đã sớm tàn lụi ở dài dằng dặc tuế nguyệt giữa, không có lưu lại dấu vết. Thanh Sam Kiếm Tông thời đại kia, các lớn cổ tộc đặt song song, chư vương cùng xuất hiện, trừ rồi Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tổ, Thiên Tượng tộc, Thương Lôi tộc những này hậu thế chủng tộc viễn cổ bên ngoài, còn có Trường Cung tộc, Thần Nguyên tộc, Quỷ Khóc tộc chờ rất nhiều chủng tộc viễn cổ. Nhưng chủng tộc viễn cổ ở giữa phát sinh rồi lớn náo động, có thực lực mạnh, có thực lực yếu, cho nên có hủy diệt ở rồi lịch sử trường hà giữa. Có thể còn sống sót chủng tộc viễn cổ, cũng liền mấy cái như vậy. Chỉ là giết rồi mấy cái dòng chính đệ tử, liền dẫn tới diệt tộc đại chiến. Điều đó không có khả năng. Tần Phong nghe xong Khang Bằng đối với văn bia giải đọc sau, lập tức liền phủ định nói. Có thể trở thành viễn cổ thời đại thế lực bá chủ tồn tại, nào có cái gì hành động theo cảm tính. Khang Bằng nói viễn cổ thời đại mấy lớn cổ tộc đặt song song, chư vương cùng xuất hiện, nói cách khác mấy lớn cổ tộc thực lực đều không khác mấy. Ở thực lực đều không khác mấy dưới tình huống, ai dám đối với người nào hạ sát thủ. Bởi vì chính mình cũng có thể là hủy diệt. Cho nên trong này nhất định có cái gì chỗ kỳ hoặc. Cái này, ta cũng không biết rõ. Đây là văn bia trên viết, những này văn bia hẳn nên là viễn cổ thời đại cường giả lưu lại, hẳn là sẽ không lầm chứ. Khang Bằng gãi gãi đầu, không xác định nói. Viễn cổ thời đại văn bia, đây nhất định là một tay tư liệu, dấu vết tháng năm tỏ rõ những này văn bia không có bị người xuyên tạc qua. Có lẽ là bởi vì, Thanh Sam Kiếm Tông tông chủ Diệp Thanh Sam có cái gì để mấy lớn cổ tộc lo nghĩ đồ vật, cho nên mấy lớn cổ tộc mới hủy diệt rồi Thanh Sam Kiếm Tông. Thần Phong phán đoán nói, bất quá đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, hắn cũng không có chứng cứ gì. Thương thương thương. Đông nhiên, ở Thần Phong bọn chúng phía trước, một cái cửa đá mở ra, cửa đá ở giữa có một chút thân thể mục nát âm binh đi ra. Những này âm binh thân hình tàn phá, toàn thân trên dưới đều tản ra mục nát khí tức. Những này là ở vào nửa âm binh trạng thái thi thể bị âm binh bám vào rồi thần hồn, dùng để tác chiến. Mỗi một cái âm binh khuôn mặt đều phi thường lãnh khốc, mà lại toàn thân tản mát ra hoán độc khí tức. Hỏng bét rồi, âm binh đến rồi. Yêu Long trông thấy kia âm binh đội ngũ hướng về bọn họ thẳng tắp đi tới, không khỏi sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Thân là Thanh Trùng Sơn dị thú vương người, Yêu Long sợ hãi nhất chính là âm binh rồi. Âm binh thuộc về không biết lực lượng, cùng âm binh giao thủ người đều không có có kết quả gì tốt, cho nên âm binh mới đáng sợ. Không tốt, âm binh thi thể đến rồi. Chạy mau. Ở cách hắn nhóm cách đó không xa hắc ám giữa, đồng dạng là có hoảng sợ tiếng giống trở về, đó là đến từ Bạch Linh tộc tu sĩ. Bọn họ một mực giấu ở hắc ám giữa, chưa từng nghĩ thế mà còn là đụng phải rồi âm binh. Hắc ám giữa, lạch cạch rung động âm thanh, điên cuồng chạy trốn âm thanh, chờ một chút. Các loại âm thanh vang vọng tại dưới mặt đất hành cung giữa. Bạch Linh tộc mặc dù là chủng tộc viễn cổ, nhưng bọn họ vẫn cứ phi thường e ngại âm binh. Những này âm binh trên người có âm tử chi lực, đều đối tu sĩ có lấy tự nhiên khắc chế. Hắc ám giữa, những kia đạo tổ cấp lao già trên người tách ra kinh khủng ánh sáng chói lọi, cùng âm binh đại chiến. Gặp được âm binh, cũng chỉ có đạo tổ cấp lực lượng mới có thể đỡ nổi rồi. Chủ nhân, những này âm binh rất đáng sợ. Hư Không Thú vậy trên mặt phun lên một vẻ hoảng sợ. Nó luân hồi chuyển thế thời điểm trực tiếp rơi xuống rồi xanh mộ bí cảnh giữa, ở xanh mộ bí cảnh giữa nó gặp được rồi âm binh, kém chút bị âm binh chặn giết. Đây cũng là nó thụ thương bị bắt nguyên nhân, bằng không mà nói lấy nó không gian thiên phú cùng bản năng cầu sinh, là không thể nào như vậy mà đơn giản bị bạch linh tộc người trộm tới huyết tế. Cho nên hư không thú đối âm binh sự đáng sợ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ừm, chúng ta trước đi, cam đoan an toàn lại nói. Tần Phong quay lại thân hình, hướng về đến lúc phương hướng mà đi, nhưng mà Tần Phong quay đầu qua lại phát hiện, đằng sau căn bản cũng không có đường lui rồi. Hắn toàn thân toàn bộ đều là vô ngần hắc ám, thâm thúy không thấy đáy, trước kia những kia vách đá vậy biến mất không thấy gì nữa rồi, hắn giống như là bị na di đến rồi đặc thù không gian giữa giống như. Cái này khiến Tần Phong toàn thân mồ hôi lạnh, không tốt, nơi này có trận pháp cùng cơ quan. Chúng ta trúng chiêu rồi. A, Khang Bằng mấy người cũng sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đến thời điểm là thông qua kia chật hẹp vách đá hành lang, nhưng bây giờ vách đá hành lang biến mất không thấy gì nữa rồi, bọn họ toàn thân chỉ có trống trải hắc ám không gian. Rất rõ ràng bọn họ bị lực lượng vô danh truyền tống rời đi rồi, để cho nhất người mồ hôi lạnh chảy ròng là, bọn họ nhiều người như vậy, bao quát bạch linh tộc người ở bên trong, thế mà không ai phát giác được dị thường. Bọn họ cứ như vậy bị truyền tống rồi đi ra, đồng nhiên vô tri, quả thực không nên quá đáng sợ. Đều cẩn thận một chút, nơi này trận pháp cao thâm khó dò, không chỉ có truyền tống trận pháp, còn có không gian trận pháp, thậm chí khả năng còn có cái khác trận pháp. Tần Phong nhắc nhở nói, hắn giao đấu pháp có chút hiểu rõ, nhưng tại thời khắc này, Tần Phong cảm giác mình trận pháp chi lực phi thường nông cạn. Trận pháp bắt hắn cho truyền tống đi rồi hắn đều không có chút nào phát giác, chứng minh nơi này bố trí trận pháp vượt qua rồi ngấm lại. Giết! Âm binh nhóm khóa chặt rồi những này xông vào xanh mộ bí cảnh tu sĩ, bạch linh tộc thành rồi trọng điểm chiếu cố đối tượng. Kia mấy vị đạo tổ cấp người hộ đạo đều đáp ứng không xuể, mỏi mệt tương chiến. Bạch linh tộc mảng lớn đạo tôn vẫn lạc, bị âm binh chặn giết. Tần Phong thì trở thành rồi thứ hai lớn mục tiêu, có không ít âm binh đều để mắt tới rồi Tần Phong. Đáng chết, cho ta lăn! Tần Phong vung vẩy trảm thiên kiếm, hỗn độn kiếm khí nổ vang, một đạo kiếm đạo vòng xoáy ngưng tụ rồi đi ra, sau đó quét ngang hướng những kia âm binh. Giết! Âm binh đã chết, chiến đấu ý thức không mạnh, chỉ có đơn giản nhất phun ra thi khí. Thi khí giống như là không sạch sẽ hơi độc một dạng, xuất hiện, cùng kiếm đạo vòng xoáy đối kháng. Kiếm đạo vòng xoáy bị kia thi khí cho ăn mòn chi chi rung động. Sau đó một đạo kiếm khí vòng xoáy tan rã, hơi độc đánh tới. Hỏng bét rồi. Tần Phong hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới những này thi khí thế mà đáng sợ như vậy. Dù là âm binh không có rồi khi còn sống chiến đấu ý thức, nhưng cũng có thể hủy diệt hắn kiếm đạo vòng xoáy. Đại Niết Bàn Kinh Chuông Thánh Hóa Hình. Tần Phong gầm nhẹ nói. Trên đạo đài cái nào một gốc màu vàng niết bản chi hoa tách ra sáng chói quang hoa, ở hắn toàn thân hình thành rồi một đạo to lớn chuông vàng. Chuông vàng tản mát ra phong cách cổ xưa tang thương đạo âm, giống như là ở lắng nghe Phật Đà nói nhỏ giống như, hơi độc đánh vào chuông vàng trên bị kia chuông vàng ngăn cản xuống. Kẻ này quả thật là có một chút khắc chế âm binh thủ đoạn. Bạch Hạo Vũ trốn ở trong tối, nhìn thấy Tần Phong kia tỏa ra sáng chói thánh huy chuông vàng sau, nhịn không được mắt lộ ra tinh mang. Các ngươi đi đem hắn cho ta cầm xuống. Ta muốn lấy được trong cơ thể hắn tuyệt thế thần thông. Bạch Hạo Vũ đối mấy cái này đạo tổ cấp người hộ đạo nói. Bạch Hạo Vũ đối Đại Niết Bàn Kinh thèm nhỏ dãi ba thước, nếu là có thể đạt được này đồ vật, hắn tương lai xông xáo cổ địa, tiến vào các loại bí cảnh di tích, tất nhiên sẽ chiếm hết tiên cơ. Đến lúc đó cái khác mấy lớn cổ tộc thiếu chủ, làm sao cùng so với hắn. Kia mấy vị đạo tổ cấp người hộ đạo hơi biến sắc mặt, thiếu chủ, tình huống bây giờ nguy cơ, chúng ta nếu là rời đi, ngươi liền không có người bảo hộ rồi a. Mà lại những này âm binh thật đáng sợ rồi, liền xem như chúng ta cũng không nhất định có thể đem đỡ được. Chương 1403, âm tướng. Dù là mấy người kia đều là đạo tổ cấp tu sĩ, nhưng đối mặt âm binh cũng phi thường kiêng kỵ, chính bọn hắn liền úc còn không mang nổi mình úc rồi. Nếu không có chiếm lấy tuyệt thế thần thông ưu thế, bọn họ đã sớm thua trận rồi. Bạch Hạo Vũ đem bọn họ triệu tập ra ngoài thu thập Tần Phong, đó là ở để bọn họ liều mạng. Bọn họ mặc dù là Bạch Hạo Vũ người hộ đạo, nhưng cũng không muốn chết ở âm binh trong tay. Thiếu chủ, bây giờ không phải là bắt giết kẻ này thời điểm, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là muốn đạt được Diệp Thanh Sam năm đó lưu lại đồ vật. Chỉ có đạt được rồi những này, chúng ta mới có thể có đến mở nơi đó chìa khóa. Có một vị người hộ đạo trầm giọng nói. Bạch Hạo Vũ mắt sáng lên. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là muốn đem Diệp Thanh Sam lưu lại đồ vật cho lấy đi. Chỉ cần đạt được như thế đồ vật, chúng ta Bạch Linh tộc nói không chắc chắn cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất tộc. Đến lúc đó liền tầng thứ 6 đại lục đều sẽ đổi chủ. Ken ken. Chuông vàng nổ vang, âm binh nhóm huy động đồng thao trường kích mà đến, chém giết hướng Tần Phong. Đại quang minh quyết. Tần Phong trong tay bắt ấn, thể nội quang minh đạo nguyên nổ vang, cả người hắn đều phảng phất hóa thân thành một khỏa tiểu thái dương giống như. Sáng chói ánh sáng trăng chiếu sáng rồi hắc ám, chung quanh âm binh đều bị rượu mở mắt không ra. Suy suy suy. Quang minh ba động giống như là mặt trời một dạng, mà âm binh liền như tuyết động, bị quang minh lực lượng cho hòa tan. Có âm thi tại chỗ hóa thành một bãi mủ nước bốc hơi rơi. Mặc dù đại quang minh quyết đáng sợ, nhưng này chút âm binh vẫn cứ giống như là không sợ chết một dạng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên. Tần Phong sắc mặt cũng là một hồi tái nhợt, đại quang minh quyết cùng đại niết bàn kinh vận chuyển đối với hắn tiêu hao là khá là khủng bố. Kẻ này đã nhưng có thể khắc chế âm binh, không bằng cũng tới giúp chúng ta giải quyết một chút nơi này âm binh đem. Bạch Hạo Vũ đông nhiên đối này kia mấy vị đạo tổ cấp người hộ đạo nháy mắt. Kia mấy vị đạo tổ cấp người hộ đạo sắc mặt đại hỉ, lập tức gật đầu, Chính Văn Huy, Bạch Ngọc Cương, mấy người các ngươi đi đem âm binh dẫn đi qua. Kia mấy vị người hộ đạo lập tức đem mấy cái lao già cho nắm chặt rồi đi ra, dùng bọn họ làm mồi dụ hấp dẫn âm binh sự chú ý. Mấy cái này lao già là Bạch Linh tộc chi hệ huyết mạch, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nửa bước đạo tổ cấp, nhưng lại địa vị phi thường thấp, chỉ có thể luân lạc tới cho Bạch Hạo Vũ làm người hầu hoàn cảnh. Này, các ngươi đây là đang để chúng ta chết. Kia mấy vị lao giả sắc mặt tái mét, bọn họ đem âm binh dẫn đi. Đây không phải là đang liều mạng a? Liều mạng cũng không phải như thế một cái đọ sức pháp. Các ngươi cần phải ngẫm lại trong nhà các ngươi nhi nữ cùng gia quyến, chớ có chống lại thiếu chủ mệnh lệnh. Kia mấy vị đạo tổ cấp tu sĩ lạnh lùng nói. Cuối cùng, mấy cái kia Bạch Linh tộc bàng hệ huyết mạch không thể không làm theo, huyết tế chính mình, đem Bạch Linh tộc âm binh đều hấp dẫn đến Tần Phong nơi đó đi. Bọn họ không có cách nào, thân là bàng hệ huyết mạch, gia tộc bọn họ sinh tử ở Bạch Hạo Vũ một ý niệm. Bọn họ chết rồi không trọng yếu, nhưng nếu là liên lụy người nhà cùng nhi nữ, kia bọn họ nhưng là sẽ hối hận cả đời. Giống giống. Âm binh phát ra như cương thi một dạng tiếng giống, đuổi rồi đi qua, có gần như tám thành âm binh đều vây khốn ở Tần Phong toàn thân. Tần Phong cùng Khang Bằng bọn người vừa nhìn nhiều như vậy âm binh đánh tới, đem tất cả đường lui đều cho bốn phía cái chật như nêm tối, không khỏi sắc mặt khó coi. Các ngươi đây là đang muốn chết. Bạch Hạo Vũ cùng Bạch Linh tộc những kia đạo tôn nhóm rõ ràng là đang lợi dụng bọn họ đối kháng âm binh, đây là muốn đem bọn họ hướng trong hố lửa đẩy a. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể vì chúng ta thiếu chủ làm bia đỡ đạn đó là vinh hạnh của ngươi. Chờ chúng ta rời đi thời điểm, sẽ thay ngươi nhặt xác. Nhớ kỹ bảo vệ tốt kia khắc chế âm tử chi thi thủ đoạn. Kia mấy vị đạo tổ cấp cường giả cười lạnh nói, sau đó mang theo Bạch Hạo Vũ vội vàng rời đi. A phốc. Bạch Linh tộc mấy cái kia lão già rất nhanh bỏ mình, bị âm binh phân thây, máu tươi tại chỗ. Phiến khu vực này cũng liền chỉ còn lại có rồi Tần Phong, Khang Bằng bọn người. Ân công, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Khang Bằng hoảng sợ hỏi nói, sắc mặt tái mét. Hắn không biết rõ chính mình đến có như thế nào vận khí cùng cơ duyên, mới có thể từ nhiều như vậy âm binh vây giết giữa còn sống rời đi. Chỉ là một đầu âm binh liền có thể muốn rồi hắn mệnh. Mà Tần Phong hiện tại phi thường bộ dáng yếu ớt, sợ là vậy kiên trì không được bao lâu rồi. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đến chết ở chỗ này a. Đừng từ bỏ, không đến cuối cùng một giây đồng hồ trước đó, liền không nên tùy tiện ngôn bại. Tần Phong trầm giọng nói, hắn vô một cái ấn đường, một giọt tinh huyết hiến tế rồi đi ra, làm cho quanh người hắn quang hoa đại thịnh, sang chói giống như là một tôn thượng cổ thần minh mở dạng. Băng nguyên hoàng thuật. Thần huyết huyết mạch lên. Tần Phong gầm nhẹ, kích thích huyết mạch tuyệt thế thần thông băng nguyên hoàng thuật thôi động đến rồi cực hạn, nuốt trời thần huyết huyết mạch ở trong cơ thể hắn cuộn trào, mang đến cho hắn rồi lực lượng đáng sợ. Hỗn độn phi tiên quyết. Trảm thiên kiếm tỏa ra hỗn độn ánh kiếm, hỗn độn kiếm khí xen lẫn, giống như báo táp đồng dạng tại phía trước mở đường. Hắn mang theo đám người, cưỡng ép mạnh mẽ xông tới âm binh vòng vây. Đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh chờ tuyệt thế thần thông lần lượt thôi động. Khang Bằng nhìn đến Tần Phong trên người chỗ bạo phát đi ra thanh thế, kinh hãi không thôi, hắn lực buộc phát cũng không tránh khỏi quá mạnh rồi, khí thế kiếp nhưng đã không kém gì đạo tổ cấp tồn tại rồi. Khang Bằng trước đây chưa từng gặp, có người có thể lấy đạo cảnh cửu trọng thiên thực lực buộc phát ra đạo tổ cấp thực lực. Nơi xa Bạch Hạo Vũ chính tại mấy lớn người hộ đạo bảo hộ xuống tiến vào thánh điện chỗ sâu nhất, nhưng mà khi hắn cảm ứng được sau lưng truyền đến chấn động mãnh liệt sau nhịn không được hướng về sau nhìn lại. Tần Phong ở hắc ám giữa ánh vàng lập lòe, toàn thân lưu chuyển diệu kim chi mang, giống như ánh sáng hóa thân. Cái kia đang sợ ba động để Bạch Hạo Vũ kinh hãi, sát cơ đột nhiên hiện lên. Kẻ này là cái uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Nếu để cho hắn thoát khốn, sẽ đối ta Bạch Linh tộc cấu thành uy hiếp. Hoàn toàn chính xác muốn trừ hết. Kẻ này đạo cảnh cửu trọng thiên mà thôi, lại buộc phát ra tiếp cận đạo tổ cấp lực lượng, nếu là chờ hắn đến rồi đạo tổ còn đến mức nào? Sợ là có thể uy hiếp đạo tổ đỉnh phong rồi. Đạo vực không có chân tiên, đến lúc đó hắn liền có thể là cường giả tối đỉnh. Siêu việt mấy tộc lớn giải. Mấy đại đạo tổ cấp tồn tại cũng đều sát cơ lộ ra. Chúng ta trước lấy đồ vật, kia đồ vật trọng yếu nhất, đi trễ rồi bị thánh tháp tộc cùng thương lôi tộc bọn họ phát hiện rồi. Bạch Hạo Vũ trầm giọng nói, đống nhiên đâm đầu thẳng vào hắc ám. rầm rầm rầm. Rượu vàng thánh quang quét ngang, ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt liền làm thật tốt mấy tôn bán tổ cấp âm binh vẫn lạc. Nhưng mà này so sánh kia người chiều chen chúc âm binh, vẫn là lộ ra có chút không nhiều đủ. Tần Phong sắc mặt dần dần tái nhợt, kiếm khí theo lấy thể nội tiêu hao tăng lên mà suy yếu rồi xuống dưới. Khang Bằng không thể không cầm ra lượng lớn dược liệu, hóa thành dược lực dung nhập Tần Phong thể nội. Ân công, ngươi cần phải đứng vững a. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, chúng ta đều phải chơi xong. Yêu Long cũng là cuồng hống, liều mạng vì Tần Phong hộ đạo. Mặc dù bọn họ đều rõ ràng, nếu là Tần Phong chiến đấu đều rất cố hết sức nói, bọn họ nghĩ muốn thắng lợi những này âm binh thì càng khó rồi, thậm chí ngay cả lược trận tư cách đều không có. Nhưng cầu sinh dục vọng vẫn là để bọn họ dốc hết toàn lực. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, âm binh vây quanh, mắt thấy là phải vồ giết về phía Tần Phong. Giống giống. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Tần Phong trên bờ vai hư nhược hư không thú đống nhiên biến lớn, trở về bản thể. Sau đó to lớn móng vuốt lôi lấy Tần Phong cùng Khang Bằng bọn người chui vào hư không. Chủ nhân, chúng ta đi. Ông ngong. Hư không giống như sóng nước một dạng nổi lên gợn sóng, ở hư không thú trợ rút xuống, Tần Phong bọn người biến mất ở mênh mông hư không giữa, những kia âm binh cho vồ hụt. Tướng, biến mất rồi. Âm binh nhóm phát ra thần niệm ba động, tựa hồ là đang giao lưu. Ở những này âm binh linh hồn chỗ sâu nhất, có lấy một đạo hư ảo quỷ hỏa ở thao túng bọn họ, đó là những này âm binh thượng cấp, âm tướng. Tòa này Thanh Sam kiếm tông phân đường âm binh đều chết đem quản lý. Đuổi theo, nơi này tất cả mọi người, một cái đều không thể bỏ qua. Đoàn kia sâu kín quỷ hỏa phát ra chỉ lệnh nói, kết quả là những này âm binh liền đều được bắt đầu chuyển động, tìm kiếm khắp nơi người sống tung tích. Ông ngong. Ở phế tích dưới mặt đất không gian nào đó một chỗ khu vực, hắc ám gợn sóng không gian chập trùng mà lên, giống như là sóng nước đẩy ra. Gợn sóng bên trong có một đầu dị thú chở mấy người bay ra. Kia dị thú rơi trên mặt đất liền biến thành rồi một cái mèo con, mệt mỏi nằm sấp xuống rồi vẫn không nhúc nhích. Tần Phong máu me khắp người, hắn nhìn lấy một lần nữa biến thành mèo con hưu khí vô lực nằm xuống hư không thú, trong lòng có một vẻ đau lòng, đa tạ rồi, huynh đệ. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã chết rồi. Chủ nhân, ta muốn ngủ một hồi, tiếp xuống chiến đấu liền giao cho các ngươi rồi, ta có thể muốn ngủ say thời gian rất lâu rồi. Hư không thú hưu khí vô lực nói, nhắm lại rồi con mắt. Tần Phong đem hư không thú đâm vào một cái lông xù trong túi, sau đó treo ở eo giữa, hắn biết rõ hư không thú quá hư nhược rồi. Hư không thú này đã trọng thương, trước kia lại vì rồi cứu bọn họ mà trở về nguyên hình, hiện tại lực lượng khẳng định đã tiêu hao rồi sạch sẽ. Nếu là lại không nghỉ ngơi, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vị lao huynh này, nó không có sao chứ? Yêu Long nhìn đến hư không thú như vậy suy yếu, không khỏi khẩn trương hỏi nói. Nó chỉ là quá mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi, xem ra tiếp xuống đến chúng ta không thể mượn dùng lực lượng của nó rồi. Khang Bằng lắc đầu nói, hắn cho cầm ra rồi mấy cái bình thuốc, bên trong đổ ra bột phấn, bôi bôi ở hư không thú lông tóc trên, hư không thú sinh mệnh lực khôi phục tốc độ tăng tốc rồi một chút. Tần Phong gật gật đầu, ra cửa có cái dược sư chính là thuận tiện rất nhiều, bị thương khôi phục tốc độ cũng muốn nhanh một chút. Chúng ta đến nghỉ ngơi một hồi, lần sau phải cẩn thận một chút, nơi này không gian rắc rối phức tạp, không cẩn thận khả năng liền sẽ đi nhầm đường chết ở bên trong. Tần Phong thở dốc nói, lần này bọn họ vì lẽ đó bước vào đến nguy hiểm hoàn cảnh, hoàn toàn là bởi vì tại bất chi bất giác dưới tình huống bị truyền tống đến rồi thần bí không gian giữa. Đây là Tần Phong lần đầu gặp được loại tình huống này, nơi này không gian kết cấu quá phức tạp rồi. Phức tạp đến rồi Tần Phong không gian thiên phú đều không thể phát giác hoàn cảnh. Không gian kết cấu phức tạp, lại thêm trận pháp cao thâm mịt mờ, đi nhầm một bước khả năng chính là bị truyền tống đến âm binh trong ổ đi. Lần này bọn họ vận khí còn khá tốt, hư không thú còn có thể giúp đỡ một chút. Lại thêm bạch linh tộc người giết chết rồi một bộ phận âm binh. Nếu không có như thế, Tần Phong Khang Bằng bọn họ sợ là thật muốn ngỏm cụ tỏi rồi. Lần này kinh lịch để Tần Phong nội tâm cảnh giác rồi rất nhiều, ở mảnh này xanh mộ bí cảnh giữa muốn phá lệ cẩn thận, không phải cơ duyên không được đến, khả năng liền mệnh đều ném rồi. Chủ nhân, nếu không chúng ta chờ vị này Miêu Ca tỉnh rồi về sau liền rời đi a. Nơi này cũng quá nguy hiểm rồi. Lấy chúng ta lực lượng khả năng rất khó đi ra ngoài. Yêu Long đề nghị nói. Thân là dị thú vương người, nó sợ rồi. Nơi này mức độ nguy hiểm nó cuộc đời ít thấy. Chương 1404, đáng sợ không gian trận pháp. Loại kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào đều muốn đứng trước nguy cơ sinh tử tình huống thật sự là rất khó chịu rồi, mà lại nó tận mắt thấy bạch linh tộc đạo tổ cấp cường giả bị một đám âm binh cho sống sờ sờ vây giết, máu tươi ba thước. Một màn kia cho nó lưu lại rồi khó mà xóa đi ấn tượng. Đến đều đến rồi, làm sao có thể tay không trở về. Ngươi không thấy được mấy lớn cổ tộc vì rồi nơi này bảo bối liều mạng a. Chúng ta nếu là đến nơi này bảo bối, đến lúc đó có thể sẽ một bước lên trời.

Giang Sơn xã tắc đồ phóng xuất ra sáng chói quang hoa, đem không gian vặn mẹo, đem nơi này tọa độ không gian đều cho thu vào Giang Sơn xã tắc đồ nội bộ. Cái này, đây là cái gì trí bảo? Khang Bằng vẻ mặt chấn động mạnh, khó có thể tin. Chương 1405, Ô Hế Sông. Này quá thần kỳ rồi, lại có thể có người có thể đem tọa độ không gian cho thu đi, dung nhập bảo vật bên trong. Này trí bảo phẩm cấp tuyệt đối bất phàm. Loại này thần dị năng lực quả thực đáng sợ. Không nên hỏi, ngươi đừng hỏi. Tần Phong lạnh lùng nói, Giang Sơn xã tắc đồ là bí mật của hắn một trong. Nếu không phải là bởi vì giờ phút này không có cách nào ẩn tàng, hắn mới sẽ không ở Khang Bằng trước mặt thể hiện ra Giang Sơn xã tắc đồ uy năng. Ta biết, ân công yên tâm, ta sẽ không lắm miệng. Khang Bằng sợ run cả người, bị Tần Phong ánh mắt bị dọa cho phát sợ rồi. Hắn đông nhiên ý thức được, Tần Phong hiện tại thế nhưng là có thể tùy tiện đoạt đi tính mạng hắn tồn tại. Hắn nhớ thương Tần Phong trí bảo, đó là ở nhổ dâu hùm. Xử lý rồi những này tọa độ không gian về sau, Tần Phong vừa rồi rời đi, chúng ta đi, đi tìm kiếm nơi này bảo bối, nhìn xem để đạo vực mấy lớn chủng tộc viễn cổ nhớ mãi không quên đồ vật đến cùng là cái gì. Ở mảnh này dưới mặt đất đạo tràng chỗ sâu nhất, có một đầu mạch nước ngầm, mạch nước ngầm đối diện chính là một tòa cung điện dưới đất. Cung điện kia hoa lệ, mặc dù kinh lịch rồi ngàn vạn trở chiến loạn, nhưng vẫn tản mát ra phong cách cổ xưa uy nghiêm khí tức. Loại kia khí thế bằng bạc, làm cho người ta cảm thấy một loại rung động. Tuế nguyệt tẩy lễ làm cho cung điện kia khí chất lắng đọng, phảng phất tại hiện lộ rõ ràng thượng cổ thời đại Thanh Sam kiếm tông uy nghiêm. Thông qua con sông này liền có thể đến phân đường bờ bên kia rồi, năm đó Mài Kiếm Đường đường chủ cùng ta Bạch Linh tộc một vị lao tổ liền chiến tử ở đó, nơi đó hẳn là có đối chúng ta hữu dụng tin tức. Bạch Linh tộc một đám nhân mã đi đến rồi mạch nước ngầm một bên, nhìn qua bên kia bờ sông phong cách cổ xưa cung điện, lộ ra tham lam chi ý. Trừ rồi Bạch Linh tộc bên ngoài, còn có một đám thân hình cường tráng đại hán, đây là thánh tháp tộc tu sĩ. Thánh tháp tộc tu sĩ đều thân hình cường tráng, giống như tháp sắt một dạng. Thậm chí ngay cả thánh tháp tộc nữ hài tử, cũng đều lực lớn vô cùng, có thể xưng là nữ hán tử rồi. Thánh tháp tổ cùng Bạch Linh tộc đều để mắt tới rồi kia phong cách cổ xưa cung điện, song phương ma sát ra đốm lửa đến. Mà liên tại này lúc một đạo ánh kiếm đánh rất ma xuống, phong mang tất lộ, làm cho hai đại cổ tộc đều tinh thần chấn động. Ánh kiếm thu lại, chỉ thấy được một cái khiêng lấy kiếm to tu sĩ kỵ lấy một đầu yêu long đến. Là ngươi. Thánh tháp tộc tu sĩ tập trung nhìn vào, phát hiện thế mà là Tần Phong. Ở xanh mộ bí cảnh vùng rừng rậm kia giữa, Tần Phong cho rồi thánh tháp tộc chờ mấy lớn cổ tộc tu sĩ mang đến rồi rung động rất lớn. Các lớn cổ tộc là lần đầu nhìn thấy có người có thể hòa tan âm tử dị thú, mà lại đối phương vẫn chỉ là một cái thực lực không đủ đạo tôn cấp bậc tiểu tu sĩ. Đúng vậy, ở thánh tháp tộc loại này chủng tộc viễn cổ trước mặt, Tần Phong dạng này người chẳng qua là tiểu tu sĩ mà thôi. Ha ha, xem ra chư vị còn nhớ rõ ta. Tần Phong cười lạnh nói. Ngươi thế nào không chết? Như vậy nhiều âm binh cũng không giết được ngươi. Bạch Hạo Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tần Phong, trong lòng rung mạnh. Hắn tận mắt thấy Tần Phong bị tối thiểu nhất mấy trăm vị âm binh cho vây khốn. Lấy loại kia tình cảnh đến xem, liền xem như hắn mấy cái người hộ đạo cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Tần Phong lại sống rất tốt, mà lại so bọn họ chỉ chậm một bước liền lại tới đây. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này trên người nhất định có bí mật gì. Ngươi cũng không chết, ta lại làm sao có thể chết ở bên trong đâu. Tần Phong cười lạnh nói. Tính ngươi mệnh lớn, bất quá dạng này cũng tốt, chờ một lúc đem ngươi cầm xuống, nhất định phải đem bí mật trên người của ngươi thật tốt khai quật ra. Bạch Hạo Vũ sâm nhiên nói. Tần Phong trên người tối thiểu nhất có mấy kiện đáng giá để ý bí mật. Một cái là kia thần bí nhưng áp chế âm binh tuyệt thế thần thông, đối âm binh có đặc thù khắc chế hiệu quả. Trừ cái đó ra, còn có Tần Phong có thể từ âm binh vây giết giữa trốn ra được bí mật. Bị như vậy nhiều âm binh vây giết còn có thể bình yên trở về, nếu là nói không có cái gì thủ đoạn đặc thù, ai cũng không tin. Thật không trùng hợp, ta vậy dự định đem ngươi cầm xuống, bất quá chờ ngươi rơi xuống ta trong tay, ta cũng không nhất định sẽ nhân từ nương tay rồi. Tần Phong băng lãnh nói, không biết sống chết chó đồ vật. Bản thiếu gia chủ yếu trên người ngươi trí bảo, đó là ở cất nhắc ngươi. Ngươi còn dám cùng bản thiếu gia chủ giả mồm. Bạch Hạo Vũ ác độc nhìn chằm chằm Tần Phong, Tần Phong ở hắn nghiêm trọng chẳng qua là một cái không có cái gì nhỏ ma cà bông mà thôi. Loại này người hắn muốn giết chết như bóp chết một con kiến, tùy tiện điều động 2-3 cái người hộ đạo liền có thể đem Tần Phong cho cầm xuống rồi. Tần Phong vẫn còn dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, muốn giết hắn, quả thực không thể nói lý. Chó con một cái, trên tay không có bản lĩnh gì. Miệng ngược lại là rất độc. Tần Phong không chút khách khí đánh trả nói. Đối đãi Bạch Hạo Vũ loại này không điểm mấu chốt người, liền không thể nhân từ nương tay. Một cái tiểu thí hài mà thôi, chờ Tần Phong tìm tới cơ hội, chắc chắn nó rút gần lột xương. Hừ, để ngươi giả bộ trong chốc lát, chờ một lúc chờ ta công xuống cung điện này, cầm xuống thánh tháp tộc những này ngu xuẩn, ta muốn ngươi quỳ gối bản thiếu gia trước mặt cầu xin tha thứ. Bạch Hạo Vũ ác độc nói, sau đó ánh mắt rơi xuống rồi phía trên cung điện kia. Các ngươi, lên cho ta, đem trong cung điện bảo bối đều đoạt tới đây. Bạch Hạo Vũ đối này bên người những thị vệ kia nói. Bạch Linh tộc thị vệ nhóm đều sắc mặt trắng bệnh, đầu này mạch nước ngầm còn không biết rõ có nguy hiểm gì, lại không có cầu, tùy tiện vượt qua có thể sẽ chết không táng thân địa phương. Ừm. Thiếu chủ để các ngươi xông, các ngươi dám không nghe. Bạch Hạo Vũ người hộ đạo lạnh lùng chừng rồi mấy người thị vệ kia một mắt. Bịch. Mấy người thị vệ kia bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy vào sông kia nước giữa, bọn họ không dám không nghe lời, nhảy vào trong sông có thể sẽ chết vậy có thể sẽ không chết. Nhưng nếu là đắc tội rồi Bạch Hạo Vũ, vậy khẳng định là tội chết rồi. Dầm dầm. Làm những thị vệ này bước vào mạch nước ngầm trong nháy mắt, mạch nước ngầm nguyên bản trong suốt nước sông đông nhiên phát sinh rồi đột biến, nước sông bên trong có từng đợt hơi độc xuất hiện, nước sông nhanh chóng trở nên ứ đen, giống như là danh nước bẩn một dạng. Này nước sông lập tức liền trở nên giống như là thi dịch một dạng, hôi thối vô cùng, còn mang theo nồng đậm gây mùi ăn mòn khí tức. A, này nước sông có gì đó quái lạ. Mấy cái kia trước bước vào nước sông giữa tu sĩ đều một hồi kinh hãi, cuống quýt vận chuyển tu vi muốn phi thăng, ngược lại rất nhanh bọn họ liền phát hiện chính mình tu vi thế mà đều nhận rồi áp chế, mà lại này trong nước sông trọng lực không giảm ngược lại tăng, bọn họ căn bản là không bay lên được. Phốc phốc phốc. Cuối cùng mấy người kia bị màu đen nước đục bao trùm, hóa thành rồi cùng loại với âm binh một dạng thi khôi, sau đó này mấy con thi khôi hướng đi bên bờ, phát ra gào thét, hống hống hống. Chết. Bạch Linh tộc kia mấy vị đạo tổ cấp tồn tại vận chuyển pháp lực, đem kia mấy con thi khôi chấn động phải vỡ nát, một đầu ngã vào nước đục hố giữa. Này nước sông có thể đem nhân loại tu sĩ biến dị thành thi khôi. Đáng sợ. Khang Bằng tắt lưỡi, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Phong nhìn chằm chằm kia trở nên không sạch sẽ nước sông, sắc mặt nghiêm túc trầm mặc nói không ra lời. Trước kia mấy cái kia tu sĩ bước vào nước sông giữa, liền bị hút ở trong nước sông không cách nào tự kiềm chế, sau đó bị nước sông ăn mòn rồi thần hồn. Kiểu chết này quá mức tàn nhẫn, so giết chết bọn họ còn muốn càng thêm đáng sợ. Thánh tháp tộc, các ngươi định làm như thế nào? Bạch Linh tộc người nhìn về phía thánh tháp tộc người, thánh tháp tộc đám kia tráng hán sắc mặt nghiêm túc, không ai dám tiến lên một bước. Nơi này cơ duyên liền để bị các ngươi Bạch Linh tộc a. Ha ha, các ngươi coi chúng ta Bạch Linh tộc xuẩn hay sao? Bạch Hạo Vũ cười lạnh nói, nơi này nguy hiểm ai cũng nhìn ra, ai trước mạo hiểm, ai liền có khả năng trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Bọn họ Bạch Linh tộc cũng không muốn cho thánh tháp tộc làm tiên phong. Khó nói hai chúng ta đại chủng tộc liền rằng có ở chỗ này. Chờ đợi thêm nữa, đối với người nào đều không chỗ tốt. Thánh tháp tộc những người kia trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, mảnh này dưới mặt đất không gian đúng là lâm vào trầm mặc giữa, ai cũng không xa hướng phía trước bước ra một bước. Còn nếu là cứ như vậy lùi bước, bọn họ lại không cam tâm. Trước mắt chính là kia phong cách cổ xưa cung điện, bọn họ trăm cây nghìn đắng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được bên trong bảo tàng, bọn họ không cam tâm cứ như vậy rời khỏi. Không bằng dạng này như thế nào? Chúng ta mỗi cái chủng tộc đều điều động 10 người đi xuống dò đường, nếu là không đủ liền bổ binh đi vào, dạng này đối với người nào đều công bằng. Ai có thể cướp được cung điện giữa bảo bối, liền là ai vận khí tốt. Bạch Hạo Vũ bên thân, một cái lao giả tóc trắng đông nhiên mở miệng nói. Cái này đề nghị không sai, ta tán thành. Bạch Hạo Vũ cười nói, nhìn về phía thánh tháp tộc. Chúng ta cũng có thể, đã như vậy vậy liền động thủ đi. Thánh tháp tộc tráng hắn nói. Hai đại chủng tộc người đều phân biệt điều động rồi 10 cái tu sĩ, mà lại đều là đạo tôn đỉnh phong tồn tại. Đạo tổ cấp cường giả quá mức hy hữu, hai đại chủng tộc người đều không bỏ được điều động. Nếu là chết ở bên trong, vậy liền đáng tiếc rồi. Mấy người các ngươi, muốn đi nhờ xe. Bạch Hạo Vũ ánh mắt đống nhiên hội tụ đến rồi Tần Phong trên thân, thánh tháp tộc những người kia cũng đều nhìn về phía Tần Phong, lộ ra bất thiện chi ý. Hai đại cổ tộc dạng này hy sinh riêng phần mình thành viên, này đối hai đại cổ tộc tới nói đều là một lần rất lớn khiêu chiến. Nhưng Tần Phong này một nhóm người lại cái gì đều không tổn thất, liền muốn nhìn lấy bọn họ xông đầu này ô uế xông bọn họ nhưng không cam tâm. Mặc dù đạo tôn đỉnh phong vốn chính là bọn họ phái tới bia đỡ đạn, nhưng bọn họ bia đỡ đạn cũng không phải cho những người khác làm bia đỡ đạn. Chúng ta vậy đi xuống xem một chút. Tần Phong ánh mắt lấp loài nói, Khang Bằng sắc mặt kinh biến, ân công, này ô uế sông thế nhưng là vô cùng nguy hiểm a. Khó nói ngươi muốn ở bên bờ chờ chết ta. Tần Phong lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn lướt qua hung khí bức người thánh tháp tộc cùng Bạch Linh tộc. Khang Bằng sắc mặt lần nữa biến ảo, này ô uế sông rất nguy hiểm, 9 phần chết 1 phần sống, nhưng Bạch Linh tộc cùng thánh tháp tộc vậy đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Nếu là này hai đại chủng tộc xuống tay với bọn họ nói, bọn họ là thập tử vô sinh. Song phương đạo tổ cộng lại vượt qua 20 vị, bọn họ làm sao có thể đánh thắng được. Chúng ta đi. Thần Phong mắt sáng lên nói, bay về phía dưới ô hế sông. Trên thực tế hắn có chính mình dự định, hiện tại hắn nhóm ở hai đại chủng tộc trong mắt chẳng qua là bia đỡ đạn, mà hai đại chủng tộc điều động người cũng đều chỉ là bia đỡ đạn cấp bậc, hai đại chủng tộc sẽ không xuống tay với bọn họ. Dù sao bia đỡ đạn là càng nhiều càng tốt. Nhưng Tần Phong lại vừa vặn có thể thừa cơ hội này, hất ra đối thủ. Bạch Hạo Vũ cùng những kia đạo tổ cấp tồn tại cũng không hề động thủ, bọn họ tạm thời không động thủ, chính là Tần Phong cơ hội. Một khi chờ Tần Phong cướp được tiên cơ, đạt được cơ duyên, đến lúc đó những này ngu xuẩn không cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Lui một vạn bước giảng, hắn đã đi tới nơi này, nếu là hắn có rời đi ý tứ, Bạch Hạo Vũ cùng Bạch Linh tộc những kia đạo tổ khẳng định sẽ không tiếc đại giới xuống tay với hắn. Đến lúc đó hắn liền muốn đứng trước đạo tổ cấp uy hiếp, Tần Phong mạnh hơn, đó cũng là có một cái hạn độ. Tần Phong hiện tại còn không khả năng thật cùng đạo tổ cấp cường giả làm bừa. Chương 1406, tuyệt địa lớn phản kích. Ha ha, ngươi ở bản thiếu gia trước mặt, chỉ có thể là một cái đáng thương bia đỡ đạn mà thôi. Bản thiếu gia muốn cho ngươi chết như thế nào, ngươi liền chết như thế nào. Bạch Hạo Vũ đứng ở bên bờ, nhìn lấy Tần Phong mang theo yêu long chờ bước vào ô hế sông, khỏe miệng cười lạnh. Rầm rầm. Ô hế sông cuồn cuộn, hôi thối khí tức đập vào mặt mà đến, so danh nước bẩn còn thúi hơn rất nhiều lần. Này hôi thối khí tức thậm chí mang theo tê liệt thần hồn độc tố, làm cho bước vào ô hế sông tu sĩ sinh ra hào giác. Những này đợt thứ hai bước vào ô hế sông tu sĩ không thể không bịt lại miệng mũi, miễn cho có hôi thối khí tức xâm phạm nhục thể của bọn hắn. Tần Phong cùng Khang Bằng bọn người cũng không ngoại lệ, Tần Phong vận chuyển hỗn độn phi tiên quyết, hỗn độn kiếm khí ở Tần Phong toàn thân xen lẫn, kiếm khí lít nha lít nhít tạo thành rồi quả cầu ánh sáng đem Tần Phong cùng bên ngoài ngăn cách, làm cho những kia ô hế khí tức không thể rót vào. Hỗn độn kiếm khí còn bảo hộ rồi Khang Bằng cùng yêu long, Khang Bằng mặt lộ vẻ cảm kích, nếu không có Tần Phong bảo hộ, hắn sợ là tiến vào ô hế sông trong nháy mắt liền bị ô hế khí tức ăn mòn. Ân công, ngươi kiếm khí thật sự là mạnh mẽ, thế mà có thể ở cái địa phương này hộ giá hộ tống. Khang Bằng kích động nói. Nhanh lên đi, thời gian không chờ người. Kiếm khí đối ta tiêu hao quá nghiêm trọng, ta trèo trống không được bao lâu. Tần Phong trầm giọng nói, hắn bước nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh hướng về bờ bên kia lao đi. A, thối quá, lan. Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc tu sĩ liền không có may mắn như vậy rồi, bọn họ không có Tần Phong kia mạnh mẽ kiếm khí, không có cái gì hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Dù là đem đạo tôn pháp tắc vận chuyển tới toàn thân đem chính mình bảo vệ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể bị ô hế khí tức cho ăn mòn, hóa thành từng cái một thi khôi. Những này thi khôi lại cho những kia mạnh mẽ xông tới ô hế sông người mang đến rồi đả kích chí mạng, những này người không thể không liều mạng vận chuyển pháp lực đối kháng. Đáng chết! Này ô hế sông ô hế khí tức quá nghiêm trọng rồi, không phải đạo tổ cấp cường giả không thể ngăn cản. Bạch Hạo Vũ sắc mặt tâm trầm, mặc dù chết những người kia chẳng qua là bia đỡ đạn mà thôi, dạng này bia đỡ đạn chủng tộc của bọn họ còn có rất nhiều. Nhưng này dù sao cũng là hy sinh vô vị, những này người nhảy đi xuống không có mang đến mảy may hữu dụng giá trị. Phốc phốc phốc. Kết quả cũng không lâu lắm, những kia tu vi hơi mạnh người liền đều bị thi khôi cho xử lý, cuối cùng vậy hóa thành thi khôi. 20 vị chủng tộc viễn cổ dũng sĩ liền đều biến thành rồi 20 vị thi khôi, bọn họ từng bước một hướng về Tần Phong nơi đó bỏ đi. Xem ra tiểu tử này vậy xong đời rồi, không cần thiếu chủ động thủ, hắn liền sống không nổi rồi. Chờ hắn chết rồi về sau để hắn lên bờ lại giết chết hắn a, đến lúc đó có thể đem trên người hắn đồ vật cho lấy ra. Bạch Hạo Vũ người hộ đạo nói. Bạch Hạo Vũ gật gật đầu, khiếp mắt lại nhìn chằm chằm bị hỗn độn kiếm khí bao khỏa Tần Phong, 20 vị đạo tôn đỉnh phong đều chết rồi, 20 đối 1. Lại thêm ô hế sông, Tần Phong muốn sống đều khó. Không tốt, tấn công, những này thi khôi tới đây rồi. Khang Bằng sắc mặt kinh biến, tê cả da đầu. Yêu Long xoay người sang chỗ khác, làm nhìn thấy 20 vị thi khôi cái sắc không hồn vậy đi tới, cũng không nhịn được vô cùng hoảng sợ. 20 vị đạo tôn đỉnh phong đều bị đồng hóa thành rồi thi khôi, bọn chúng nếu như bị cuốn lên, sau cùng kết quả sợ là so những này ra hỏa biết bao rồi đến nơi đâu đem. Không cần sợ hãi. Không có đến một khắc cuối cùng trước đó cũng không được xem thường từ bỏ. Tần Phong trầm giọng nói, hắn đứng trước qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, hắn biết rõ lúc này không thể có chần chờ chút nào cùng do dự. Rầm rầm rầm. Tần Phong thể nội hỗn độn kiếm khí liều mạng vận chuyển, Tần Phong tăng tốc về phía bờ bên kia phi nước đại, chỉ cần trên rồi bờ bên kia, hết thảy nguy cơ liền có thể giải trừ. Giống giống. Sau lưng, những kia thi khôi nghèo truy không bỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, kia tốc độ để trên bờ người tắt lưới. Hỗn độn phi tiên quyết, hỗn độn kiếm khí. Tần Phong bay ngược, hỗn độn kiếm khí bành trướng, quét ngang thiên địa, kiếm đạo vòng xoáy cùng những kia thi khôi cùng nhau. Thi khôi thân thể cứng ngắc, dùng man lực làm bừa, cứng đôi cứng dung chuyển Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy. Tần Phong cuối cùng chỉ là đạo cảnh cựu trọng thiên, 20 tôn đạo tôn đỉnh phong thi khôi cũng không có hao phí nhiều lớn sức lực liền đem Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy cho tan rã rồi. Cũng may Tần Phong cũng biết do nghĩ muốn đại chiến 20 tôn thi khôi rất khó, hắn mục đích chỉ là cùng nhau, giúp chính mình kéo dài thời gian. Hiu hiu hiu. Kiếm khí không ngừng nổ vang, hỗn độn kiếm đạo vòng xoáy đem thi khôi không ngừng đánh lui, Tần Phong không ngừng thụt lùi, tiếp cận bên bờ. Này có qua có lại, thi khôi thế mà không có cách nào lập tức đuổi kịp Tần Phong. Không tốt, tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, muốn lên bờ rồi. Lối vào Bạch Hạo Vũ biến sắc, lập tức ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Chiếu cái này xu thế đi xuống, Tần Phong thật đúng là có khả năng thành công lên bờ. Phân đường bên trong tất nhiên có phần đường chủ trí bảo, nếu như bị Tần Phong đoạt đi, đối bọn họ tới nói cũng không là một chuyện tốt. Giết! Bạch Hạo Vũ hai vị đạo tổ cấp người hộ đạo đống nhiên giết ra, giết vào ô bế sông. Bọn họ đoạn không có khả năng trơ mắt nhìn Tần Phong đạt được bảo bối, Tần Phong thực lực vốn liền so đạo tổ không kém nhiều lắm rồi, tiểu tử này trên người biến số quá nhiều, nói không chừng đạt được bảo bối về sau còn mạnh hơn bọn họ rồi. Không thể để cho bọn họ đắc thủ. Thanh tháp tộc mấy vị đạo tổ vậy lập tức khởi hành, lúc này bọn họ thậm chí không lo được ô bế sông nguy hiểm rồi. Bước vào ô bế sông có thể sẽ người chết, nhưng nếu như bị đối thủ cạnh tranh đạt được trí bảo kia chết người càng nhiều. Tiểu hỗn đàn, cho lão phu ngừng lại. Bạch linh tộc kia mấy vị đạo tổ tay háo hất lên, mấy đạo tỏa ra sáng chói quang hoa quả cầu ánh sáng bắn ra, quả cầu ánh sáng trên mang theo hủy diệt ba động. Ầm ầm. Thánh tháp tộc kia mấy vị truy sát mà đến đạo tổ vậy phát động sát chiêu, kinh khủng nắm đấm dị tượng rơi đập. Mấy cái lao bất tử chó đồ vật, lấy lớn lấn nhỏ còn nghiện rồi. Tần Phong cắn đầu lưỡi một cái tinh huyết hiến tế rồi đi ra, hỗn độn phi tiên quyết, đại quang minh quyết, đại niết bàn kinh, băng nguyên hoàng thuật các loại thủ đoạn chồng chất lên nhau, dung nhập kiếm đạo giữa, hóa thành kiếm đạo thiên hà ngang đánh. Nhưng mà, Tần Phong dù sao chỉ là đạo cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, thủ đoạn lại thế nào lợi hại cũng chỉ có thể miễn cưỡng khắc chế đạo tổ cấp âm tử sinh linh, đối mặt bình thường đạo tổ tu sĩ cây vốn liền không có uy hiếp chút nào. Bành! Hỗn độn kiếm đạo thiên hà ầm vang nổ tung, nổ thành khắp trời mảnh vụn, sóng xung kích quét ngang. Phốc phốc phốc. Thần Phong toàn thân bạo máu, thế bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Suy suy suy. Tần Phong thụ thương, ô hế sông giữa ô hế khí tức giống như là tìm tới rồi con mồi một dạng lập tức đánh tới, phải đem Tần Phong cho ăn mòn. Thần Phong nhục thân phát ra trận trận ăn mòn âm thanh. Đại Niết Bàn Kinh, siêu độ thiên. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, Đại Niết Bàn Kinh thôi động đến cực hạn, Diệu Kim Chi mang lập lòe, đem xâm phạm đến thể nội ô hế khí tức đều cho thanh trừ hết. Khang Bằng cũng bị ăn mòn rồi, Tần Phong vận chuyển Đại Niết Bàn Kinh, giúp Khang Bằng cũng cho tỉnh hóa rồi một phen. Nhưng Yêu Long liền không có vận tốt như vậy rồi, Tần Phong không kịp cố kỵ Yêu Long lập tức liền bị ô hế cho ăn mòn, ở ô hế sông giữa dây rủa một phen sau. Yêu Long cũng bị hóa thành rồi thì thôi, không. Giết. Yêu Long sau cùng kêu thảm im bặt mà dừng, ngay sau đó Yêu Long toàn thân hư thối, biến thành rồi thi khôi Yêu Long chỉ còn lại có rồi giết chóc lệ khí. Thật có lỗi, ta không có cách nào chiếu cố tất cả mọi người. Tần Phong trong lòng hơi có hổ thẹn, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, giẫm lên thi khôi Yêu Long nhục thân té bay ra ngoài, Yêu Long long chảo vồ hụt. Hống hống hống. Không chỉ là Tần Phong bị thi khôi để mắt tới, kia mấy vị tiến vào ô hế sông đạo tổ cấp tu sĩ cũng không ngoại lệ, có rất nhiều thi khôi đều nhắm chuẩn rồi kia mấy vị đạo tổ cấp tu sĩ, làm cho bọn họ vậy không thể phân thân đến. Tần Phong bị Yêu Long thi khôi cùng mấy cái đạo tôn đỉnh phong thi khôi truy sát, một đường thất tha thất thể, máu vẩy ô hế sông. Mấy lần Tần Phong đều kém chút bị ô hế sông cho ăn mòn, cuối cùng gân mệnh kiệt lực phía dưới, hắn vừa rồi lên bờ. Ông! Làm Tần Phong lên bờ trong nháy mắt, Tần Phong toàn thân không gian đỗng nhiên tạo nên tầng một gợn sóng. Kia gợn sóng giống như kiểm trắc một dạng, bỏ qua cho Tần Phong thân thể lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ông! Ngay sau đó, lại có một đợt gợn sóng tản ra, đợt thứ hai gợn sóng quét ngang thiên địa, lấy Tần Phong vì trung tâm khuyết tán ra đến. Lấy này cung điện dưới đất vì trung tâm phương viên vạn dặm bên trong thiên địa đều bị một loại kỳ dị đại trận bao khỏa, phàm là ở vào đại trận giữa sinh linh, tu vi đều là nhận rồi áp chế. Đáng chết, ta tu vi làm sao áp chế đến rồi đạo cảnh cửu trọng thiên. Ta cũng thế. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Là tiểu tử kia. Hắn xúc động rồi nơi này trận pháp, áp chế tu vi trận pháp phát động rồi. Lối vào bên bờ hỗn loạn lung tung, Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc tu sĩ đều bị áp chế rồi tu vi, tất cả mọi người vô luận cảnh giới cao thấp, toàn bộ đều bị áp chế đến rồi đạo cảnh cửu trọng thiên. Cho dù là những kia đạo tổ cũng không thể đào thoát trận pháp áp chế. Nơi này trận pháp cùng thông thiên luyện ngục giới tương tự. Tần Phong híp mắt lại, lộ ra kỳ mang, hắn trong nháy mắt liền lĩnh ngộ rồi đến cùng là thế nào. Hắn xem như cái thứ nhất lên bờ tu sĩ, xúc động rồi thánh điện giữa trận pháp. Mà này trận pháp có thể đem nơi này tất cả mọi người thực lực đều áp chế đến cùng hắn giống nhau cảnh giới. Ha ha ha ha ha. Tần Phong mặc dù vết thương chẳng chịt, nhưng giờ khắc này hắn lại cười rồi, cười phi thường rực rỡ. Hắn nhìn lấy mấy cái kia chính tại cấp tốc tiếp cận này một đầu bên bờ thi khôi cùng với hai đại cổ tộc đạo tổ, cười to không ngừng, nghe nói các ngươi muốn giết ta. Kia mấy vị đạo tổ cấp cường giả bị Tần Phong nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy, Bạch Linh tộc đạo tổ gầm thét nói: "Ngươi muốn tạo phản không thành?" "Tạo phản? Ngươi cũng xứng dùng tạo phản hai chữ?" "Chết." Tần Phong băng lãnh hướng phía vị kia đạo tổ xa xa một chỉ, đầu ngón tay có một vệ hỗn độn kiếm khí hội tụ vào một chỗ, sau đó đồng nhiên bắn ra. "Hưu." "Đáng chết, coi như bản tọa bị áp chế đến rồi đạo cảnh cửu trọng thiên, ngươi cũng không phải bản tọa đối thủ." Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ gầm nhẹ nói, toàn thân quang hoa vạn trượng, đem chính mình suốt đời tất cả võ học thần thông đều cho đánh ra, các loại kiếm thuật trường pháp từng cái lửa ra, trải rộng ra muốn cùng Tần Phong một trận chiến. Phúc! Hỗn độn kiếm khí không có chút nào lo lắng, trong nháy mắt xuyên thủng rồi vị kia Bạch Linh tộc đạo tổ tất cả thủ đoạn, vị kia Bạch Linh tộc đạo tổ tất cả phòng ngự thủ đoạn đều bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Liên vị kia đạo tổ bản nhân cũng bị kiếm khí xuyên thủng rồi ấn đường, một mệnh ô hô. Hắn cùng cấp chiến lực thế mà đáng sợ như vậy. Lối vào bên bờ, hai đại cổ tộc tu sĩ đều là nhịn không được quá sợ hãi, khó có thể tin. Có thể trở thành đạo tổ cảnh sinh linh, không có một cái nào là ngu ngốc, kẻ yếu, đều là một phương hào hùng. Cho dù là ở đạo vực, đạo tổ cũng đều có thể tính làm cường giả chân chính. Năm đó vậy tất nhiên là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cùng cấp chiến lực không kém. Nhưng bị áp chế đến cùng Tần Phong một dạng đạo cảnh cửu trọng thiên sau, đạo tổ cấp cường giả thế mà liền Tần Phong một chỉ đều kháng không xuống, cái này cũng không khỏi thật đáng sợ rồi. Chương 1407, Thanh Sam Kiếm Tông phân đường chủ. Bọn họ trước kia còn không có cảm thấy Tần Phong là cái uy hiếp, nhưng giờ khắc này đem cảnh giới áp chế đến cùng cảnh giới, bọn họ phương mới ý thức tới rồi chuyện tính nghiêm trọng. Nếu như cùng cảnh giới một trận chiến, bọn họ 180 người đều có thể không phải là Tần Phong đối thủ. Đáng chết, kẻ này vô địch cùng cảnh giới, liền xem như các lớn cổ tộc nhất nắng gắt thiên tài đến đều không được. Chúng ta mau chóng rời đi trận pháp bao trùm khu vực. Bạch Linh tộc còn có một vị đạo tổ không có bị giết, hắn không chút do dự, lập tức quay đầu hướng về lối vào bên bờ bơi đi. Chạy! Chạy mau! Thanh tháp tộc đạo tổ cũng là điên cuồng chạy trốn, hận không thể chính mình nhiều chương hai cái đuổi chạy trốn. Giờ khác này Tần Phong đã biến thành rồi so những kia thi khôi còn muốn càng thêm đáng sợ tồn tại. Ở cùng một cái cảnh giới Tần Phong muốn giết chết bọn họ cùng bóp chết một cái con kiến không có cái gì khác biệt. Trốn! Trốn được a? Truy sát rồi ta lâu như vậy, cũng nên đánh đổi một số thứ rồi. Tần Phong cười lạnh nói, thật vất vả gặp được rồi áp chế đến tương thông cảnh giới cục diện, hắn lại có thể cho những này người cơ hội chạy trốn. Hỗn độn kiếm khí, diệt! Tần Phong khinh vũ chạm thiên kiếm, hỗn độn kiếm khí như sao băng vậy bắn ra, nổ tung ra đến, khóa chặt rồi ô hế sông giữa tất cả tồn tại. Bao quát cái nào chút thi khôi, cùng với thánh tháp tộc cùng Bạch Linh tộc đạo tổ. Những kia thi khôi tự nhiên không phải là Tần Phong đối thủ, trong nháy mắt liền bị Tần Phong miểu sát, yêu lòng thi khôi bị Tần Phong cố ý lưu lại, không có triệt để giết chết. Không tốt, ngăn trở. Kia mấy vị đạo tổ cấp nhân vật vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức vận chuyển tu vi, pháp lực nổ vang, nghiêm tận thủ đoạn ở trước người hình thành phòng ngự. Các loại quan thuẫn, vòng bảo hộ từng cái hiện lên. Bọn họ vì rồi bảo mệnh cũng là liều rồi, các loại phòng ngự thủ đoạn cùng tinh huyết không muốn mạng lấy ra. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, những thủ đoạn này ở Tần Phong kia như sao băng vậy sáng chói hỗn độn kiếm khí trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Những kia phòng ngự trong nháy mắt tan rã, bẻ gãy nghiền nát. Không có chút nào lo lắng, mà những kia phòng ngự về sau cường giả thì đều từng cái một bị trong nháy mắt gạt bỏ. Năm vị đạo tổ cấp cường giả không có chút nào lo lắng bị Tần Phong cho đánh giết. Một màn này làm cho lối vào bên bờ hai đại cổ tộc tu sĩ đều tê cả da đầu, trong lòng kinh hãi gần chết. Ở chỗ này hắn chính là vương giả, hai chúng ta lớn cổ tộc người cộng lại đều đánh không lại hắn. Bạch Hạo Vũ cũng là sắc mặt tái mét, hắn không nói hai lời, lập tức trốn đi, muốn rời đi nơi này. Những kia đạo tổ nhóm cũng đều không chút do dự, lập tức hướng về phương hướng ngược bỏ chạy, rất sợ bị Tần Phong cho đuổi kịp. Cái này, Khang Bằng nhìn đến hai đại cổ tộc người bị Tần Phong dọa đến té cứt té đái, nhịn không được tắt lưới, trong lòng cuộn cuộn lên sóng lớn ngập trời. Đây chính là hai đại cổ tộc A. Là thống ngự đạo vực siêu cấp cường tộc, hơn 10 vị đạo tổ tu sĩ mấy trăm vị đạo tôn tu sĩ, ở Tần Phong trước mặt lại ngay cả nên chiến dũng khí đều không có. Đây là hạng gì uy thế? Tuy nói trong này có tu vi nhận áp chế duyên cớ, nhưng cái này cũng mặt bên nói rõ rồi, Tần Phong vô địch cùng cảnh giới sức chiến đấu đáng sợ. Các ngươi muốn chạy? Đi qua ta cho phép rồi hả? Tần Phong cười lạnh nói, hắn trong tay bắt ấn, Phong Thiên Quyết chi lực phô thiên cái địa tuôn ra. Hiu hiu hiu. Thủy tinh chi mang trải ra đến, đem phương viên 5 vạn bên trong thiên địa đều cho phong ấn gắt gao. Những người kia muốn rời khỏi trận pháp áp chế khu vực đều làm không được. Một màn này, làm cho hai đại cổ tộc người kinh hãi gần chết, không tốt. Kẻ này còn sở trường kết giới trận pháp. Cái này kết quả vượt quá tất cả mọi người dự liệu, hai đại cổ tộc người đều là không nghĩ tới, Tần Phong thế mà còn có thể phong ấn không gian, loại thủ đoạn này quả thực thật đáng sợ rồi. Ở chỗ này, bọn họ giống như thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý Tần Phong xâm lược. Tiểu tử, ngươi có biết, ở đạo vực chúng được tội hai chúng ta lớn cổ tộc, nhưng là muốn liên lụy chín tộc. Bạch Linh tộc một vị đạo tổ cấp cường giả sợ hai giống nói, đối này Tần Phong uy hiếp nói. Bạch Linh tộc thế nhưng là mảnh này thế giới mấy lớn cổ tộc một trong, đạo tổ cường giả như mây, liền đạo tổ đỉnh phong đều có vài vị, là đạo vực bên trong đỉnh cấp thế lực lớn, người bình thường liền xem như thật phát xảy ra cái gì ma sát cũng không dám đối Bạch Linh tộc người hạ sát thủ. Tần Phong nhíu môi, không cho là đúng, sợ các ngươi hay sao? Chẳng qua rồi đưa ngươi nhóm hai đại chủng tộc viễn cổ đều diệt đi. Tần Phong thế nhưng là cho tới bây giờ đều không sợ cường quyền, địch thủ lớn hơn nữa thân phận, uy hiếp hắn đều không có hiệu quả. Tần Phong căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Các ngươi hiểm hộ thiếu chủ trước đi, lão phu tới giết hắn. Bạch Hạo Vũ người hộ đạo nói, đó là một cái lao giả áo bào trắng, thân thể đã mục nát, nhìn hẳn là đã tuổi tác đã cao, nhưng thực lực lại sâu không lường được. Tần Phong linh hồn lực dò xét qua đi vậy mà giống như châu đất xuống biển. Rầm rầm rầm. Kia lão giả tóc trắng tu vi nổ vang, như quần quận ngất trời giận thần, đạo tổ pháp tắc như xé rách trời xanh to lớn bàn tay, hướng phía Tần Phong đập xuống mà đến. Không biết tự lượng sức mình, Lan. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nếu như không có cảnh giới áp chế, Tần Phong gặp được loại này đạo tổ cấp cường giả, hắn muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ có trận pháp tồn tại, này lao đầu như thế nào hắn đối thủ? Tần Phong trong tay bóp ra một đạo tiên ấn đến, tiên quang tỏa ra, cùng bàn tay to kia đối cứng. Ầm ầm. Một hồi nổ vang tiếng vang, kia lão giả tóc trắng bàn tay lớn ầm vang sụp đổ, hóa thành hư không. Liền kia lão giả tóc trắng cũng bị chấn động đến hình thần câu diệt. Đáng chết, khó nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này a. Bạch Hạo Vũ sắc mặt tái mét, hắn đã ý thức được rồi Tần Phong không thể địch lại. Ở tương thông cảnh giới, bọn họ những này người liền Tần Phong một chiêu đều chống không xuống. Bọn họ những này người cộng lại đều không đủ Tần Phong một cái người giết. Bất quá đem kia lão giả tóc trắng người hộ đạo gạt bỏ về sau, Tần Phong cũng là một cái lảo đảo, đống nhiên phun ra một ngụm máu đến. Xem ra ta tiêu hao quá nghiêm trọng rồi, ta phải khôi phục khôi phục. Tần Phong xoa xoa khỏe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt. Trước kia ở kia ô hế sông giữa cùng những kia thi khôi đại chiến, Tần Phong tiêu hao rồi quá nhiều. Còn có cái kia đạo tổ cấp truy sát, làm cho hắn bị trọng thương, hiện tại hắn huyết khí hao tổn. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải trả giá đắt. Bạch Hạo Vũ cuồng hống một tiếng, từ trong tay lấy ra một tờ phù chú đến, kia trương phù chú tản mát ra kinh khủng ánh sáng chói lọi, đúng là có một loại muốn tránh thoát nơi này trận pháp trói buộc bộ dáng. Cái kia đang sợ ba động đem Tần Phong sát chiêu đều ngăn cản xuống. Rầm rầm rầm. Phù chú phóng xuất ra đáng sợ ánh sáng trắng, giống như là một vòng quá dương tương Bạch Hạo Vũ bao khỏa, kia sáng chói ánh sáng trắng pháp tắc vượt qua rồi Tần Phong lý giải, làm cho nơi này đại trận đều hiểm chút bị rung chuyển. Phù chú, mà lại là có thể ở trận pháp áp chế bên dưới sử dụng phù chú, chủng tộc viễn cổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Phong đồng tử co rụt lại, từ kia phù chú trên phát giác được rồi một tia uy hiếp. Tấn công, Bạch Linh tộc thượng cổ thời đại có gần tiên sinh linh chứng đạo, cho Bạch Linh tộc lưu lại rồi một chút thủ đoạn bảo mệnh. Này Bạch Hạo Vũ là Bạch Linh tộc thiếu chủ, trên người thời khắc mang theo thủ đoạn bảo mệnh, nghĩ muốn giết hắn sợ là có chút gian nan. Khang Bằng ở một bên nhắc nhở nói, này phân đường trận pháp vì lẽ đó có thể đem tất cả mọi người tu vi áp chế đến đạo cảnh cửu trọng thiên, hoàn toàn là bởi vì năm đó bố trí trận pháp vị đại sư kia năm đó thực lực muốn so nơi này tất cả mọi người mạnh. Mà Bạch Hạo Vũ trong tay phủ chú là gần tiên sinh linh luyện chế, có thể buộc phát ra vượt qua trận pháp áp chế lực lượng, cho nên mặc dù có trận pháp ở, Tần Phong muốn giết Bạch Hạo Vũ cũng không đơn giản. Tiểu tử, ngươi hôm nay mơ tưởng giết ta, ta đã phóng xuất ra tín hiệu đến, để ta tộc cái khác đạo tổ hướng nơi này tụ tập. Chờ ta tộc kết giới đại sư đưa ngươi kết giới phá vỡ, chính là ngươi bỏ mạng thời điểm. Bạch Hạo Vũ xâm nhiên nói. Hắn thiêu đốt rồi một chương phụ chú, cách không đối tiến vào xanh mộ bí cảnh cái khác đạo tổ phát xuống tin tức số. Bởi vì phù chú lực lượng vượt qua rồi đạo tổ cảnh, cho nên Phong Thiên Quyết đều không biện pháp đem kia phù chú cho giam cầm. Đáng tiếc duy nhất là, bản thiếu gia chủ liền mang rồi 3 tấm loại hình công kích phụ chú, này đồ vật còn muốn đi dùng để đối phó Diệp Thanh Sam kia lao đồ vật lưu lại chuẩn bị ở sau, bằng không mà nói nhất định phải ngươi chết không táng thân địa phương. Bạch Hạo Vũ thở dài nói, chủng tộc viễn cổ tiểu bối, quả nhiên thủ đoạn nhiều hơn. Tần Phong hít mắt, hắn nhìn chằm chằm Bạch Hạo Vũ trong tay cầm kia mấy trường phụ chú, cảm thấy rồi nguy hiểm. Hắn không chút nghi ngờ, mặc dù có trận pháp áp chế ở, Bạch Hạo Vũ nếu là không tiếc bất cứ giá nào sử dụng phụ chú, hắn khẳng định phải xong đời. Bất quá kia phụ chú tựa hồ phi thường chân quý, Bạch Hạo Vũ cũng không tính đối Tần Phong sử dụng, mà gọi là rồi chủng tộc những cường giả khác. Mà thôi, trước không giết ngươi nhóm. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, rơi chắp sau lưng trên địa lớn. Trước đem trong này bảo tàng mang đi lại nói, các ngươi đợi lát nữa lại thu thập. Tần Phong không nói hai lời, liền lướt vào cung điện kia giữa. Khang Bằng thấy thế, vậy hoảng vội vàng đuổi theo. Có Phong Thiên Quyết ở, lại thêm nơi này quỷ dị trận pháp, Tần Phong tin tưởng Bạch Linh tộc những người kia trốn không thoát. Tần Phong hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước khôi phục một chút huyết khí. Bạch Hạo Vũ trong tay cầm kia mấy trương phụ chú, nếu là đem Bạch Hạo Vũ bức gấp rồi, Tần Phong cũng có thể là muốn đấm máu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Phong liền bỏ qua rồi Bạch Hạo Vũ, chờ Tần Phong đến rồi bên trong bà bối, nói không chừng thì có rồi phá giải Bạch Hạo Vũ phụ chú lực lượng. Chúng ta vậy đi, tiểu tử này mơ tưởng chiếm lấy chúng ta Bạch Linh tộc xem ra đồ vật. Bạch Hạo Vũ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cung điện kia, như là đã vận dụng rồi một chương phòng ngự phụ chú, kia cũng không cần phải lại che che lấp lấp rồi, tranh thủ thời gian cướp đoạt cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Bằng không mà nói này chân quý phòng ngự phụ chú coi như trắng dùng rồi. Đáng chết ta, chúng ta Thánh Tháp tộc ít tộc không ở nơi này. Thánh Tháp tộc những kia tráng hán nhóm đều phi thường ảo não, bọn họ Thánh Tháp tộc thiếu chủ trên người đồng dạng là có đáng sợ phụ chú, có thể không nhìn nơi này trận pháp. Nhưng Thánh Tháp tộc thiếu chủ không ở nơi này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Linh tộc cùng Tần Phong bọn người chém giết tranh đoạt trí bảo. Nội bộ thánh điện, một mảnh ánh sáng, Tần Phong xông vào thánh điện ở giữa, nhìn thấy thánh điện tràn đầy bừa bộn. Trên mặt đất khắp nơi đều là vết kiếm cùng đạo ngân, thánh điện cột đá đều sụp đổ, các loại mảnh vụn trải rộng. Từ phần này bừa bộn liền có thể nhìn ra được đến viễn cổ thời đại nơi này đến cùng phát sinh rồi như thế nào tham chiến. Thánh điện rất lớn, thánh điện giữa còn có rất nhiều tu sĩ thi hài. Những tu sĩ này căn cứ quần áo có thể nhìn ra được đến phân thuộc tại thế lực khác nhau. Đây là Thanh Sam kiếm tông người, mấy cái này là Bạch Linh tộc tổ tiên. Đây là Trường Cung tộc người. Thật nhiều chủng tộc viễn cổ tu sĩ, xem ra năm đó tòa này phân đường có tốt mấy đại chủng tộc phát sinh rồi thảm chiến. Khang Bằng cong lấy gùi thuốc, thận trọng ở thánh điện giữa nhón chân lên, sợ dẫm lên những thi thể này. Khang Bằng từ những này người quần áo bên trong đem các đại chủng tộc người đều nhận ra. Chết ở chỗ này tu sĩ đều là chủng tộc viễn cổ người. Chương 1408, cưỡng ép vượt quan. Tần Phong kinh hãi, những thi thể này mỗi một vị đều mạnh phi thường lớn, yếu nhất đều là đạo tổ cảnh, có hơi mạnh một chút thậm chí để Tần Phong căn bản là không cách nào phỏng đoán. Tần Phong đánh giá khả năng vượt qua đạo tổ trung kỳ. Chí bảo đâu? Bọn họ muốn tìm chí bảo ở đâu? Tần Phong híp mắt lại, ánh mắt liếc nhìn, bốn phía tìm kiếm chí bảo tung tích. Mà ở thánh điện giữa trừ rồi những thi thể này bên ngoài, cũng không có cái gì chí bảo. Ân công ngươi nhìn. Đồng nhiên, Khang Bằng phát ra một tiếng kinh hô. Tần Phong thuận lấy Khang Bằng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được ở bọn họ phía trước mấy vạn trượng địa phương xa, có hai cái tu sĩ chính tại đại chiến. Kia hai cái tu sĩ một cái là tóc trắng xóa lao giả, một cái khác thì là mày rậm mắt to uy nghiêm trung niên. Hai cái này người đều là trợn lên giận dữ nhìn đối phương, phảng phất muốn liều kình toàn lực đại chiến giống như. Giữa hai người khí thế làm cho toàn bộ điện lớn đều là vô cùng băng lãnh, kia đè nén bốn phía khiến người ta cảm thấy ngực giống như là chặn lấy một khối tảng đá lớn giống như. Đây chẳng lẽ là viễn cổ thời đại cường giả? Thần Phong chấn động trong lòng, lập tức cảnh giác. Hai người này nhìn sinh động như thật, tựa hồ không phải là pho tượng. Hẳn là có viễn cổ thời đại cường giả từ cổ đại sống đến rồi hôm nay. Nay tựa hồ là Thanh Sam kiếm tông phân đường đường chủ. Một vị khác là Bạch Linh tộc lão tổ. Khang Bằng nhìn chằm chằm hai người kia bóng người, đống nhiên hét lên một tiếng. Khang Bằng nói cũng là làm cho Tần Phong trong lòng bất an, Bạch Linh tộc những người kia vậy xông vào đến thánh địa giữa, làm nhìn thấy kia hai tôn rằng có bóng người sau, đều là lộ ra kinh sợ. Chúng ta Bạch Linh tộc thủy tổ thế mà chưa chết. Bạch Hạo Vũ giật mình nói. Bạch Linh tộc kia mấy vị đạo tổ cấp cường giả cũng đều lộ ra quái dị, ông lão tóc trắng kia đúng là hắn nhóm Bạch Linh tộc lao tổ. Trong lúc nhất thời, điện lớn giữa tất cả mọi người ngừng thở, yên lặng. Bạch Linh tộc lão tổ cùng Thanh Sam kiếm tông phân đường chủ đều còn sống, vậy trong này bảo tàng cũng liền cùng bọn họ không có quan hệ chút nào rồi. Đây là đạo tổ đỉnh phong đại chiến, không phải là bọn họ những này người có thể dính vào. Rầm rầm. Một loan sau, mảnh này điện lớn giữa bỗng nhiên có thời không nhiễu loạn âm thanh, từng đợt gợn sóng không gian đẩy ra, kia hai tôn tựa như pho tượng một dạng thân thể thế mà toát ra một đạo vong hồn đến. Ha ha, hậu thế tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi rốt cục đến rồi. Thanh Sam Kiếm Tông phân đường chủ tàn hồn ha ha cười nói, điện lớn giữa tất cả mọi người đều tê cả da đầu, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Thế mà thật còn sống. Tần Phong hướng về sau nhanh lùi lại, trong tay nắm chặt Trảm Thiên Kiếm, nhìn chòng chọc vào Thanh Sam Kiếm Tông phân đường chủ tàn hồn, lo sợ bất an.